Người này chính là Trương Tiêu cha đẻ Trương Nhiệm Vũ. Trương Nhiệm Vũ đảo qua ở đây mỗi người, nhìn thấy Lao Trương còn có một đám người hầu phiên trên đất, tình cảnh thê thảm cực kỳ, càng là lên cơn giận dữ. Ngươi này kẻ xấu, dám đảm đương nhai hành hung. Hẳn là thật sự coi thói đời không ai quản ngươi hay sao? Nô Tam nghe Trương Nhiệm Vũ ngữ khí. Rõ ràng chính là hưng binh vấn tội, căn bản là không hỏi sự tình nguyên do, tương tự cũng nộ từ tâm lên. Rõ ràng là con trai của ngươi muốn hại chúng ta, bây giờ tài nghệ không bằng người, ngươi này làm cha không cố gắng quản giáo con trai của chính mình, trái lại oán chúng ta. Ta Hải Nhi có tri thức hiểu lễ nghĩa, lẽ nào các ngươi còn muốn vu hại là ta Hải Nhi tung nô hành hung hay sao? Trương Nhiệm Vũ cười gần nhìn Bạch Thần cùng Nô Tam. Bạch Thần lôi kéo Nô Tam, lạnh nhạt nói, thị phi trắng đen kỳ thực không trọng yếu. Làm sao không trọng yếu? Bọn họ đây rõ ràng đã nghĩ đem chịu tội vu vạ trên đầu chúng ta, lẽ nào ngươi có thể chịu bọn họ? Nô Tam căm phẫn sục sôi kêu lên, ngược lại ta là nhẫn không được. Bọn họ cũng không có ý định cùng chúng ta nói lý, ngươi cần gì phải sẽ cùng hắn phí lời đây. Trương Nhiệm Vũ cười lạnh một tiếng, chuyện cười. Nếu là việc này thực sự là con trai của ta sai lầm, Lão Phu liền tự tuyệt kinh mạch thì lại làm sao, nhưng là sự thực liền bại ở trước mắt, còn có cái gì tốt nói, rõ ràng là hai người ngươi tự tin võ công cao cường. Thương ta Hải Nhi, việc này cũng là Lão Phu tận mắt nhìn thấy, không thể kìm được ngươi chống chế. Người đến, bắt lại cho ta bọn họ. Giữa lúc Trương Niệm Vũ chuẩn bị để thủ hạ ra tay thời khắc, xa xa liền đi tới một đám người. Từ dáng người đến xem, người tới tất cả đều là nữ tử, hơn nữa đều là thất tú nữ tử. Trong đó cầm đầu cô gái kia càng là phát sinh một tiếng âm thanh vang dội, chậm. Trương Niệm Vũ quay đầu nhìn lại, nhận ra người tới, chính là thất tú trưởng môn Nhiếp Tố Nhi. Trương Niệm Vũ không khỏi sáng mắt lên, Nhiếp Tố Nhi dáng người dung nhan, tuyệt đối có thể nói khuynh thành tuyệt thế, chính là hắn nhiều năm chưa gần nữ sắc. Giờ khác này cũng không khỏi vì là Nhiếp Tố Nhi tuyệt sắc phong thái khuynh đảo. Hắn biết Nhiếp Tố Nhi vẫn chưa từng hôn phối, bây giờ trong lòng không khỏi bay lên mấy phần ý nghĩ. Nhiếp trưởng môn, ngươi làm sao đến rồi? Thiên Huân Nhi ở Nhiếp Tố Nhi bên thai nhẹ giọng nói rồi vài câu, Nhiếp Tố Nhi nhìn về phía Bạch Thần, tựa hồ là đang quan sát Bạch Thần. Có điều chỉ trước mắt, Nhiếp Tố Nhi đã thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trương Nhiệm Vũ, trong mắt không khỏi bay lên mấy phần lửa giận. Trương Nhiệm Vũ, ngươi thật là to gan. Dám ở ta thất tú phường địa trên đầu động võ hại người. Trương Niệm Vũ sững sờ, Nhiếp Tố Nhi đến như thế đột nhiên, hơn nữa vừa đến liền cho sắc mặt mình, này toán có ý gì? Chẳng lẽ mình gần đây có chỗ nào đắc tội rồi nàng hoặc là thất tú hay sao? Trương Niệm Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ rõ ràng trong đó then chốt. Nhiếp trưởng môn lời ấy ý gì? Tại hạ mới đến, nhưng là có chỗ nào chỗ đắc tội? Mưu đồ gây rối, ám hại ta thất tú trưởng lão, này có tính hay không tội? Trương Niệm Vũ há hốc mồm. Chính mình lúc nào từng làm chuyện như vậy? Chẳng lẽ là mình thủ hạ làm? Không thể, mình mới vừa tới Dương Châu không hai ngày thời gian, thủ hạ của chính mình cũng đã nhiều phiên ràng buộc, căn bản là chưa kịp đi ra ngoài làm ác, nơi nào đến mưu hại thất tú trưởng lão rồi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Đợt. Vừa nãy cái kia Trương nói chờ chút còn có một trường, kết quả nhất đẳng sẽ chờ đến 3 điểm, 3 giờ, tội lỗi. Thuận tiện lại cầu cái nguyện phiếu. Cồn vật bi, giao nguyện. Trương 368, hắn chính là trưởng lao chúng ta. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, hắn bảo. Nhiếp Tố Nhi chỉ vào Bạch Thần, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn? Ai vậy? Hắn chính là chúng ta thất tú phường trưởng lão, hơn nữa là địa vị tôn quý nhất đại trưởng lão. Bây giờ ngươi tung tử hành hung, hơn nữa còn muốn mưu hại chúng ta thất tú trưởng lão, ngươi nói này có tính hay không tội? Nhiếp Tố Nhi ánh mắt tràn ngập lạnh giá, phía sau một đám nữ đệ tử càng là đằng đằng sát khí nhìn Trương Nhiệm Vũ. Bạch Thần, ngươi là thất tú trưởng lão? Nô Tam kinh ngạc nhìn Bạch Thần, trên mặt tràn ngập không thể tin được. Trương Nhiệm Vũ cũng giống như vậy vẻ mặt, có điều càng nhiều chính là không tin, đại trưởng lão. Không muốn đùa giỡn, nếu như tiểu tử này có thể trở thành thất tú đại trưởng lão, vậy mình không đều có thể làm thất tú trưởng môn. Chỉ là, nhìn Nhiếp Tố Nhi cùng một đám thất tú đệ tử, không có một cái đệ tử trên mặt tươi cười. Mỗi cái thất tú đệ tử sắc mặt đều là cực kỳ chăm chú, Trương Niệm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, này sẽ không là thật sao. Ngay vào lúc này, lại là một đội thất tú nhân mã mênh mông quần quần tới rồi. Đi đầu chính là Mai Giáng Tuyết, nàng mang đến đệ tử nhân số, so với Nhiếp Tố Nhi càng nhiều, hơn nữa mỗi cái đệ tử hai tay đều nhấc theo song kiếm, hiển nhiên chính là đến giết người. Mai Giang Tuyết vừa đến, không để ý đến Trương Nhậm Nhi, mà là bay thẳng đến Bạch Thần đi tới. Bạch Thần, ngươi không có bị thương chứ? Mai Tông Chủ, ngươi không bị sốt chứ? Hai người không coi ai ra gì nói chuyện, ngay lập tức sẽ để Trương Niệm Vũ tâm ngã vào đáy vực. Ở thất tú lớn nhất quyền uy bốn người, giờ khắc này liền đến hai cái, nếu như vẫn chưa thể nói rõ thân phận của Bạch Thần, như vậy còn cần làm sao chứng minh? Niếp trưởng môn, Mai tông chủ, tại hạ trước mạo phạm, tại hạ không biết hắn là các ngươi thất tú trưởng lão. Huống hồ việc này cũng không phải tại hạ chi quá, con trai của ta giờ khắc này hoàn cảnh làm sao, hai vị không ngại nhìn. Niếp Tố Nhi cười gằn, Mai Giang Tuyết ánh mắt lạnh lùng cực kỳ, Bạch Thần hứng hờ liếc nhìn Trương Nhậm Vũ, xem ra ngươi vẫn là không có ý định giảng đạo lý. Vậy ta cũng không cần thiết sẽ cùng ngươi phí lời. Ngươi thất tú lẽ nào như thế ngang ngược không biết lý lẽ hay sao? Các ngươi thất tú trưởng lão ỷ thế hiếp người, ta liền muốn để khắp thiên hạ mọi người nhìn rõ ràng các ngươi thất tú đạo đại khách. Thất tú đạo đại khách. Thất tú các đệ tử, bao quát Nhiếp Tố Nhi cùng Mai Giáng Tuyết, tất cả mọi người đều cười to lên. Thất tú đám nữ nhân này nhưng cho tới bây giờ sẽ không cùng người giảng đạo lý, ai nếu là dám bắt nạt đến các nàng trên đầu, các nàng luôn luôn đều là lấy tay bên trong song kiếm nói chuyện. Đây là toàn bộ giang hồ đều biết. Thà trêu chọc ma môn thù hận, chớ bắt nạt hồng nhan nộ. Chọc giận bang này mụ điên, các nàng cũng sẽ không cùng đối phương giảng đạo lý. Có điều tất cả mọi người đều biết, thất tú nữ nhân xưa nay không gây sự, nhưng là cũng không sợ phiền phức. Vì lẽ đó Trương Niệm Vũ chính là nói toạc trời cũng không có ai sẽ đứng hắn bên này, Trương Niệm Vũ hiển nhiên là muốn lên thất tú phong cách hành sự. Cái chán giọt mồ hôi nhỏ bắt đầu chảy ra. Gò má có vẻ càng cứng ngắc. Giáng Tuyết, ngươi cho rằng nên xử trí như thế nào bọn họ? Nhiếp Tố Nhi dù sao vẫn còn có chút nhẹ dạ, nàng người trưởng môn này cho tới nay, uy vọng tiếng tăm đều ở Mai Giáng Tuyết bên dưới, chủ yếu vẫn là tâm tính của nàng gây nên. Phế vo công của bọn họ, ném ra Dương Châu ở ngoài. Mai Giáng Tuyết không chút lưu tình nói. Nàng làm Bách Hoa Tông Tông Chủ, cùng Nghe Thường Tông Tông Chủ hưởng tụ. Mặc dù có thể được phần lớn thất tú bên trong, phần lớn trưởng lao chống đỡ, không chỉ là bởi vì các nàng đem Bách Hoa Tông cùng Nghe Thường Tông chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng, càng bởi vì các nàng thủ đoạn cùng quyết đoán. Thất tú cần chính là một cái có thể đối ngoại cứng rắn trưởng môn, mà không phải Nhiếp Tố Nhi như vậy do dự thiếu quyết đoán trưởng môn. Dù sao thất tú độc lập với thế, cũng là bởi vì các nàng toàn bộ đều là nữ nhân, vì lẽ đó có quá nhiều người xem thường các nàng, chủ động bắt nạt các nàng. Nếu như cũng như Nhiếp Tố Nhi như vậy, chỉ cần không thương tới tính mạng, liền thả người một con ngựa. Như vậy tương lai người khác chỉ có thể làm trầm trọng thêm. Vì lẽ đó thất tú tôn chỉ chính là, người không xâm phạm ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta gấp 10 lần xin trả. Mai Giang Tuyết, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nếu là ngươi thật muốn để thất tú thu nhận đại địch, ta chính là liều mạng tính mạng. Cũng sẽ không để cho các ngươi thất tú nữ nhân dễ chịu. Trương Niệm Vũ cũng khởi sướng tàn nhẫn đến, hung tợn uy hiếp nói. Trương Đại Tướng quân uy phong thật to, nhưng là nơi này là thất tú địa bàn, không phải các ngươi thần sách quân Bắc địa. Thần sách quân. Đột nhiên, vẫn không có lên tiếng Bạch Thần, trên mặt trong thời gian ngắn trải rộng sương lạnh, hắn là thần sách quân. Lúc trước Bạch Thần còn kỳ quái, Trương Niệm Vũ bên người những người này, xem ra hành động chỉnh tề, lại như là quân chính quy như thế, còn tưởng rằng là Trương Niệm Vũ cố ý chiêu mộ đến. Bây giờ tài năng rõ ràng, Trương Niệm Vũ bản thân liền là cái tướng quân, hơn nữa còn là thần sách quân. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, việc này tuyệt đối sẽ không giảng hòa, ngươi dám đả thương ta Hải Nhi. Chính là ngươi trốn ở đám nữ nhân này sau lưng, ta cũng làm cho ngươi cả đời đều sống ở. Trương Niệm Vũ hiển nhiên biết, cùng đám nữ nhân này không cách nào tiếp tục giao lưu, vì lẽ đó hắn dự định từ Bạch Thần trên người tìm chỗ đột phá, chỉ cần đem Bạch Thần làm cho khiếp sợ, như vậy liền có thể làm cho chính mình chuyển nguy thành an. Chỉ là, hắn tàn nhẫn lời còn chưa nói hết, Bạch Thần tựa như đồng nhất chỉ hung thú bình thường nhào lên. Trương Niệm Vũ bên người những thị vệ kia phản ứng cực nhanh, lập tức hình thành một vòng dây, đem Trương Niệm Vũ hộ ở phía sau. Nhưng là, bọn họ giờ khắc này đối mặt căn bản liền không phải một người, là một con dã thú. Một con phát điên dã thú. Hai cái ngay phía trước thị vệ trong nháy mắt máu tươi tại chỗ, đồng thời đối mặt rơi xuống lưỡi đao, Bạch Thần càng là không hề sợ hãi. Vung tay lên, những kia lưỡi đao trong nháy mắt bị Bạch Thần nắm đấm đánh gãy, Bạch Thần đạp chân xuống, đã rơi vào Trương Niệm Vũ ngựa trước, nắm đấm vung lên. Trương Niệm Vũ chỗ ngồi mã ở tiếng hí bên trong ngã trên mặt đất. Trương Niệm Vũ chật vật ngã xuống đất, đang muốn xoay người thoát đi. Nhưng là Bạch Thần đã giơ lên một chân, một cước đá gãy Trương Niệm Vũ chân trái. Trương Niệm Vũ đau nhức bên dưới, lăn lộn trên đất, càng là ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Hắn làm sao biết, hắn không nói xuất thân của chính mình lai lịch cũng còn tốt, vừa nhắc tới chính mình là thần sách quân tướng quân, còn đến mức nào. Bạch Thần cuộc đời hận nhất chính là thần sách quân, Trương Niệm Vũ còn không rõ tình hình, đại tiếng giống giận nói, ta là thần sách quân tướng quân, tiểu tử. Ngươi muốn không chết tử tế được sao? Thiên hạ này dám trêu ta thần sách quân người, chưa từng có một cái kết quả tốt. Bạch Thần trên mặt hiển lộ ra một tia cười gằn, liền ngay cả ngươi chủ nhà ta đều dám chê ợ, huống chi là một con chó. Mai Giang Tuyết cùng Nhiếp Tố Nhi hé miệng cười khẽ, Trương Niệm Vũ nói hay là lời nói thật, cái này trong thiên hạ. Dám trêu chọc thần sách quân người xác thực không nhiều. Nhưng là cũng không phải là không có, liền nói thí dụ như tên tiểu tử trước mắt này, hắn không chỉ chọc, hơn nữa còn mấy lần thất bại thần sách quân kế hoạch, liền ngay cả Liệu Vương đều bị hắn tức giận nổi trận lôi đình. Còn không phải sống rất tốt. Ngươi, Trương Niệm Vũ lần này là thật sự sợ rồi, hắn bắt đầu có chút hối hận, tùy tiện đến Dương Châu. Lần này hắn đến, nguyên bản chỉ là lấy một cái người trong giang hồ thân phận, ở hắn nghĩ đến, dựa vào thân phận của chính mình mặc dù là thất tú cũng không dám nắm chính mình làm sao. Nhưng là hắn sai cổ thất tú dũng khí. Càng thêm sai cổ tên tiểu tử trước mắt này điên cuồng. Nhiếp Tố Nhi, ngươi nếu là không muốn ngươi thất tú diệt, cũng sắp điểm ngăn cản tiểu tử này. Trương Niệm Vũ giờ khắc này đã hoảng rồi, ta không có nói đùa với ngươi. Là thật sự, các ngươi thất tú đây là đại họa lâm đầu. Đây là hắn cuối cùng thẻ đánh bạc. Bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác, vì lẽ đó hắn nhất định phải lấy ra cuối cùng thẻ đánh bạc đến cùng thất tú bàn điều kiện. Nhiếp Tố Nhi cùng Mai Giáng Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Các nàng đều cảm giác được, Trương Niệm Vũ trong lời nói có chuyện, tựa hồ thần sách quân có chuyện gì, chuẩn bị nhằm vào thất tú. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười, tàn nhẫn cực kỳ nụ cười, cần muốn ta giúp ngươi môn bức cung sao. Ta đối với chuyện như vậy phi thường ở hành. Vô dụng, năm đó ta lạc tại thiên sách phủ trong tay, cũng không có hàng một tiếng. Chỉ bằng người sao? Trương Niệm Vũ đúng là thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên là đối với mình phi thường có niềm tin. Ra sao dằn vặt hắn chưa có thử qua, ra sao làm nhục hắn không từng tao ngộ, lẽ nào tiểu tử này so với thiên sách phủ càng có thủ đoạn? Hai vị tiền bối, các ngươi có nghe nói qua thổi khí cầu? Cái gì là thổi khí cầu? Chính là đem trên thân thể người bị tách ra một cái lỗ hổng, sau đó thả ở một cái đóng kín trong thùng gỗ, rót nữa vào một thùng địa, địa sẽ theo lỗ hổng bò tiến vào dưới da diện. Sau đó người thân thể sẽ dường như khí năng như thế phồng lên lên, khung cảnh này ngươi từng thấy chưa? Đã có thất tú đệ tử nhịn không được. Nôn ra một trận, cái kia tình cảnh chỉ là muốn vừa nghĩ, thì sẽ khiến người ta cho rằng buồn nôn. Hả? Xem ra các ngươi không hài lòng, vậy ta đổi một loại. Liên thịt người bảo đi, đem người dường như trong rổ miết như thế. Trang ở một cái gió thổi không lọt trong thủy hang, chỉ thò đầu ra, sau đó dùng tế hỏa chậm rãi nướng, mặc kệ là nhiều kiên cường người. Đều sẽ từ từ tan vỡ, bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt, mỗi một tức mỗi một khắc trong thủy hang thủy đang chậm chậm ấm áp lên, cảm giác làn da của chính mình, ở trong nước ấm dần dần chín rục thục nát. Sau đó người kia liền sẽ bắt đầu hoảng sợ, cảm thụ tử vong dần dần giáng lâm. Đừng nói đi cảm thụ, chỉ là muốn vừa nghĩ, cũng làm cho người cho rằng tê cả da đầu. Không ít thất tú đệ tử phía trước không bởi vì Bạch Thần nói thổi khí cầu mà nôn mửa, giờ khác này nhưng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Muốn không liền làm cụ sen. Các ngươi khẳng định cũng không biết cái gì gọi là củ sen đi, ta biết người miêu có một loại độc trùng, bọn họ thích nhất bám vào ở người hoặc là động vật trên người đẻ trứng, mà bị chúng nó bám vào đẻ trứng động vật, dưới da sẽ sản sinh dường như củ sen như vậy từng cái lỗ nhỏ. Sau đó ấu trùng thì sẽ từ nhỏ khổng bên trong da ra vào vào, chúng nó sẽ đem ký sinh động vật coi như chính mình đồ ăn, ở dưới da chui tới chui lui, cuối cùng đem toàn bộ ký sinh động vật thân người hoàn toàn đào không. Đương nhiên, cái phương pháp này kỳ thực nhìn buồn nôn, nhưng là an toàn nhất, chí ít người không dễ như vậy chết. Lúc này đừng nói là Trương Nhậm Vũ, hết thảy thất tú đệ tử cũng đã nôn mửa thở không ra hơi, Mai Giáng Tuyết cùng Nhiếp Tố Nhi sắc mặt cũng rất khó coi. Bạch Thần nói tới cái nào vài loại, hoặc là buồn nôn đến cực điểm, hoặc là chính là khiến người tê cả da đầu. Trương Nhậm Vũ môi khẽ run, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn muốn cắn thiệt tự sát, nhưng là mặc dù là cắn lưỡi tự sát, vậy cũng là cần dũng khí, hắn sợ chết. Phi thường sợ chết. Chỉ là, Bạch Thần tựa hồ nhìn thấu Trương Niệm Vũ ý nghĩ, hết hy vọng đi, cắn lưỡi tự sát là vô dụng, đầu lưỡi căn bản là không phải chỗ yếu của thân thể, 100 cắn lưỡi tự sát người, nếu như số may, hay là có một người có thể bởi vì đoạn thiệt kẹt ở yết hầu mà nghẹn chết, còn có. Chờ ngươi hưởng qua ta nói những kia cực hình sau khi, ngươi sẽ phát hiện nếu như ngươi liền kêu rên cơ hội đều không có, ngươi sẽ càng thêm tuyệt vọng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 369, Đại họa lâm đầu. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối phó Trương Niệm Vũ người như thế, Bạch Thần quá sở trường. Trương Niệm Vũ tự cho là nơi nào trâu bò rối tinh rối mù, Bạch Thần liền để hắn nơi nào ngu ngốc không còn gì khác. Ta nói, chỉ cầu các ngươi thả ta một con đường sống. Trương Niệm Vũ cay đắng khẩn cầu nhìn Bạch Thần. Làm sao nhanh như vậy liền bàn giao? Ta còn không sử dụng tay người đây, không bằng ngươi trước tiên chờ hai ngày lại nói. Bạch Thần phi thường bất mãn nói. Mai Giang Tuyết quét mắt Bạch Thần, lại hướng về Trương Niệm Vũ bắn ra một đạo hàn quang, đường sống. Vậy thì xem ngươi đưa ra tin tức là thật hay không. Thập Bát Liên Hoàn ổ xếp hạng thứ 7, đệ ngũ cùng đệ tứ 4 cái lục lâm cự kiêu đã ở Lục Thủy Giang Thượng Du tập kết vượt qua 50.000 đạo phỉ, đến thời điểm lại phối hợp chúng ta thần sách quân tẩy lược thất tú. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phi thường bất ngờ, không nghĩ tới lại có thể từ Trương Niệm Vũ trong miệng, được loại này tình báo. Lấy thất tú thực lực tới nói, cùng với những cái khác mấy cái đỉnh thiên môn phái so với, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí thực lực còn ở trung thượng. Hơn nữa thất tú đệ tử đối ngoại địch loại kia vẻ quyết tâm, cũng làm cho các nàng thành giang hồ cấm kỵ, ít có người dám trêu chọc thất tú đệ tử. Chỉ là, bây giờ lại không nghĩ rằng, Lục Lâm đạo tặc lại cùng thần sách quân cấu kết, chuẩn bị lật út thất tú. Có điều cái này cũng là trên địa lý nhược điểm, vậy thì là thất tú phường làm bạn chính là một mảnh lân quang hồ, mà lân quang hồ lại liên tiếp lục thủy giang, thủy trên lại không bằng trên đất bằng tốt như vậy khống chế lui tới, vì lẽ đó nếu là có đại địch xâm lấn, tất nhiên là lựa chọn từ thủy trên xâm nhập. Đương nhiên, thất tú phường cũng ở thủy trên làm rất nhiều biện pháp, chỉ là đối mặt loại này lượng lớn kẻ địch, thất tú vẫn là có vẻ phi thường được khuỷu tay. Lân quang hồ trên tuy rằng có mấy chiếc phảng thuyền đi khắp dò xét mặt hồ, nhưng là lân quang hồ quá lớn, còn nữa thất tú đệ tử cũng không am hiểu thủy chiến. Vì lẽ đó thủy trên vẫn là thất tú uy hiếp. Xem ra Liệu Vương bắt đầu không an phận, chuẩn bị nhấc lên đại chiến, thiên hạ lại sẽ đại loạn. Bạch Thần thở dài. Trước đây Bạch Thần cũng không phải loại kia lòng mang thiên hạ, phổ thể muôn dân tính cách. Chỉ là đi đường hơn nhiều, xem cũng là hơn nhiều. Ý nghĩ trong lòng đã lặng yên thay đổi. Đại chiến sắp nổi lên. Bị khổ vẫn là dân chúng, hơn nữa trận này chiến loạn cũng chắc chắn quân khắp thiên hạ. Giải thích thế nào? Nhiếp Tố Nhi không hiểu hỏi. Thần sách quân lần này cùng Thập Bát Liên Hoàn ổ Lục Lâm đạo tặc liên thủ, là vì cái gì? Tự nhiên là vì đả kích chúng ta thất tú phường, chẳng lẽ còn có cái gì khác mục đích sao? Nhiếp Tố Nhi chuyện đương nhiên nói rằng, chúng ta thất tú phường cùng Liệu Vương đối phó cũng không phải một lần hai lần, Liệu Vương lòng mang oán hận. Thi tay đối với trả cho chúng ta thất tú phường, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Không, không chỉ là vì đối phó thất tú phường một nhà, là vì đối phó Hán Đường Võ Lâm làm ra bước thứ nhất. Bạch Thần liếc nhìn Trương Niệm Vũ, nghiêm túc nói, dựa theo ta suy đoán, bọn họ lần này tất nhiên sẽ chọn ở ngày mùng ngày 7 tháng 7. Thất tú mở phường thời khắc động thủ, đầu tiên là lẫn vào lượng lớn cao thủ, sau đó sẽ phối hợp Lục Lâm đạo tặc cùng thần sách quân, đến cái trong ứng ngoài hợp, đem lần này tham gia thất tú việc trọng đại người trong giang hồ, một lưới bắt hết. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là Nhiếp Tố Nhi vẫn như cũ có hoài nghi, lẽ nào Liệu Vương không sợ làm cho thiên hạ quần hùng sự phẫn nộ sao? Giang hồ vĩnh viễn là giang hồ. Lại cao thủ mạnh mẽ, chẳng lẽ còn có thể đối kháng quân chính quy sao? Mọi người hờ hững, tuy rằng các nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng là sự thực cũng là như vậy. Quân chính quy chỗ đáng sợ chính là ở bọn họ kỷ luật nghiêm minh, đây là giang hồ nhân sĩ không làm được, mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn người đem sức mạnh tụ hợp lại một nơi, nguồn sức mạnh này là bất luận người nào đều không thể chống cự. Nếu như Hán Đường giang hồ môn phái không nhìn thấu điểm ấy, cho rằng tụ hợp nổi đến liền biết đánh nhau kích Liệu Vương, e sợ này ở giữa Liệu Vương như kế, hắn e sợ đang lo không có cơ hội mức độ lớn đả kích Hán Đường giang hồ. Như thế nông cạn đạo lý, bọn họ không thể xem không hiểu. Sợ chỉ sợ đến thời điểm hữu tâm nhân gây xích mích, hơn nữa lần này nếu để cho Liệu Vương thực hiện được, đến thời điểm các môn phái trưởng môn mặc dù muốn đè xuống cũng không ép xuống được. Vậy ngươi có biện pháp gì sao? Mai Giang Tuyết cùng Nhiếp Tố Nhi đều nhìn về Bạch Thần, các nàng rất muốn biết, Bạch Thần có thể có cái gì tính kiến thiết ý kiến. Nếu như Bạch Thần không thể cho ra thỏa mãn đáp án, như vậy các nàng cũng chỉ có thể bỏ dở lần này thất tú việc trọng đại, đồng thời toàn phái tránh né tai họa. Cái này cũng là không thể làm gì sự tình, thất tú xây ở Lân Quang Hồ bên, vẫn tồn tại sự thiếu sót này. Tuy rằng làm như thế, đối với thất tú hy vọng sẽ có đả kích thật lớn, nhưng là so sánh với kết quả. Cái này cũng là các nàng không thể không làm ra lựa chọn. Thất tú những năm này nên tích góp không ít của cải đi. Nhiếp Tố Nhi chân mày cau lại, Bạch Thần đây rõ ràng chính là ở thừa dịp cháy nhà hôi của. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Thần, ngươi có thể đừng quên, ngươi nhưng là chúng ta thất tú trưởng lão, bây giờ thất tú đại kiếp nạn phủ đầu, ngươi nhưng làm này thừa dịp cháy nhà hôi của sự, không thích hợp đi. Mai Giang Tuyết cũng biểu lộ ra chính mình bất mãn. Chờ đã. Bạch Thần lắc lắc đầu. Ta cùng thất tú còn chưa tới thân như người một nhà mức độ, nói thật dễ nghe chúng ta là hợp tác lẫn nhau, khó nghe điểm chính là lợi dụng lẫn nhau. Huống hồ ta thắc các ngươi làm việc thời điểm, các ngươi thu cẩn thận nơi nhưng là không nửa điểm nương tay. Bây giờ các ngươi có việc, ta thu điểm hảo xử phí, rất làm khó dễ các ngươi sao? Mai Giang Tuyết oán hận trừng mắt Bạch Thần, Nhiếp Tố Nhi chân thành nhìn Bạch Thần, ngươi thắc chúng ta làm sự tình, chúng ta thất tú đệ tử nhưng là nắm mệnh giúp ngươi, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Ta cũng là ở nắm mệnh giúp các ngươi, chỉ muốn các ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, đến thời điểm ta không cần các ngươi thất tú ra một binh một tốt, liền làm cho tất cả mọi người xem một hồi vở kịch lớn. Xem vở kịch lớn. Bạch Thần, ngươi lại làm trò gian gì? Thất tú mỗi cách mấy năm qua một hồi mở phường thịnh hội, vì là còn không phải dựng đứng thất tú hy vọng, bây giờ ta giúp thất tú dựng đứng hy vọng, hơn nữa ta tin tưởng, trải qua này chiến dịch, sẽ không lại có thêm người có ý đồ với thất tú, thậm chí là Lân Quang Hồ cũng không lại sẽ là thất tú nhược điểm. Mai Giang Tuyết cùng Nhiếp Tố Nhi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra một tia tinh lượng, nhưng là càng nhiều chính là nghi ngờ không thôi. Bạch Thần chẳng lẽ còn không biết rõ thất tú trạng huống trước mắt sao? Chỉ là thập bát liên hoàn ổ ba cái cự kiêu tập kết đi ra đạo phỉ liền vượt qua 50.000, hơn nữa thần sách quân, mặc dù là thiên sách phủ đến cứu viện, e sợ đều là không làm nên chuyện gì, Bạch Thần lại còn nói một mình hắn liền có thể giải quyết. Nay để cho hai người không thể không đối với Bạch Thần sản sinh hoài nghi, nhưng là lại nghĩ tới Bạch Thần trước đây những kia chiến tích, còn có hắn luôn có thể tầng tầng lớp lớp quái chiêu, để cho hai người không khỏi bắt đầu suy nghĩ lên Bạch Thần đưa ra tính khả thi. Ngươi có yêu cầu gì? Ngươi lại có thể làm tới trình độ nào? Thất tú kho báu 1/3. Không được. Mai Giang Tuyết cùng Nhiếp Tố Nhi chăm miệng một lời kêu lên. 1/3, Bạch Thần chuyện này quả thật chính là dở công phu sư tử ngoạm. Lẽ nào hắn không biết, chính mình muốn này 1/3 là giá trị gì sao? Các ngươi bình tĩnh đừng nóng, chờ ta nói hết lời. Mặc kệ ngươi nói cái gì, việc này tuyệt đối không thể, đừng nói 1/3, chính là 1/10 cũng không thể. Không ngại cùng các ngươi nói thẳng. Các ngươi lần này thất tú tất có kiếp nạn này, không quan tâm các ngươi làm tính toán gì, mặc dù là các ngươi dự định toàn phái di chuyển, cũng không tránh thoát đám kia lang. Hơn nữa thất tú một khi cách mở cửa phái, đến thời điểm chính là không có dễ thảo, trước đây kẻ thù cũng sẽ tìm tới môn phái, những kia trong bóng tối dòm ngó người cũng sẽ lộ ra răng nanh. Huống chi, các ngươi mang theo lượng lớn của cải, chẳng lẽ còn hy vọng người bên ngoài không? Động tâm sao? Bạch Thần hứng hở nói rằng, nhưng là, nếu như các ngươi tiếp nhận rồi đề nghị của ta, ta có thể đảm bảo các ngươi thất tú không hưởng một binh một tốt, thập bát liên hoàn ổ cùng thần sách quân do ta một người giải quyết. Đương nhiên, cục thì những kia lẫn vào thất tú bên trong cao thủ, liền muốn chính các ngươi giải quyết, ta chỉ phức tạp đối phó những kia tạp ngư. Bạch Thần tiếp tục nói, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, như vậy lượng lớn kẻ địch, ở Lân Quang Hồ trên diện, đối với thất tú hy vọng sẽ là cỡ nào trợ trướng. Nhưng là, nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một người. Hai vị không nên quên. Ta sở trường nhất chính là một người một ngựa đối phó thiên quân vạn mã, huống chi. Bọn họ là ở thủy trên. Một mình ngươi. Ngươi xem, ta này không chả có giúp đỡ à. Bạch Thần liếc nhìn bên người Ngô Tam. Ngô Tam còn chìm đắm ở Bạch Thần cùng này mấy cái đại nhân vật giao lưu bên trong, nghe hắn hoảng sợ dũng cảm. Giờ khác này đột nhiên nghe được Bạch Thần đề cập hắn, hắn lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Bạch Thần nói để cho mình làm trợ thủ của hắn, đối phó thập bát liên hoàn ổ cùng thần sách quân. Chơi ạ. Không muốn đùa giỡn, mình có thể đối phó mấy người. Mai Giang Tuyết cùng Nhiếp Tố Nhi đương nhiên biết, Bạch Thần có điều là đang nhạo báng hai người bọn họ thôi. Có điều, Bạch Thần nếu nói hắn chắc chắn đối phó, như vậy rất khả năng là thật sự. Nếu như là người khác nói ra câu nói này, Mai Giang Tuyết cùng Nhiếp Tố Nhi là tuyệt đối không thể tin tưởng. Nhưng là, Bạch Thần không giống nhau, Bạch Thần quá khứ chiến tích rõ ràng trước mắt, để mọi người không thể không tin tưởng năng lực của hắn. Tổng một câu nói, Bạch Thần quá tà môn. Tà môn làm người ta kinh ngạc run sợ. Việc này can hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải cùng mấy vị thái thượng trưởng lao thương nghị. Nhiếp Tố Nhi giờ khắc này cũng không dám dễ dàng dưới quyết định, dù sao mặc kệ tiếp thu Bạch Thần điều kiện, đối với thất tú tới nói cũng không tốt được. Bạch Thần khẩu vị thực sự là quá lớn, nhưng là mặt khác, chính như Bạch Thần nói như vậy. Nếu như thất tú từ chối, như vậy thất tú cần thiết trả giá, rất khả năng càng to lớn hơn. Hai vị đi thong thả không tiễn, nếu như quyết định được rồi. Liền đi Bạch Tùng khách sạn tìm ta. Nhìn Mai Giang Tuyết cái kia nghiến răng nghiến lợi sắc mặt, Bạch Thần nụ cười càng thêm sán lạ. Bạch Thần, ngươi có phải là lại nói quá đầy đủ, ngươi nhưng là một cái người, thập bát liên hoàn ổ cùng thần sách quân, cái kia nhưng là chân chính thiên quân vạn mã Ngô Tam lo lắng hỏi. Bạch Thần võ công là cao, nhưng là ở tuyệt đối số lượng trước mặt, cao đến đâu võ công cũng vô dụng. Trừ phi Bạch Thần chính đã đến trong truyền thuyết vị kia anh hùng vô danh cảnh giới đó, dựa vào sức một người, để Trung Nguyên đại địa không bị ngoại tộc xâm phạm. Chỉ là, Bạch Thần hiển nhiên không đến cảnh giới kia, nhưng là hắn khoa dưới này hải khẩu, để Ngô Tam không thể không vì là Bạch Thần tương lai lo lắng. Bạch Thần nhưng dường như không nghe Ngô Tam giống như vậy, hứng hờ nói rằng, ta muốn đi bái phỏng mấy cái người quen, ngươi có tới hay không? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 370, Đường môn đệ tử. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Nô Tam rất khó hiểu, Bạch Thần vừa tới Dương Châu, tựa hồ cũng là 2 ngày thời gian, nơi nào đến nhiều như vậy người quen. Chẳng lẽ nói Bạch Thần người quen đều đến Dương Châu sao? Bằng hữu trên giang hồ. Đúng là Ngô Tam rất rộng rãi, không lại truy hỏi là người nào. Lấy hắn thô thần kinh, mặc dù Bạch Thần bây giờ thân phận không giống, đối với hắn mà nói, bằng hữu chính là bằng hữu, không quá to lớn hình ảnh. Hai người không làm sao nghỉ ngơi lại tới đầu đường, Ngô Tam liền như vậy theo Bạch Thần phía sau, đúng là có chút như hình với bóng cảm giác. Bạch Thần, ngươi biết ngươi bằng hữu kia địa chỉ sao? Không biết. Không biết. Dương Châu lớn như vậy, ngươi đi đâu tìm a? Ngô Tam cho rằng Bạch Thần so với hắn còn ốc, cũng không biết nghỉ ngơi ở đâu, lại lớn như vậy trên đường loạn cuống, có thể tìm đến người sao? Là một người trong giang hồ, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ không tìm được người sao? Bạch Thần trắng mắt Ngô Tam, Ngô Tam quả nhiên là du mục đầu, có một số việc cũng không nhất định liền cần sự biết trước. Có mấy người, cũng không phải muốn tàng liền tăng được, nói thí dụ như người của đường môn. Dựa theo Bạch Thần tính toán, người của đường môn nên ở 2 ngày này bên trong đến. Cho nên liền theo đường môn ám hiệu tìm đi, mỗi cái môn phái đều có chính mình đặc biệt ám hiệu, đương nhiên, những này mạnh khỏe đều là biến đổi trò gian đến, nếu như chưa quen thuộc một môn phái ám hiệu cùng với biến hóa, là rất khó tìm đến môn phái này. Nói thí dụ như đường môn ám hiệu, trong đó liền ẩn giấu một chút cơ quan thuật nguyên lý, cho nên đối với Bạch Thần tới nói, phải tìm được đường môn điểm dừng chân không khó. Không lâu lắm, Bạch Thần cùng Ngô Tam đã đi tới một chỗ, ở vào Dương Châu ngoài thành một tòa trang viên. Đường trang. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn mắt bảng hiệu, liền trực tiếp đi vào cửa lớn. Có điều ở trong trang viên, Bạch Thần không gặp phải người của đường môn, trái lại đụng với 2 cái người quen, Vương Sâm cùng Vương Quỳnh. 2 người đối với Bạch Thần cùng Ngô Tam đến cũng là phi thường bất ngờ, cũng không biết mặt của 2 người lên tới để là vẻ mặt gì. Vương Quỳnh cùng Vương Sâm đang ngồi ở bên đường ngồi điều tức, nhìn 2 người tay chân trên ám khí vết thương. Hiển nhiên ở xúc động nơi này cơ quan. Long Huynh, ngươi làm sao tới nơi này? Nơi này là... Các ngươi đây là... Bạch Thần cùng Ngô Tam cũng rất bất ngờ, lại ở đây lại gặp phải 2 người. Chúng ta vừa nãy ở sông đường môn 6 cung thập bắt trận. Chỉ là thất bại, vì lẽ đó dự định điều tức một hồi tiếp tục thử nghiệm. 6 cung thập bắt trận, này không phải đường môn dùng để kiểm tra chiêu thu đệ tử cơ quan thuật thiên phú cơ quan trận sao. Lấy 2 vị tu vi, muốn xông qua nên rất dễ dàng chứ. Chúng ta còn không phải đường môn đệ tử. Vừa nãy có vị đường môn sư huynh nói, đường môn chiêu thu đệ tử nghiêm ngặt. Ngoại trừ dòng dõi lai lịch thuần khiết ở ngoài, còn muốn có đối lập xuất chúng cơ quan thuật thiên phú, hoặc là chính là đã là cơ quan thuật nhập môn, hoặc là chính là ở không dùng tới nội lực điều kiện tiên quyết xông qua 6 cung thập bắt trận. Vương Quỳnh hơi phe phẩy vết máu trên người. Mặc dù coi như có chút thê thảm, kỳ thực thương thế không nặng. 6 cung thập bắt trận chỉ là một cái thô thiển cơ quan trận, hơn nữa là lấy sát hoạch vì là mục đích, cũng không phải vì giết người mà tồn tại. Long Huynh, ngươi làm sao tới nơi này? Lẽ nào ngươi cũng là đến sông 6 cung thập bắt trận? Ha ha, ta có thể không có hứng thú vào đường môn. Ngay vào lúc này, ngoài cửa lớn chạy vào một cái đường môn đệ tử, vừa nhìn thấy Bạch Thần, lập tức kinh ngạc thốt lên lên, sư huynh. Người này chính là đường môn đệ tử Đường Hâm, hắn vừa nhìn thấy Bạch Thần, cả người đều tinh thần, kích động xông về phía trước. Long huynh, ngươi là đường môn đệ tử. Ta không phải. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, có điều giả mạo quá đệ tử đường môn. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại đều quản ta tên làm sư huynh. Vương Quỳnh cùng Vương Sâm nghe xong Bạch Thần, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, có thể đem giả mạo đường môn đệ tử như vậy thẳng thắn nói ra, cũng là cần nhất định dũng tức giận, đặc biệt vẫn là ngay ở trước mặt đường môn đệ tử trước mặt nói. Có điều, xem ra cái này đường môn đệ tử tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, Đường Hâm nhiệt tình lôi kéo Bạch Thần, sư huynh, nhanh xin mời vào, mấy người chúng ta sư huynh đệ có thể đều ngóng trông gặp lại ngươi đây. Mấy người các ngươi nếu là có mấy cái cô nương ngóng trông ta là tốt rồi, liền các ngươi này quần quang cánh tay đại nam nhân. Ta hiếm có, yêu thích các ngươi. Ngạch Đường Hâm dở khóc dở cười, biết miệng lưỡi trên không chiếm được lợi lộc gì. Đường Huyền Thiên đây. Vương Sâm cùng Vương Quỳnh hít vào một ngụm khí lạnh, dám như thế gọi thẳng đường môn trưởng môn tên, Bạch Thần chuyện này quả thật liền không biết chữ tử là viết như thế nào. Nhưng là Đường Hâm tựa hồ đã quen thuộc từ lâu Bạch Thần như thế gọi thẳng chính mình trưởng môn, không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn. Trưởng môn vừa đi ra ngoài một hồi, phòng trưng rất nhanh liền trở về, sư huynh nếu là cần, ta này liền đi đem trưởng môn tìm trở về. Không cần, ngược lại ta lần này là tới kéo trắng đinh, lần này các ngươi Đường môn đến rồi bao nhiêu người. Thêm vào trưởng môn tổng cộng 6 cái, sư huynh, nhưng là lại có cái gì vui sự hay sao? Ít như vậy. Ta còn tưởng rằng lần này các ngươi chí ít sẽ đến 10 mấy cái. Bạch Thần thất vọng nói rằng. Như vậy a, sư huynh, ngươi xem hai người bọn họ làm sao. Nếu như không thành vấn đề, ta đi cùng trưởng môn nói một tiếng, liền trước hết để cho hai người bọn họ vào đường môn ngoại môn, lại theo biểu hiện vào nội môn làm sao. Hai người bọn họ ta ngược lại thật ra nhận thức, chính là cơ quan này thuật trên trình độ kém một chút, chỉ là lần này cũng không cố nhiều như vậy, liền như thế đi, đem các ngươi sư huynh đệ đưa hết cho ta gọi ra. Lần này có đại buôn bán. Vương Sâm cùng Vương Quỳnh đã há hốc mồm, chính mình thiên tân vạn khổ tìm tới nơi này, vài lần thử nghiệm đều không thành công tiến vào đường môn. Làm sao Bạch Thần vừa đến, giam ba câu liền để bọn họ tiến vào đường môn. Huống hồ, liền hai người bọn họ làm chủ sao? Cái gì đại buôn bán? Vừa nghe đến Bạch Thần, Đường Hâm liền nhiệt huyết sôi trào lên. Tạm thời bảo mật. Bạch Thần cười hắc hắc lên, chờ người đủ, đi Bạch Tùng khách sạn tìm ta đưa tin. Trưởng môn kia bên kia. Một mình hắn đi ra ngoài, bảo đảm không cho phép là đi thanh lâu tìm cô nương đi tới, đem các ngươi bỏ ở nơi này, thực sự là quá tôn trọng các ngươi, loại này vì tư lợi trưởng môn, nên lượng hắn. Bạch Thần, đã để Vương Quỳnh cùng Vương Sâm bạo hãn tràn trề, bọn họ cho rằng lời này truyền vào đường môn đệ tử trong thai, tuyệt đối cũng bị ngũ mã phân thây. Hai anh, ngươi là ở nói mình đi, chúng ta trưởng môn không phải là người như thế. Khâu Hồng Diệp từ ở ngoài đi tới, nhìn Bạch Thần ánh mắt. Rõ ràng mang theo vài phần bất mãn. Song song, Long Khiếu Thiên chết chắc rồi Vương Quỳnh cùng Vương Sâm trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời trong lòng có chút oán giận Bạch Thần. Nói cái gì có thể nói, cái gì không thể nói lời, lẽ nào hắn còn không biết sao? Huống hồ câu nói như thế này vẫn là ở đường môn địa trên đầu. Ngay ở trước mặt đường môn đệ tử nói, nhân gia không tức giận mới là lạ. Này không phải Khâu cô nương sao, nhà ngươi Thanh Phong sư huynh đây, làm sao không gặp hắn đến? Vừa nhắc tới một Thanh Phong, Khâu Hồng Diệp trên mặt liền hiện lộ ra tiểu nữ tử tư thái, có điều rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường. Còn không phải là ngươi. Ngươi đối với Huyền Nhi sư muội bội tình bạc nghĩa sự, nhưng là đem Thanh Phong sư huynh tức giận không nhẹ, bây giờ hắn nhưng là tuyên bố đừng làm cho hắn nhìn thấy ngươi, nếu không, nhất định đưa ngươi rút gân lột ra, đầu treo ở đường môn cửa lớn. Nói láo. Tiểu gia ta đường đường chính chính, nơi nào đến bội tình bạc nghĩa, ngươi trở lại nói cho một Thanh Phong, hắn nếu như còn dám ở bên ngoài nói hưu nói vượng, bại hoại thanh danh của ta, cẩn thận ta chặt hắn đầu chó làm buồn cầu. Đối với Bạch Thần loại này cách không mắng thoại bản lĩnh, tất cả mọi người coi như không nghe. Chỉ là Vương Quỳnh cùng Vương Sâm nhưng là đúng Bạch Thần vui lòng phục tùng. Tựa hồ đang Bạch Thần trong đầu, hoàn toàn không biết cái gì gọi là ràng buộc hai chữ. Bất luận là đối với đệ tử đường môn, vẫn là đối với đường môn trưởng môn. Nhưng là kỳ quái chính là, đệ tử đường môn tựa hồ hoàn toàn không đem Bạch Thần coi là thật. Lúc này đã lục tục có đường môn đệ tử đi vào. Mỗi người nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, đều là loại kia cuồng nhiệt cùng sùng bái. Vương Quỳnh cùng Vương Sâm tựa hồ cho rằng, Bạch Thần tài năng hẳn là đường môn trưởng môn như thế. Xem ra các ngươi người này đều đủ, vậy thì toàn bộ đi theo ta đi, Khâu cô nương, ngươi có tới hay không? Ta vừa vặn thiếu người tay. Mời ta giá tiền nhưng là rất cao. Ngươi xem ngươi, đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình. Ta cùng ngươi vốn là không tình cảm gì, bằng vào chúng ta vẫn là đàm luận điểm thực tế đồ vật, còn có ta nhiều như vậy sư đệ. Ngươi cho rằng ngươi không ra điểm huyết. Có thể được không? Khâu Hồng Diệp phi thường bất mãn Bạch Thần thái độ, chính mình đường môn đệ tử ở trước mặt hắn, liền như thế không đăng giá, hô chi tức đến vung chi liền đi sao. Tuy rằng Đường Hâm chờ người, thái độ đối với Bạch Thần tựa hồ hoàn toàn không để ý. Bọn họ bây giờ có thể đều là cơ quan thuật tông sư, mà hết thể này đều là bái Bạch Thần ban tạo. Nếu như dựa theo bình thường tiến độ, bọn họ khả năng đời này đều không nhất định có thể đến cơ quan thuật tông sư cảnh giới. Như vậy a, nếu như ngươi cho rằng chịu thiệt vậy cho dù, vốn là ta còn muốn, đem đám tiểu tử này mang tới đại tông sư cảnh giới. Nếu ngươi không muốn, vậy ta liền một lần nữa bồi dưỡng mấy cái cơ quan thuật tông sư được rồi. Vương Thị huynh muội nghe ngơ ngác, Bạch Thần này khoác lác thổi cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó. Hắn bồi dưỡng những này đường môn đệ tử trở thành cơ quan thuật đại tông sư. Trước tiên không nói Bạch Thần có thể hay không cơ quan thuật, dù cho hắn sẽ cơ quan thuật, cũng không có nghĩa là hắn là có thể bồi dưỡng được một cái cơ quan thuật đại tông sư. Nhưng là Khâu Hồng Diệp cùng đường môn đệ tử có thể không cho là như vậy, những sư đệ này trước đây trình độ làm sao, Khâu Hồng Diệp so với bất luận người nào đều rõ ràng. Nhưng là từ khi tiến vào một lần thập tuyệt sát trận sau, từng cái liền nhất phi trùng thiên, so với những trưởng lão kia cơ quan thuật trình độ cao thâm hơn, trước đây là bọn họ quấn quýt lấy trưởng lão thỉnh giáo cơ quan thuật vấn đề. Hiện tại lẫn lộn đầu đuôi, đã biến thành những trưởng lão kia quấn quýt lấy bọn họ thỉnh giáo cơ quan thuật vấn đề. Tuy rằng những sư đệ này, còn có trưởng môn đối với chuyện này kiêng kỵ chớ thâm, nhưng là Khâu Hồng Diệp vẫn như cũ từ bọn họ đôi câu vài lời bên trong được đáp án. Bọn họ sở dĩ cơ quan thuật trình độ tăng nhanh như gió, hoàn toàn là bái Bạch Thần ban tặng. Chờ đã vừa nghe nói Bạch Thần, Khâu Hồng Diệp lập tức cuống lên, lúc này nếu như đem Bạch Thần khí đi rồi, vậy mình nhưng là thành đường môn tội nhân thiên cổ. Nếu như Bạch Thần câu nói này đặt ở trước đây, tất cả mọi người đều sẽ khịt mũi con thường, nhưng là bây giờ, hết thảy đường môn đệ tử, nhưng không có một người tồn hoài nghi. Bạch Thần nếu nói có thể, như vậy tất nhiên chính là có thể, Khâu Hồng Diệp hay là còn hoài nghi toàn bộ quá trình. Nhưng là làm Bạch Thần nhân chứng, Đường Hâm chờ người nhưng hiểu rõ vô cùng Bạch Thần cơ quan thuật trên trình độ. Cái kia đã không thể dùng ngưỡng mộ núi cao để hình dung, khủng bố. Tựa hồ không có bất kỳ cơ quan thuật có thể khó cùng hắn, dù cho là đối mặt vị kia đường môn tổ sư gia, Bạch Thần vẫn như cũ dám hào nói khiêu chiến. Ta vừa nãy là nói lời vô ích, ngươi đừng coi là thật. Ta bang này sư đệ giã quen rồi, chính cần một người đến quản dạy bọn họ, liền giao cho ngươi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 371, lựa chọn. Vương Sâm cùng Vương Quỳnh liền như thế không hiểu ra sao thành đệ tử đường môn, tuy rằng bọn họ tới đây mục đích, cũng là vì tiến vào đường môn. Nhưng là bọn họ tuyệt đối chưa hề nghĩ tới, lấy phương thức này trở thành đường môn đệ tử. Sư Minh, chúng ta này xem như là đường môn đệ tử chứ. Đương nhiên, nếu sư huynh đều gật đầu, các ngươi tự nhiên xem như là chúng ta đường môn đệ tử, sau đó cũng cùng ta cũng như thế, gọi vị sư huynh kia. Long Khiếu, sư huynh hắn cùng chúng ta đường môn đến cùng quan hệ gì? Lẽ nào là trưởng môn tư? Đường Hâm sắc mặt lập tức kéo xuống, trừng mắt Vương Sâm, câu nói như thế này không nên nói nữa lần thứ hai, sư huynh hắn năng lực, chính là chúng ta trưởng môn cũng phải bái phục chịu thua, trưởng môn nếu là có hắn như thế cái con riêng, e sợ nằm mơ đều muốn cười ra tiếng. Vương Sâm càng thêm nghi ngờ, Long Khiếu Thiên mặc dù lại có bản lĩnh, nhưng là đang không có thông báo trưởng môn tình huống, liền đem đường môn đệ tử kéo đi làm tư hoạt, không khỏi quá vượt quyền đi, nói thật dễ nghe cái này gọi là tình bạn trợ giúp, nói khó nghe này chính là huyên tân đoạt chủ. Chính mình cũng nghĩ tới rõ ràng, những này đường môn đệ tử tại sao liền không nghĩ ra đây. Mặc dù Long Khiếu Thiên năng lực so với trưởng môn cao, nói cho cùng cũng là một người ngoài. Nhưng là đường đường một cái trưởng môn, lại không một người ngoài được tôn trọng. E sợ mặc dù Đường Huyền Thiên lòng dạ rộng lớn đến đâu, cũng không cách nào khoan dung chính mình đệ tử cánh tay ra bên ngoài quả đi. Ngươi liền yên tâm đi, trưởng môn sẽ không trách tội chúng ta, chỉ sợ hắn sau khi biết, cao hứng còn đến không kịp đây. Đây là giải thích thế nào? Tự nhiên là có chỗ tốt của ngươi chính là. Đường Hâm liếc nhìn Vương Sâm cùng Vương Quỳnh huynh muội, ngươi xem sư huynh ta cơ quan thuật trình độ làm sao? Rất cao. Vương Sâm nói thật. Này không phải lời khen tặng, mà là lời nói thật. Vương Sâm cùng Vương Quỳnh bản thân đều là đối với cơ quan thuật hơi có nghiên cứu người. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cùng Vương Quỳnh tài năng sẽ cật lực bái vào đường môn. Đồng thời hắn vừa nãy cũng nhìn thấy Đường Hâm bố trí lục cung thập bát trận thủ pháp, không thể bảo là không cao minh. Mặc dù là ở đường trong môn phái, e sợ cũng thuộc về nhất lưu nhân vật. Đường Hâm hiển nhiên cũng phi thường đắc ý liếc nhìn hai người, lại liếc nhìn phía trước Bạch Thần, thấp giọng nói rằng, kỳ thực ở một tháng trước, ta và các ngươi địa vị như thế, đều là đệ tử ngoại môn. Nhưng là cũng là bởi vì nhận thức sư huynh, kể cả ta ở bên trong. Tổng cộng 17 cái sư huynh đệ, tất cả đều ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, ở sư huynh dạy chúng ta cơ quan thuật sau, từ một cái phổ thông đệ tử ngoại môn. Thành bây giờ đệ tử nòng cốt. Thời gian mấy ngày, Vương Quỳnh cùng Vương Sâm tất cả đều há to mồm, kinh ngạc nhìn Đường Hâm. Đúng đấy, thời gian mấy ngày, trên thực tế lúc trước sư huynh nói câu nói này thời điểm, căn bản là không ai tin tưởng. Lần kia cũng là bởi vì sư huynh cần muốn chúng ta phụ một tay, cho nên mới dẫn chúng ta. Lần này cũng là như thế, vì lẽ đó cơ hội này cũng không nhiều. Hán cơ quan thuật rất cao minh. Đường Hâm cười khổ lắc lắc đầu, cùng Vương Quỳnh cùng Vương Sâm hai cái đàm luận Bạch Thần cơ quan thuật, thực sự là quyết định sai lầm. Cao minh. Đôi này, chuyện này đối với sư huynh tới nói. Quả thực chính là sỉ nhục. Sư huynh hắn trẻ tuổi như thế, mặc dù cao đến đâu cũng cao không đi nơi nào đi. Vương Quỳnh chuyện đương nhiên nói rằng, Sư huynh năng lực cùng tuổi tác của hắn, hoàn toàn không được tỷ lệ thuận, thiên hạ này không người nào có thể sánh được hắn. Câu nói này không khỏi khuyết đại đi, Hoa Gian tiểu vương tử liền không thua với hắn. Làm trẻ tuổi bên trong, ai không coi Hoa Gian tiểu vương tử là làm thần tượng bình thường sùng bái, tự nhiên không hy vọng có người nói có người sánh được Hoa Gian tiểu vương tử. Ha ha! Người còn không biết đi, trước mắt các ngươi người kia, chính là Hoa Gian tiểu vương tử. Cái gì? Vương Quỳnh cùng Vương Sâm trợn to hai mắt, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Hắn chính là Hoa Gian tiểu vương tử. Đó là tự nhiên, nếu không, ngươi cho rằng trưởng môn sẽ yên tâm như thế chúng ta đi theo sư huynh bên người à? Vương Sâm cùng Vương Quỳnh liếc mắt nhìn nhau, không khỏi liên tục cười khổ. Lại liên tưởng đến Bạch Thần lúc trước các loại hành vi, mơ hồ cùng trong lòng nhân vật trùng hợp lên. Nhìn thoáng qua y thuật, còn có Vọng Giang lâu bên trong biểu hiện, cùng với Hoàng Y Y thái độ đối với Bạch Thần, rốt cục để bọn họ tin tưởng cái nhà đá này. Đường sư huynh, vậy ngươi nói lần này hắn. Sư huynh hắn tìm chúng ta đi là làm cái gì? Vương Quỳnh nhìn về phía Bạch Thần bóng lưng, không khỏi nhiều hơn mấy phần thần thái. Chẳng trách lúc trước Hoàng Y Y thì nói, Bạch Thần nên được thứ kim danh thiếp, ngẫm lại cũng đúng, nếu như hắn nếu cần, xác thực cũng chỉ có thứ kim danh thiếp mới có thể tôn lên thân phận của hắn. Không cần nghĩ quá hơn nhiều, khẳng định là làm cu ly, nói như vậy, sư huynh dặn dò chúng ta sự tình, khẳng định là đơn giản lại dườm già sự tình. Đơn giản cùng dườm già hai cái hoàn toàn ngược lại từ ngữ, lại bị Đường Hâm như vậy ứng dụng. Có điều Đường Hâm hiển nhiên đối với Bạch Thần hiểu rất rõ, Đường Hâm tiếp tục giải thích, sư huynh chuyện phân phó, khẳng định đều là chúng ta đủ khả năng, nhưng là lại là loại kia vất vả không có kết quả tốt sự tình, chính hắn không muốn làm, vì lẽ đó lôi kéo chúng ta làm tráng đinh làm lao động. Vương Sâm cùng Vương Quỳnh nghe được Đường Hâm lúc nói lời này, tựa hồ là ở oán giận, nhưng là trên mặt rõ ràng tràn trề ánh mắt mong đợi, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Bạch Thần coi hắn là làm cu ly. Rất kỳ quái một loại vẻ mặt, lẽ nào hắn liền như thế không để ý mình bị coi như cu ly sự tình à? Nếu như là người khác để chúng ta làm chuyện loại này, tuyệt đối sẽ bị sư huynh để chúng ta thối một mặt nước bọn, nhưng là sư huynh không giống nhau, mặc dù là việc khổ cực, hắn cũng có thể làm cho chúng ta được không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đến Bạch Tùng khách sạn thời điểm, đúng dịp thấy Nhiếp Tố Nhi cùng Thiên Huân Nhi tới rồi. Bạch Thần nụ cười lập tức tràn trề ra hạnh phúc, rất hiển nhiên, chuyện làm an thành. Bạch Thần, ngươi xác định một mình ngươi có thể giải quyết 70.000 giặc cướp đoàn. Còn có 20.000 thần sách quân. Ta nhưng là đã thu được tin tức xác thực, lần này thần sách quân có thể nói là không tiếc vô liếng, lại cho những kia giặc cướp phân phối chiến thuyền, đầy đủ 300 chiếc. Rất hiển nhiên, sự tình so với ban đầu dự đoán tình báo càng thêm khiến người ta tuyệt vọng. Này đã tương đương với một hồi chính quy chiến dịch nhân số, lấy loại này số lượng quân đội, nếu như không có triều đình cứu viện, e sợ bất kỳ môn phái nào cũng không ngăn nổi. Số lượng đối với ta mà nói, không phải vấn đề lớn lao gì, huống hồ ngươi không tín nhiệm ta, cũng nên tín nhiệm Đường Môn đi. Làm sao? Đường Môn lần này chịu rỗi ra cứu viện. Nhiếp Tố Nhi kinh hỉ hỏi. Đúng đấy, ngươi xem, những này chính là Đường Môn phái ra giúp đỡ. Bây giờ bọn họ có thể đều là nghe ta hiệu lệnh. Bạch Thần rất hào phóng biểu diễn đội ngũ của hắn. Nhiếp Tố Nhi sắc mặt lập tức trầm xuống, đến này mấu chốt trên, Bạch Thần còn có tâm sự đùa giỡn. Đường Hâm lặng lẽ tìm thấy Bạch Thần bên người, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Sư huynh, ngươi sẽ không là để chúng ta đi đối phó sắp tới 10 vạn đại quân chứ? Bạch Thần trắng mắt Đường Hâm, sợ cái dám a, chúng ta là cơ quan sư, nếu là cơ quan sư, tự nhiên có chúng ta biện pháp của chính mình đối phó kẻ địch, các ngươi cơ quan trận là làm được việc gì? Không phải là đối phó kẻ địch dùng à? Nhưng là, mặc dù là cơ quan trận, cũng không thể đối phó nhiều như vậy kẻ địch, trừ phi là thập tuyệt sát trận như vậy cơ quan trận, hơn nữa cũng không phải một sớm một chiều có thể bố trí đi ra. Nhớ lần trước Kim Trúc phong bạo, lôi thần sao? Lẽ nào sư huynh muốn dồn tạo cái kia? Đường Hâm hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lập tức tràn ngập hưng phấn, nếu như là thứ đó, hay là thật sự có thể đối phó cái kia sắp tới 10 vạn kẻ địch? So với cái kia càng kinh khủng đồ vật. Bạch Thần khẽ cười lên, các ngươi có muốn hay không để tên Đường Môn, lần thứ hai vang vọng toàn bộ giang hồ. Các ngươi có muốn hay không để tên của chính mình khắc vào bảng vàng danh dự trên, để cho mình trở thành giang hồ xuất sắc nhất người. Các ngươi có muốn hay không để người trong thiên hạ đều nhớ kỹ tên của các ngươi, để con cháu của chính mình lấy chính mình làm vinh. Muốn. Sư huynh, ta nghĩ. Làm thế nào? Chúng ta nghe ngươi. Bạch Thần đơn giản mấy câu nói, cũng đã nhen lửa Đường Hâm nhiệt tình. Ai không muốn làm một cái anh hùng, ai không muốn để cho tên của chính mình vang vọng toàn bộ giang hồ, ai sẽ không muốn để cho tên của chính mình truyền lưu thiên cổ. Liền ngay cả Tô Hồng lúc trước, thà rằng để cho mình để tiếng xấu muôn đời, cũng không muốn không có tiếng tăm gì vượt qua một đời, huống chi là lưu danh thiên cổ. Chúng ta muốn làm rất đơn giản, chính là để bắt rượu nhiều người, toàn bộ ném vào Lân Quang hồ nuôi cá. Bạch thần, ngươi thật sự có nắm chắc không? Nhiếp Tố Nhi vẫn là không yên lòng. Yên tâm đi, ta bảo đảm có thể cho khắp thiên hạ mọi người tới một lần sinh động hơn nữa ghi lòng tạc dạ một bài giảng. Bạch thần trên mặt hiện ra ác ma bình thường nụ cười. Đường Hâm rất nhớ rõ, Bạch thần lần trước lộ ra nụ cười như thế thời điểm, là đối mặt thần công thượng nhân, lần kia hắn chế tạo ra kim trúc phong bạo cùng lôi thần. Có điều lần kia Bạch thần hành động, hầu như không có ai biết, chỉ có mấy người bọn hắn biết, nhưng lại không dám lộ ra. Đường Hâm tin tưởng, lần này Bạch thần chắc chắn trình diễn một hồi cho hay, một hồi đủ để kinh ngạc đến ngây người khắp thiên hạ cho hay. Nếu ngươi khẳng định như vậy ta liền đại biểu Thất Tú, tiếp thu điều kiện của ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất không muốn thất thủ, nếu không, chúng ta Thất Tú toàn bộ đệ tử chính là hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm được rồi, nhà ta A Lam còn ở Thất Tú, ta lại không biết nặng nhẹ, cũng sẽ không nắm A Lam tính mạng đùa giỡn. Như vậy cũng tốt. Nhiếp Tố Nhi nghe được Bạch thần, cũng thoáng an tâm xuống. Nàng cũng biết Bạch thần bản tính, đối với thân nhân của chính mình coi trọng nhất, nếu hắn dám như thế chắc chắc, như vậy khẳng định là hoàn toàn chắc chắn. Đúng rồi, trước lúc này, các ngươi tốt nhất trước tiên chuẩn bị cho ta một vài thứ, nếu để cho ta từ bên ngoài lại vận đưa vào, thực sự là quá lãng phí thời gian. Đối với Bạch thần được voi đòi tiền, Nhiếp Tố Nhi lập tức liền lĩnh giáo đạo, Bạch thần căn bản là không cho nàng cơ hội cự tuyệt, trực tiếp ném cho nàng một tấm danh sách. Chỉ là liếc mắt nhìn, Nhiếp Tố Nhi liền cảm giác tê cả da đầu. Chỉ bằng tờ danh sách này trên đồ vật, sợ là đều có thể trùng kiến một cái Thất Tú phường. Ta cho hai người các ngươi lựa chọn, phần này trên danh sách vật liệu coi như ta, sau đó không quản chế làm ra món đồ gì, cũng đều là của ta. Một cái khác lựa chọn chính là, tài liệu này chỉ các ngươi ra, đồ vật ta cũng cho các ngươi lưu lại. Nhiếp Tố Nhi không chút do dự lựa chọn người trước, đồ vật đều còn chưa có đi ra, Bạch thần cũng đã cho mình đào hố sâu. Này trên danh sách giá trị, thực sự là quá to lớn, Nhiếp Tố Nhi cho rằng, chính mình không cần thiết vì một cái mịt mờ đồ vật mà nhận như vậy giá trên trời vật liệu. Mặc dù Bạch thần tạo ngơ cả ngẩn khí, Nhiếp Tố Nhi cũng không thèm khát, cho nên nàng gọn gàng dứt khoát nói rằng, ta lựa chọn người trước. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 372, phân công hợp tác. Chính văn chương 372, phân công hợp tác. Bạch thần nguyên bản còn hy vọng ma phương, có thể cung cấp ấn một cái đạo tính kiến nghị. Đáng tiếc này gấu con một câu nói, không thể nhiễu loạn thấp văn minh thế giới văn minh tiến trình. Trực tiếp đem Bạch thần hết thể yêu cầu, hết thể đề nghị đều bác bỏ. Điều này làm cho Bạch thần vô cùng tức giận, chính mình vẫn là chủ nhân của hắn sao. Chính mình người chủ nhân này đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, này gấu con đều không hoàn thành quá. Đương nhiên, ngoại trừ bồi Bạch thần giải buồn, ở điểm này, gấu con làm vẫn là tương đối đúng chỗ, chí ít so với giới sát cái kia đầu chọc lao thú vị nhiều lắm. Dung Ma Phương lại nói, chỉ có xứng đôi cái này văn minh tiến trình kết quả, hắn mới có thể cung cấp cho Bạch thần. Nhưng là cái này văn minh vào thành đồ vật, Bạch thần chính mình trên căn bản đều sẽ, đặc biệt cơ quan thuật lĩnh vực kết quả, căn bản cũng không cần Ma Phương. Ngươi xem ta thiết kế vật này kết cấu làm sao? Ngươi vật này, đã là không thuộc về cái này thời đại văn minh kết quả, nếu như ta lại cho dư phán xét, sẽ nghiêm trọng hình ảnh thế giới này văn minh tiến trình. Quái đản văn minh tiến trình, Bạch thần trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời hứng hờ nói rằng, ta liền đại diện cho thế giới này hiện nay cao nhất văn minh tiến trình. Vì lẽ đó ngươi đem bình luận hạn định ở ta trục hành trên không liền có thể lấy sao? Cái gọi là văn minh tiến trình, không phải thể hiện ở một cái người hoặc là từng cái thể trên. Nếu như dựa theo một người hoặc là từng cái thể để phán đoán một thế giới văn minh trình độ, như vậy ta tài năng là thế giới này tiêu chuẩn cao nhất, mà không phải ngươi. Bạch thần không có hứng thú cùng một cái nhân công trí năng tranh cãi, gấu con tư duy logic năng lực, tuyệt đối không phải một người bình thường có thể so với. Đương nhiên, cũng bao quát hắn cố chấp trình độ. Sư huynh, chúng ta hiện tại phải làm sao? Liên bang mấy người chúng ta, muốn ở ngày mùng ngày 7 tháng 7 trước hoàn thành nhiệm vụ, hầu như là không thể. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người cũng lên, Bạch thần lúc trước nói có thể, hiện tại còn nói không thể, này tính là gì à? Bằng vào chúng ta nhất định phải tăng thêm một ít nhân thủ. Bạch thần nói rằng, tăng thêm nhân thủ. Lẽ nào hiện tại đi tìm thợ thủ công? Đương nhiên không phải, là tăng thêm người máy. Bạch thần nói thật, chúng ta cần chế tạo ra lượng lớn người máy, làm vì là người của chúng ta lực. Kế hoạch của ta là ở 2 ngày thời gian trong, chế tạo chí ít 100 người máy. 2 ngày chế tạo 100 người máy. Mọi người há to mồm, mặc dù là lấy mọi người giờ khắc này cơ quan ai trình độ, một ngày nhiều lắm cũng là chế tạo ra một cái người máy hoặc là cơ quan thú, muốn ở 2 ngày chế tạo ra 100 người máy, hiển nhiên là quá làm khó dễ bọn họ. Trừ phi mỗi người bọn họ đều có bạch thần loại tiêu chuẩn này, nếu không, vốn là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi là không phải cho rằng đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người thấy bạch thần cái kia cao thâm khó dò nụ cười, lập tức đoán được, bạch thần rất khả năng đã nghĩ đến biện pháp. Vì lẽ đó không có ai đưa ra phủ định nghi vấn, mà là tất cả đều lấy ánh mắt mong chờ nhìn bạch thần. Đây là ta lần này thiết kế người máy thiết kế đồ. Tất cả đều là cấp 4 người máy, các ngươi trước tiên dựa theo cái này thiết kế đồ trên người máy, chế tạo ra cái thứ nhất, cho các ngươi thời gian một ngày, nhất định phải chế tạo ra hai cái. Bạch thần muốn dồn tạo người máy cấp bậc rất thấp, đường hâm chờ người đúng là cho rằng một ngày hai cái cũng không có áp lực gì. Ở đây đường môn đệ tử, bao quát vương thị huynh muội cùng trình độ có hạn Khâu Hồng Diệp, tổng cộng tài năng 8 người, dứt bỏ 3 người bọn họ không đề cập tới, nói cách khác, trên thực tế, có thể chế tạo ra cái này thiết kế đồ trên người máy, tổng cộng tài năng 5 cái. Một người một ngày hai cái, một ngày cũng là 10 cái, 10 cái người máy hay dùng một nửa thời gian, như vậy còn lại 90 đây. Khâu cô nương, vương cô nương, còn có vương huynh, các ngươi 3 người đi theo ta. 3 người nhìn thấy những người khác đều phân phối nhiệm vụ, nhưng là bọn họ nhưng không có việc gì, vốn đang lo lắng chịu đến lạnh nhạt. Có điều bạch thần hiển nhiên không dự định lạnh nhạt bọn họ, dùng bạch thần lại nói, mặc dù là rác rưởi cũng là có giá trị. Các ngươi 3 người, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn dạy các ngươi mặt khác một loại cơ quan thuật. Mặt khác một loại cơ quan thuật. Đúng, mặt khác một loại. Khắp thiên hạ chỉ thử nhất ra, các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên học được người. Cái kia. Vậy chúng ta có muốn hay không bái sư? Vương Sâm lại là kích động, lại là do dự. Vương Quỳnh cùng Khâu Hồng Diệp hiển nhiên là không muốn bái bạch thần sư phụ. Bạch thần cười lắc lắc đầu, không cần, các ngươi đều là đường môn đệ tử, bái sư liền miễn, có điều là một điểm kỹ xảo nhỏ thôi. Bạch thần dừng một chút, liền cắt vào đề tài chính, các ngươi đều biết, người máy hoặc là cơ quan thú đang bị chế tạo ra sau, chỉ là một cái vật chết, là không có bất kỳ ý thức, mà đang bị kích hoạt sau, bị người chế tạo giao cho đặc thù mệnh lệnh, kỳ thực nói thẳng thắn hơn, cơ quan thú cùng người máy chính là người chế tạo ý thức kéo dài, nhưng là nhân vì chúng nó bên trong ở hạch tâm nguyên động lực thô ráp. Vì lẽ đó chỉ có thể chấp hành một ít chỉ lệnh đơn giản, cái này cũng là cơ quan thú. Cùng người máy phân cấp rõ ràng nhất phân chia, cấp 10 trở xuống, cấp 10 trở lên, lẹ vào 20 trở lên, chúng nó hạt nhân nguyên động lực phức tạp hóa, cũng bắt đầu để chúng nó sản sinh chấp hành càng cao cấp hoặc là càng phức tạp chỉ lệnh năng lực, nhưng là trên TH. Xê tế, hết thể cơ quan sư đều sai rồi, kỳ thực mặc dù là cấp thấp cơ quan thú cùng người máy, chúng nó cũng là có năng lực chấp hành phức tạp chỉ lệnh. Bạch thân nói, liên hiện trường chế tạo một con cơ quan nhỏ người, toàn bộ chế tạo quá trình xem ở đây 3 người đều là trợn mắt ngoác mồm. Đây chỉ là cấp 1 người máy. Ngay ở Bạch Thần là đang khi nói chuyện, cái này cơ quan nhỏ người, lại còn là sử dụng một bộ quyền pháp, 3 người đều là người tập võ, kinh ngạc nhìn cái này cơ quan nhỏ người, sử dụng quyền pháp lại là như vậy phức tạp, hơn nữa nhịp nhàng ăn khớp, không có một chút nào để xuất cùng sai lầm. Kỳ quái, cấp 1 người máy làm sao có khả năng làm ra những này phức tạp động tác? Khâu Hồng Diệp kinh ngạc hỏi. Nàng cho rằng, người máy này mặc dù coi như nho nhỏ, nhưng là nên có rất cao cấp hạt nhân nguyên động lực mới đúng. Có điều lại suy nghĩ một chút, cái này xem ra không tới 2 tấc người máy, e sợ căn bản là thu xếp không cái kế tiếp cao cấp hạt nhân nguyên động lực. Bởi vì ta giao cho nó một bộ hoàn chỉnh mệnh lệnh, nó sẽ không ngừng tuần hoàn toàn bộ mệnh lệnh, một lần xong, sẽ từ đầu bắt đầu, tiếp tục chấp hành. Mọi người liền dường như nghe cố sự giống như vậy, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Ta muốn dạy các ngươi chính là năng lực này, các ngươi nhất định phải ở trong vòng một ngày, học được cái này kỹ xảo nhỏ, sau đó do các ngươi đi giao cho các ngươi đồng môn chế tạo ra người máy những này mệnh lệnh. 3 người cũng đã ngây người như phỗng, Bạch Thần tiếp tục nói, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, các ngươi sư huynh ngày mai chế tạo ra 10 cái người máy, sau đó các ngươi giao cho chúng nó chế tạo chính mình đồng loại người máy năng lực, như vậy chỉ cần có đầy đủ vật liệu cung cấp, người máy đại quân liền sẽ không ngừng lớn mạnh. 3 người đã không biết nên làm gì biểu đạt trong lòng chấn động, loại này kế hoạch, cũng chỉ có trước mắt người này tài năng nghĩ ra được. Cũng chỉ có hắn mới có thể thực hiện, Bạch Thần tiếp tục nói, chỉ muốn các ngươi giao cho chúng nó mệnh lệnh, đầy đủ chính xác hơn nữa ngắn gọn, một cái người máy một ngày chí ít có thể chế tạo ra 10 cái đồng loại, nếu như lại tiến hành dây chuyền sản xuất thức phương thức sản xuất, một ngày mặc dù là 1.000 cái người máy cũng là có thể thực hiện, đương nhiên, hiện tại thời gian quá gấp tập hợp. Ta không nhiều thời giờ như vậy đi thiết kế ra một cái dây chuyền sản xuất, vì lẽ đó áp lực sẽ tập trung ở trên người của các ngươi. 3 người giờ khắc này cũng không biết, nên làm sao biểu đạt trong lòng mình chấn động. Bạch Thần theo như lời nói, tựa như cùng nói mơ giữa ban ngày giống như vậy, nhưng là lại là như vậy hợp tình hợp lý, để 3 người cũng không khỏi chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Ba người đều rất có tư chất, cũng không có tiêu tốn quá nhiều công phu, cũng đã học được cơ sở, Bạch Thần lại tiếp tục dạy dỗ bọn họ một ít càng cao thâm độ vật. Sau đó chính là giao cho phương thức, Bạch Thần giao cho bọn họ, là một loại khá là cơ sở biên trình. Chỉ có điều loại này biên trình lại không thuộc về máy vi tính loại kia số hiệu, mà là thích hợp người máy một loại biên trình phương thức. So sánh với máy vi tính, người máy có đặc thù ưu thế, nhưng là đồng dạng, chúng nó cũng rất khó dường như máy vi tính như vậy tiến hành tính toán, chí ít lấy hiện nay văn minh trình độ tới nói, là chuyện phi thường khó khăn tình. Bạch Thần tiến hành rồi mấy lần làm mẫu sau khi, ba người lần lượt cũng đã bắt đầu rồi có nhất định trình độ. Tuy rằng còn cần Bạch Thần tiến hành sửa chữa, nhưng là từ không đến có, bọn họ đã làm vô cùng tốt. Đồng thời cái thứ nhất người máy đang bị giao cho chấp hành chế tạo người máy mệnh lệnh sau, cũng bắt đầu rồi toàn bộ quá trình. Làm những đường môn đó đệ tử, kinh ngạc nhìn mình tự tay chế tạo ra người máy, lại ở chế tạo chính mình đồng loại thời điểm, nhanh hơn chính mình, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, nói đơn giản chính là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Bạch Thần kế hoạch, chính là lấy người máy chế tạo người máy phương thức, hơn nữa loại này chồng chất thức tốc độ, cũng sẽ để kế hoạch của bọn họ trở nên càng lúc càng nhanh. Ngày thứ nhất còn không kết thúc, đã lần lượt có 8 cái người máy bắt đầu đưa vào sử dụng, đồng thời chúng nó còn chế tạo ra hơn 20 cái người máy. Nói cách khác, Bạch Thần kế hoạch không chỉ là so với mong muốn bên trong càng thuận lợi, mà là càng thêm siêu trước. Điều này làm cho Bạch Thần không thể không sửa chữa toàn bộ tiến trình cùng quy hoạch, cũng là mang ý nghĩa, Bạch Thần có thể làm càng to lớn hơn. Ngày thứ 2 lúc kết thúc, tổng cộng 230 cái người máy đứng trước mặt mọi người. Nếu như đặt ở ngày thứ nhất thời điểm, tuyệt đối không ai có thể nghĩ tới đến, 2 ngày thời gian, từ trong tay bọn họ đản sinh ra hơn 200 người máy. Hiện tại cũng không có lúc nghỉ ngơi, chúng ta nhất định phải lập tức bắt đầu chính thức công trình, đón lấy nhiệm vụ của các ngươi không chỉ là chế tạo, còn có giám sát những người máy này, không thể có mảy may khác biệt. Đồng thời Bạch Thần phân cho ở đây 5 cái đường môn đệ tử 5 tấm thiết kế đồ, này 5 tấm thiết kế đồ không giống nhau, nói cách khác, bọn họ phụ trách đồ vật đều là không giống nhau. Cái nào sợ bọn họ đem 5 tấm thiết kế đồ tổ hợp lại với nhau, cũng không thể chân chính nhìn ra Bạch Thần mục đích cuối cùng. Đây chính là trải qua rườm rà cơ quan thêm tỏa, lấy năng lực của bọn họ, mặc dù là dốc cả một đời, cũng không thể thôi diễn phá giải toàn bộ thiết kế đồ toàn cảnh. Chuyện này, Bạch Thần cũng không dám khinh thường qua loa, dù sao nếu như cái này thiết kế đồ chạy ra đi, e sợ toàn bộ thiên hạ đều sẽ bị lật đổ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 373, Thiên Môn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. A Thái là Thiên Môn môn chủ, Thiên Môn ở Dương Châu Thành xem như là nhất chi độc tú. Trong ngày thường lấy lừa bịp mà sống, bọn họ ở thất tú kẽ hở bên trong cầu sinh, nhưng chưa từng có chịu đến quá thất tú chen ép. Thất tú luôn luôn đều không cho phép bất kỳ ngoại lai môn phái đặt chân thất tú lãnh địa, nhưng là Thiên Môn nhưng xem như là một cái khác loại. Có điều A Thái người môn chủ này, tối xuất chúng không phải võ công của hắn, mà là hắn thiên thuật. Đây là một ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Thiên Môn vừa chiêu thu 6 cái đệ tử, làm Thiên Môn hiện nhâm môn chủ, đồng thời cũng làm 6 cái đệ tử giữ vững sự nghiệp tân sư, vì lẽ đó A Thái nhất định phải tự mình làm mẫu. 6 cái trên mặt trắng non tiểu hải tử, quay chung quanh ở A Thái bên người. Thiên Môn mạnh mẽ nhất thời điểm, đã từng đạt đến hơn 100 người, nhưng là năm gần đây, không ít môn nhân đều lựa chọn lui ra Thiên Môn. Bây giờ những người còn lại mấy, có điều 13 người, trong đó A Thái cùng trên nhâm trưởng môn, cũng chính là A Thái sư phụ, là Thiên Môn còn sót lại 2 người trưởng thành, sau đó còn lại, toàn bộ đều là trẻ con. Làm trưởng môn, A Thái vẫn cho rằng là lãnh đạo của chính mình thất trách, A Thái sư phụ là cái Thiên Môn tay già đời, đã từng bởi vì thất thủ bị phế một tay, sau đó liền thoái vị tặng cho A Thái. Đối với A Thái ý nghĩ, sư phụ của hắn vẫn luôn trầm mặc nạc khẩu, tựa hồ biết bọn họ lui ra nguyên nhân, chỉ là không có nói ra, chỉ là thỉnh thoảng sẽ an ủi A Thái, nói cho hắn cái kia không phải hắn nguyên nhân. Sư phụ, ngày hôm nay chúng ta học cái gì? A Thái bên người, một cái 5, 6 tuổi tiểu tử, mang theo vài phần ngây thơ ánh mắt nhìn A Thái. Những tiểu tử này đều đã từng lang thang đầu đường, sau đó liền bị A Thái thấy trở về, coi như đồ đệ mang theo bên người. Hôm nay sư phụ dạy các ngươi chính là nhận người, chúng ta Thiên Môn chính là lấy trộm cùng lừa gạt đặt chân ở thế, vì lẽ đó ngày hôm nay liền muốn dạy các ngươi. Làm sao tìm được mục tiêu? A Thái nghiêm túc nói, các ngươi xem trước một chút này người đến người đi đầu đường, cái nào là chúng ta mục tiêu của hôm nay? Cái kia đại nương, xem ra hành động chậm chạp, sư phụ đã nói, chúng ta trộm đồ vật thời điểm. Không thể tìm so với chúng ta tốc độ tay nhanh người. Chuyện của tôi lốt nét. Cái kia đại nương không được. Các ngươi xem cái kia đại nương xem ra hành động chậm chạp, nhưng là hạ bản vững vàng, rõ ràng là người mang tuyệt kỹ, nơi này lại là thất tú cửa lớn, không chắc cái kia đại nương chính là thất tú một vị lao tiền bối. Thoái ẩn ở đây an hưởng tuổi già. A Thái lắc lắc đầu, phủ quyết tiểu tử kia đáp án. Nhưng là ta xem cái kia đại nương lung lay lúc lắc, xem ra không giống như là người mang tuyệt kỹ thoái ẩn cao thủ a. Ngươi là sư phụ vẫn là ta là sư phụ? A Thái nổi giận, một cái hưởng lật thưởng cho tiểu tử kia. Vậy thì cái kia mắt mù ăn mày, ta nhìn hắn. Người của cái ba ngươi cũng dám trêu chọc, chán sống rồi. Sư phụ, không phải hết thể ăn mày đều là người của cái bang, lúc trước chúng ta cũng là ăn mày, chúng ta liền không phải người của cái bang. Nói nhảm gì đó, cái kia mắt mù ăn mày chính là người của cái bang, ngươi cho rằng hắn là ở ăn xin, trên thực tế hắn là ở thu thập tình báo. A Thái cẩn thận nói rằng, lại tìm. Cái kia thanh lâu nữ tử thế nào? Nàng liền không cái gì lai lịch chứ? Ngươi có biết hay không, trộm thanh lâu tiền của nữ nhân. Trên tay hội trưởng Nùng Sang, ngươi sư tổ chính là trộm gái lầu xanh túi tiền, sau đó tay dâng lên Nùng Sang, cuối cùng không thể không chém đứt, các ngươi có muốn hay không cũng giải Nùng Sang. Điều này cũng không được, vậy cũng không được, cái kia cái nào mới có thể ra tay a? Sư phụ, ta đói. Sáng sớm không phải vừa ăn xong cơm sao? Làm sao vào lúc này liền đói bụng? A Thái nổi giận mắng, này quần tiểu quỷ thật mẹ kiếp khó hầu hạ, lần sau không nữa kiếm về. Đặc biệt loại này thằng nhóc. Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, chỉ là mỗi lần nhìn thấy loại này lưu lạc đầu đường tiểu quỷ, A Thái lại sẽ muốn từ bản thân sư phụ lúc trước nhặt mình về cảnh tượng. Ồ, tiểu tử kia không sai. Đột nhiên, A Thái ánh mắt khóa chặt một cái ở đầu đường lắc lư người trẻ tuổi. A Thái ánh mắt lý giải ngưng tụ ở người trẻ tuổi kia trên người, xem người trẻ tuổi kia ngón tay trên mang theo túi tiền loanh quanh. Ánh mắt tự do ở rìa đường chủ quán hoặc là trên chỗ bán hàng, xem ra rất là hứng hở. Sư phụ, ngươi xem người kia phía sau, theo hai người, hơn nữa đều cầm vũ khí, khẳng định không dễ trêu a. Người kia vừa nhìn chính là nơi khác đến công tử nhà giàu, nghe nói thất tú mở phường việc trọng đại liền tới tham gia cho vui, người như thế chúng ta trộm hắn một lần hai lần, hắn cũng không để ý, coi như muốn bắt chúng ta, vậy cũng đến tìm đến chúng ta, nghe nói qua cường lòng không ép địa đầu xà không có, chúng ta chính là địa đầu xà. Quản hắn có phải là mánh long quá giang. A Thái lau bên mép nước bọt, hai mắt đã bày đặt hào quang. Sư phụ, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, không chắc hắn chính là cao thủ. Cao thủ? Sư phụ ta cũng là cao thủ, có điều sư phụ không thích dùng thô bạo phương thức kiếm tiền, chúng ta là thiên môn, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, ta không thể dựa dẫm võ công đi kiếm tiền. Sư phụ, hắn lại đây. A Thái sửa sang lại dung nhan, làm bộ đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ đi lên trước. Người trẻ tuổi kia hiển nhiên không có ý thức đến đâm đầu đi tới người sẽ là một cái trông nhi, nhẹ nhàng một khái đụng vào. Đi đường nào vậy, không có mắt ta. A Thái chửi ầm lên lên. Ngậy! Nhìn cái gì vậy, thiểm đi sang một bên, đừng ngăn cản đại gia đường. A Thái căn bản là không cho người trước mắt này cơ hội mở miệng, trước khi đi còn không quên lạnh rên một tiếng, lần sau đừng làm cho đại gia ta thấy ngươi, cẩn thận chân chó của ngươi. Sư huynh, người này thực sự vô lý, có muốn hay không giáo huấn hắn? Đường Hâm sắc mặt có chút không vui. Mấy ngày nay bọn họ nhưng là hết ngày dài lại đêm thâu, không ngủ không ngớt công việc đại thời gian mấy ngày. Ngày hôm nay hiếm thấy Bạch Thần cho bọn họ thả một ngày tiểu kỳ nghỉ, Bạch Thần nói là dẫn bọn họ đi ra tiêu khiển một hồi. Ai biết này đầu đường trên liền gặp phải như thế cái không nói lý, rõ ràng chính là đối phương đụng phải Bạch Thần, lại còn kẻ ác cáo trạng trước. Ngay lập tức sẽ vì là Bạch Thần báo lên bất bình, Bạch Thần ở trong lòng của bọn họ, vậy thì như cùng sư phụ giống như vậy. Lại liền bị đối phương như vậy cái tam giáo cửu lưu người như thế san thanh, bọn họ làm sao có thể chịu. Một tên côn đồ cắt ké, cùng hắn tính toán cái gì, ngày hôm nay đi ra nhưng là có việc trọng yếu. Chuyện quan trọng. Sư huynh, ngươi không phải nói mang chúng ta đi ra tiêu khiển sao? Đúng đấy, cái này gọi là lao giật kết hợp, tìm người thuận tiện tiêu khiển mà. Đường Hâm còn có Vương Sâm, cũng không bao giờ tin tưởng Bạch Thần, quả nhiên, Bạch Thần là tuyệt đối không thể tin là thật. Sư huynh. Có thể làm cho ngài tự mình đứng ra tìm kiếm, khẳng định là đại nhân vật gì chứ? Có phải là đại nhân vật ta không biết, có điều bản lĩnh vẫn có một điểm, ở này Dương Châu địa trên đầu, có thể nói là gần như không tồn tại nhân vật. Đường Hâm cùng Vương Sâm lập tức rất tán thành, có thể bị Bạch Thần như vậy tôn sùng nhân vật, khẳng định không đơn giản. Khoảng cách ngày mùng ngày 7 tháng 7, có điều 3 ngày thời gian, có thể nói, chúng ta thành quả có hay không có thể làm cho khắp thiên hạ mọi người nhớ kỹ, liền xem vị cao nhân này. Hai người lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh, từ Bạch Thần trong miệng lời nói ra, để mọi người đối với vị kia tên điều chưa biết nhân vật, càng ngày càng chờ mong cùng kính nể. Chúng ta như thế quá khứ, hai tay chống chân thực sự là quá thất lễ, mấy người các ngươi đi kiếm điểm tặng lễ đồ vật. Sư huynh, chúng ta lại không phải ngươi, động bất động liền nắm đan dược tặng lễ, này nhất thời nửa khác, để chúng ta đi nơi nào tìm lễ vật, huống hồ, chúng ta cũng thực sự không nghĩ ra chúng ta có thể đưa cái gì. Ở Đường Hâm cùng Vương Sâm trong lòng, có thể bị Bạch Thần như vậy khích lệ nhân vật, khẳng định là nhân vật tuyệt đỉnh. Hai người mình nếu là đưa chút phổ thông đồ vật, đó mới gọi thất lễ. Nhưng là vật quý giá, bọn họ cũng đưa không nổi. Suy nghĩ hồi lâu, bọn họ cũng không nghĩ ra cái chủ ý đến. Tùy tiện đi dịa đường mua chút hoa quả, đưa quý đồ vật, ta còn không nỡ đây. Vương Sâm cùng Đường Hâm trắng tròng trắng mắt thần, cũng không biết Bạch Thần câu nói này có mấy phần thật mấy phần giả. Lẽ nào là thay đổi biện pháp bẩn thỉu hai người mình? Chờ đã. Ta túi tiền đây. Bạch Thần đột nhiên lớn tiếng gọi dậy đến, thanh âm kia có thể nói là cực kỳ bi thảm. Nguy rồi, vừa nãy người kia là cái trộm. Trộm nhi. Thật là to gan, lại trộm được tiểu gia trên đầu đến rồi. Mất mặt. Thực sự là quá mất mặt, chính mình tốt xấu cũng là tên mãn nhân vật trong thiên hạ, này nếu như chuyển đi, nói hoa gian tiểu vương tử ở Dương Châu đầu đường bị người đánh cắp túi tiền, chính mình này mặt hướng về nơi nào đạt. Đào đất ba thước, ta cũng phải đem cái kia trộm nhi bắt tới. Bạch Thần rít gào gào thét. Sư huynh, tiền tài chỉ là việc nhỏ, chúng ta vẫn là trước tiên đi tìm vị cao nhân kia đi, quay đầu lại đi chào cái kia trộm. Cái gì là việc nhỏ? Này không phải việc nhỏ, này nhất định là thần sách quân thắng tử. Muốn từ trên người ta mò một ít tình báo, khẳng định là như vậy. Hai người lần thứ hai trợn tròn mắt, nếu như là thần sách quân thám tử, làm sao có khả năng làm ra loại này đánh rắn động cỏ cử động. Huống hồ vừa nãy người kia hung hăng vô cùng, không hề giống là một người thám tử nên có cẩn thận một chút. Sư huynh chính sự quan trọng. Đúng đấy sư huynh, cái kia trộm nhi trộm đi có điều là một chút tiền tài, nhưng là ngài hiện tại trên vai nhưng là gánh thất tú vô số đệ tử tính mạng, vẫn là không muốn hành động theo cảm tình a. Tính toán một chút, ta liền tạm thời tha hắn một lần. Bạch Thần không tình nguyện nói rằng, trong miệng còn ở lẩm bẩm cái gì. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Bạch Thần năng lực rất mạnh, có điều rất nhiều lúc, tính khí cũng xấu không được. Thậm chí một số thời khắc, bọn họ đều cho rằng Bạch Thần tính khí, hãy cùng tiểu hài tử như thế, thường thường nháo tính tình. Hơn nữa mặc kệ là chuyện gì, cũng không thể cùng Bạch Thần tranh luận, dù cho là bọn họ cho rằng Bạch Thần quyết định sai lầm, bọn họ cũng phải hảo nói khuyên bảo. Ngoại trừ Khâu Hồng Diệp ở ngoài, trên căn bản mỗi người đều sẽ hướng về Bạch Thần thỏa hiệp. Sư huynh, chúng ta đây là muốn ra khỏi thành chứ? Từ thất tú cho tình báo của ta trên xem, môn phái kia liền trụ ở ngoài thành. Cũng là, những cao nhân này đều yêu thích gần cư núi rừng. Cao nhân? Cái gì cao nhân a? Chính là một tên lừa gạt mà thôi, một tên lừa gạt. Bạch Thần trắng mắt hai người. Bạch Thần không biết, hắn lời nói mới rồi đã để cho hai người lầm tưởng. Người bọn họ muốn tìm là cái gì thế ngoại cao nhân? Tên lừa đảo. Coi như chỉ là tên lừa đảo, nhất định có chỗ độc đáo riêng, nếu không sư huynh sao như vậy hưng sư động chúng tìm đến hắn. Có hay không chỗ độc đáo, ta là không biết, có điều hắn đối với ta mà nói, quả thật có tác dụng lớn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 374, Cự Kình Bang. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thiên Môn. Bạch Thần ba người đứng ở một tòa cũ nát trang viên trước, cửa lớn trên mang theo một mặt cũ nát cũng đã đi quang tất bảng hiệu. Che đậy cửa lớn một mặt cũng đã hoài lưu đổ đi, Đường Hâm không khỏi hoài nghi lên, nơi này có hay không có người ở. Sư huynh, ngươi nói cái kia cao nhân, sẽ không liền ở ngay đây chứ. Bạch Thần nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta hiện tại cũng bắt đầu biểu thị hoài nghi. Mở cửa lớn ra, ba người đi vào ngàn trong môn phái, liền nhìn thấy mấy cái đứa nhỏ ở trong đại viện truy chơi đùa sái, một cái cụt một tay ông lão chính đang làm tạp vật. Cái kia mấy cái đứa nhỏ nhìn thấy người xa lạ đến, hiển nhiên đều dừng lại đùa giỡn, có chút sợ hãi nhìn Bạch Thần ba người. Cụt một tay lão nhân nhìn thấy Bạch Thần ba người, chân mày hơi nhíu lại, các ngươi là Tang Thành Cự Kình Bang phái tới người. Lão phu lần trước nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chúng ta là sẽ không chuyển nhượng thiên môn, các ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Ông lão, ngươi tựa hồ là lầm, ta không phải cái gì Tang Thành Cự Kình Bang. Bạch Thần rất phiền muộn, cụt một tay lão nhân hiển nhiên là hiểu lầm thân phận của hắn cùng ý đồ đến, ngươi là Huyễn Ảnh Thủ Mặc Cao Ly. Có điều cụt một tay ông lão hiển nhiên là không tin Bạch Thần, lạnh lùng trả lời một câu, lão phu không quan tâm các ngươi là người nào, nơi này không hoan nên các ngươi, Huyễn Ảnh Thủ đã là mấy chục năm trước chuyện cũ năm xưa, bây giờ lão phu chỉ là cái cụt tay tàn phế. Là ngươi liền dễ làm, đi theo ta một chuyến. Bạch Thần nói thật. Các hạ, ngươi không nên khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng ta một cái lao giả dễ ức hiếp. Mạc Cao Ly tức giận nhìn Bạch Thần, nếu là các ngươi lại không rời đi, liền đừng có trách lão phu hạ thủ vô tình. Ông lão, ta không phải tìm đến ngươi đánh nhau, là xin ngươi xuống núi, Thất Tú trưởng môn nói ngươi nợ một món nợ ân tình của nàng. Vì lẽ đó nhất định sẽ xuống núi. Mạc Cao Ly lạnh rên một tiếng, đừng vội nắm Thất Tú tên tuổi mông ngội ta, ta nợ Nhiếp Tố Nhi một ân tình không giả, nhưng là nàng 20 năm cũng không từng đến đòi lại ân tình, bây giờ làm sao sẽ làm một mình ngươi vô danh không họ người ngoài đến đòi. Bạch Thần không chỉ không để Mạc Cao Ly bỏ đi nghi hoặc, trái lại càng làm cho hắn hoài nghi. Bạch Thần rất là đau đầu. Nguyên bản Nhiếp Tố Nhi nói, chỉ cần thể tích tên của nàng, Mạc lao đầu thì sẽ bé ngoan theo tới. Ai biết lao già này bệnh đa nghi quá nặng, căn bản liền không tin tưởng lời của mình. Ông lão, thời gian của ta rất chặt chẽ, ta lần này tìm ngươi đến vậy là chính sự. Việc quan hệ Thất Tú sống còn đại sự, vì lẽ đó ngươi vẫn là bé ngoan đi theo ta, miễn cho ta ở đây động võ, náo động đến đại gia rất khó coi. Không cho ngươi bắt nạt sư tổ. Bạch Thần nói chuyện động võ, những kia cái đứa nhỏ tất cả đều vây lên đến, từng cái hất tay háo liêu thủ đoạn. Năm cái đứa nhỏ tựa hồ là dự định cùng Bạch Thần này ba cái đại nhân tiến hành toàn vũ hành. Đi đi, tiểu hài tử sang một góc chơi. Mạc Cao Ly vội vã kéo dài Bạch Thần trước mặt đứa nhỏ. Hắn cũng không biết Bạch Thần nội tình, nếu như Bạch Thần thực sự là cự kình bang những người kia, cũng sẽ không đối với tiểu hài tử lòng dạ mềm yếu. Trên thực tế cự kình bang những người kia, chính là tới gần mấy cái thành to lớn nhất nhân khẩu con buôn bang phái, loại này đoạn người huyết thống tuyệt người đời sau sự, bọn họ có thể so với bất luận người nào đều sở trường. Các hạ, lão phu tuy rằng cụt tay gãy chân, nhưng là trong tay công phu có thể không kéo xuống, không nên thật sự cho rằng ta lão già này liền dễ ức hiếp. Ông lão, ngươi ngón này đầu công phu thế nào ta là không biết, có điều nếu như ngươi cho rằng nơi này thập tam tiểu luân hồi trận đối với ta hữu hiệu, vậy ngươi liền ngây thơ. Quá ngây thơ. Mạc Cao Ly sắc mặt hơi đổi một chút, hắn vốn đang dự định khởi động thập tam tiểu luân hồi trận, nhốt lại Bạch Thần ba người. Ai biết, lại bị Bạch Thần một chút nhìn thấu. Trong lòng cảm giác bất an lập tức xông lên đầu. Làm sao ngươi biết? Không thể. Nay thập tam tiểu luân hồi trận trên đời có thể biết được không có mấy người, hơn nữa mỗi người đều là lao bất tử. Có phải là cái nào lao bất tử sai khiến ngươi đến? Chuyện cười, sư huynh của ta nhưng là Hoa Gian tiểu vương tử, coi đời này có chuyện gì hiếm thấy cũng hắn. Đường Hâm Dương Dương tự đắc nói rằng, truy cập, choe nụ ạ toài. Hoa Gian tiểu vương tử, vừa nghe liền không phải người tốt lành gì. Mau cút, các ngươi đã biết thập tam tiểu luân hồi trận, liền phải biết trong này lợi hại, đừng nhất thời cậy mạnh làm mất mạng. Ông lão, ta nói ngươi bệnh đa nghi làm sao nặng như vậy, ta lần này tìm ngươi đến, thật là có chính sự, lại không phải để ngươi làm chuyện thương thiên hại lý gì, ngươi liền không có thể phối hợp điểm sao. Đột nhiên, giữa bầu trời lạc cái kế tiếp bị nhét vải bông điều hòa bình. Vài bông điều đã bị nhen lửa. A, một đứa bé tôi không kịp để phòng dưới, hỏa bình trực tiếp tạp ở dưới chân của hắn. Trong chớp mắt, vỡ vụn hỏa trong bình, lắp bắp ra đã bị nhen lửa cồn. Đứa bé kia nửa cái thân thể trong nháy mắt bị nhen lửa, kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, chỉ là hắn này một nằm, trên người nhiễm càng nhiều cồn, trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều bị nhen lửa. Bạch Thần cùng Mạc Cao Ly sắc mặt đều trong nháy mắt kinh biến, Bạch Thần vội va xông lên, một tay nhấc lên đứa nhỏ, đồng thời dùng y phục của chính mình bao vây lại đứa nhỏ. Chỉ là, giờ khắc này đứa nhỏ đã bị thiêu đốt thoi thoát, Mạc lao đầu kêu sợ hãi đoạt quá đứa nhỏ, Tiểu Đông. Tiểu Đông, ngươi thế nào rồi? Lúc này, đầu tường ở ngoài ném mạnh đi vào càng nhiều hòa bình, căn bản là không trong ống người chết sống. Mạc lao đầu đã tức giận, gào thét, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Ông lão, ngươi còn có tâm sự ở được kêu là, nhà ngươi tiểu quỷ không cứu rồi. Bạch Thần vọt thẳng vào hỏa bên trong, một tay tóm lấy bị cồn nhốt lại hai tên tiểu quỷ, trực tiếp ra bên ngoài ném mạnh. Vương Sâm cùng Đường Hâm lập tức đem ném ra đến đứa nhỏ tiếp được, những kia đứa nhỏ vừa rơi xuống đất, lập tức sợ hãi nhào tới Mạc lao đầu trong lồng ngực. Hiển nhiên, nay trận chiến đã đem bọn họ đều làm cho khiếp sợ, lại nhìn chính mình bạn chơi, giờ khắc này càng là thê thảm cực kỳ. Chỉ nghe bên ngoài tường rào truyền tới một âm thanh, Mạc lao đầu, nếu ngươi không biết phân biệt, thì đừng trách thiết mộ vô tình. Đốt ngươi này phá trang viên, này địa đầu như thế là ta cự kình bang. Ta cùng Thiết Long liều mạng. Mạc Cao Ly tức giận thổ huyết, gầm thét lên liền muốn xông ra đi. Bạch Thần kéo lại Mạc Cao Ly, Mạc Cao Ly hướng về Bạch Thần ngực chính là toàn lực một trường, nhưng là Bạch Thần nhưng là vẫn không núp đích. Tiểu tử, lão phu hôm nay chính là liều mạng tính mạng, cũng phải để cho các ngươi toàn lưu lại nơi này. Ngươi đúng là không biết phân biệt. Bạch Thần cũng nổi giận. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Đem bên ngoài những người kia toàn giết cho ta hết. Sư huynh, bên ngoài có hơn 100 người. Vương Sâm liếc nhìn bên ngoài tình thế, sắc mặt có chút khó coi. Ông lão, ta sát qua người bên ngoài, có phải là liền có thể chứng minh chúng ta không ác ý? Bạch Thần sắc mặt âm trầm nhìn Mạc Cao Ly. Mạc Cao Ly cũng sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Bên ngoài đến người hiển nhiên Cự Kình Bang người, hơn nữa Cự Kình Bang bang chủ Thiết Long cũng ở trong đó. Bạch Thần nếu như thật sự đem bên ngoài những người kia giết sạch rồi, tự nhiên là có thể chứng minh bọn họ không phải một nhóm. Cho tới cái gì ý đồ đến, vậy thì là khác nói rồi, cái này cũng là Mạc Cao Ly vui với nhìn thấy. Hắn vừa nãy toàn lực đánh Bạch Thần một trường, Bạch Thần lại một điểm cảm giác đều không có, điều này làm cho Mạc Cao Ly đã đối với Bạch Thần phi thường kiên kỵ. Nếu như lúc này Bạch Thần đột nhiên làm khó dễ, e sợ chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Cục thì bên cạnh mình những này tiểu quỷ cũng khó thoát vận rủi, giờ khắc này Mạc Cao Ly bình tĩnh lại tâm tình, tế nghĩ một hồi, Bạch Thần cho tới nay, tựa hồ cũng rất khắc chế, cũng không có thật sự đối với mình động vật, hơn nữa tiểu đông bị hỏa thiêu thời điểm, Bạch Thần còn liều lĩnh dùng y phục trên người tiêu diệt hỏa, thậm chí còn nhảy vào liệt diễm bên trong cứu ra hai cái đứa nhỏ. Chẳng lẽ mình trách oan hắn? Mạc Cao Ly nhìn về phía Bạch Thần, nếu là ngươi giúp ta giết lùi bên ngoài những người kia, ta liền đi theo ngươi. Ngươi muốn Lao Phu làm cái gì, Lao Phu đều theo ngươi tâm nguyện. Được. Bạch Thần đi ra cửa ở ngoài. Thiết Long nghi hoặc nhìn từ giữa đi ra Bạch Thần, trong ấn tượng của hắn, thiên môn ngoại trừ Mạc Lao Đầu ở ngoài, cũng chỉ có một võ công qua quýt bình bình môn chủ, còn có hơn 10 cái không quan trọng gì tiểu quỷ đầu, nơi nào đến tiểu tử. Tiểu tử, ngươi là người nào? Vừa nãy là các ngươi đi vào trong ném hòa bình. Bạch Thần sắc mặt âm trầm cực kỳ. Là thì lại làm sao? Xem ra ngươi cũng là thiên môn thằng con hoang đi, cũng được, tỉnh bản bang chủ chung quanh truy sát. Ngươi cùng thiên môn có ân oán. Bản bang muốn ở này Dương Châu thành phát triển, nhất định phải đem bọn ngươi thiên môn thay vào đó, vì lẽ đó các ngươi hoặc là liền cút khỏi Dương Châu, hoặc là nhất định phải chết. Bạch Thần nheo mắt lại, các ngươi muốn ở Dương Châu phát triển, cùng thiên môn có gì căn hệ? Căn hệ có thể lớn hơn, Thất Tú trước nhâm trưởng môn đã từng nói, Thất Tú vĩnh viễn sẽ không làm khó thiên môn. Vì lẽ đó bản bang nếu muốn ở Dương Châu thành phát triển, dĩ nhiên là muốn mang theo thiên môn tên tuổi. Liên nhân vì cái này, vì lẽ đó ngươi muốn đối với thiên môn đuổi tận giết tuyệt sao? Vâng, tiểu tử. Ta xem ngươi cái gì cũng không hiểu, nói vậy tiến vào thiên môn không mấy ngày, bản bang chủ cũng không thích lạm sát kẻ vô tội, ngươi cho bản bang chủ khái cái dập đầu, cút đi. Ta dập đầu, ngươi được lên sao? Ha ha. Hảo tiểu tử cuồng vọng, thiên hạ này vẫn không có bản bang chủ không chịu nổi dập đầu. Thiết Long cười lạnh một tiếng, cho ta đem tiểu tử này áp lên đến thời điểm ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ta là làm sao không chịu nổi. A a. Hai tiếng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, hai cái Cự Kình Bang môn nhân ngã vào trong vũng máu. Bạch Thần hai tay máu me đầm địa, cái kia hai cái Cự Kình Bang môn nhân tử trạng vô cùng thê thảm. Bên trong Mạc Cao Ly cùng một đám trẻ con dọa cho phát sợ, Bạch Thần thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ, một chiêu mất mạng. Bạch Thần song quyền trực tiếp đem cái kia hai cái cửa lòng người khẩu mở ra một cái động, bóp nát trái tim của bọn họ, cái kia hai bộ thi thể giờ khắc này còn duy trì khi còn sống sắc mặt, tựa hồ chết hoàn toàn không có cảm giác. Thiết Long sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tiểu tử, ngươi dám giết ta Cự Kình Bang người, sống được thiếu kiên nhẫn. Giết hắn cho ta. Giết hắn cho ta. Bạch Thần trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, ta đã rất lâu không giết người. Đúng đấy, Bạch Thần đã mười mấy ngày chưa từng giết người. Đây cơ hồ đã phá Bạch Thần thời gian dài nhất duy trì ghi chép. Lần trước chết ở Bạch Thần trong tay người, chính là danh chấn giang hồ ma môn Cự Nghiệt Âu Dương Thiên Tà. Bọn họ có thể tiếp sau lưng Âu Dương Thiên Tà, không thể không nói cũng là một loại vinh hạnh. Bất quá bọn hắn còn chưa ý thức được, đứng ở trước mặt bọn họ không phải một con đợi làm thịt cừu con, mà là một cái cầm trong tay đồ đao đồ tể. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Đợt, chờ chút còn có một trường, có điều phỏng chừng sẽ tới hơn 3 giờ, đại gia nghỉ sớm một chút đi thôi, trước khi ngủ nhớ đầu vẽ thắng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 375, cùng hung cực ác. Loại hình, huyền huyễn phép thuật tác giả, Hán Bảo tiên sách, Di Động Tàng Kinh các. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm xem có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Không. Yêu thích nhiên văn liền chống đỡ một hồi. Quen thuộc là một loại đáng sợ đồ vật, làm người quen thuộc một số sự vật sau, mặc dù là lại làm sơ lại làm sao mâu thuẫn sự, cũng sẽ biểu hiện thuận theo tự nhiên, thậm chí là thích thú, nói thí dụ như giết người. Bạch Thần trước đây không phải cái điên cuồng giết người, nhưng là người luôn có lần thứ nhất. Làm Bạch Thần càng ngày càng quen thuộc giết người tiết tấu, càng ngày càng quen thuộc giết người phương thức sau. Trong chớp mắt, Bạch Thần phát hiện mình nguyên lai cũng không phải như vậy mâu thuẫn. Chỉ ít mỗi lần lúc giết người, Bạch Thần một điểm phụ tội cảm đều không có, tất cả, liền như cùng ăn cơm ngủ như thế đơn giản, phảng phất đây chính là hắn bản tính, phảng phất đây chính là hắn một phần. Thiết Long đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt đã trắng xám cực kỳ, trong mắt lập lòe sợ hãi ánh sáng. Trước mắt tên tiểu tử này, quả thực liền dường như ác ma. Từ hắn bắt đầu giết người sau khi, hắn liền cũng lại không dừng lại đến, hắn hơn 100 cái thủ hạ, ngay ở này ngăn ngắn một phút thời điểm, bị tàn sát không còn một ngống. Không có một cái có thể chạy trốn hắn ma trưởng, không chút lưu tình. Những tiểu hài tử kia cũng bị dọa cho sợ rồi, nửa điểm âm thanh cũng không dám phát ra, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Bạch Thần trên người vẫn sạch sành sanh, nhưng là hai tay đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Không chỉ là những kia đứa nhỏ, mặc dù là Mặc Cao Ly cũng bị dọa cho phát sợ. Tiểu tử này trước xem lưu lý lưu khí, lại không nghĩ rằng sát tính to lớn như thế. Giết lên người đến tựa như cùng giết xuất sinh như thế, không có mảy may thương hại. Giờ khắc này Bạch Thần, lộ ra ác ma nụ cười, cười gần nhìn Thiết Long, Thiết Đại Bang Chủ, tại hạ này dập đầu, ngươi còn được nổi sao? Tiểu tử, ngươi chớ làm loạn. Thiết Long tráng lên đảm, lớn tiếng quát lên, ngươi có biết sau lưng ta là ai? Thần Sách Quân nhưng là ở sau lưng của ta chỗ dựa, chỉ cần ngươi dám đả thương ta mảy may, ta liền để ngươi cả nhà giết hết. Ồ, Thần Sách Quân. Bạch Thần nụ cười càng thêm sán lạ, nói cho ta một chút, ngươi cùng Thần Sách Quân quan hệ. Thiết Long nhìn thấy Bạch Thần trong mắt sát khí đột nhiên biến mất, nhất thời an tâm mấy phần, cho rằng Bạch Thần thật sự bị chính mình ngôn từ làm cho khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi bản lĩnh cao đến đâu thì lại làm sao? Cùng Thần Sách Quân đối phó là tuyệt đối không có kết quả tốt, nếu ngươi thức thời vụ, bản bang chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua. A, ta là để ngươi nói cùng Thần Sách Quân quan hệ, ngươi cùng ta xả nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Bạch Thần đột nhiên một cước đạp nát Thiết Long bên trái cánh tay. Máu tươi cùng thịt nát tung tóe bay ra mở, tình cảnh máu tanh đến cực điểm, Thiết Long trong miệng pha tạp vào kêu rên cùng nghe không rõ ràng xin tha. Những kia đứa nhỏ lần thứ hai bị Bạch Thần thô bạo cử động sợ hãi đến sợ hãi kêu to lên. Tất cả đều trốn đến Mặc Cao Ly phía sau, con mắt cũng không dám mở. Thiết Long cuối cùng đã rõ ràng rồi, dùng Thần Sách Quân tên tuổi, hiển nhiên không cách nào làm cho khiếp sợ tên tiểu tử trước mắt này. Chỉ là này đánh đổi lớn vô cùng, Bạch Thần cái kia hứng hờ nụ cười dưới, ẩn giấu đi chính là càng thêm uy nghiêm đáng sợ sát ý. Thần Sách Quân chính là một cái cấm kỵ, bất kỳ cùng Thần Sách Quân dính lên một bên người hoặc là sự, đều sẽ để Bạch Thần càng thêm thô bạo. Hiện tại, có thể nói cho ta ngươi cùng Thần Sách Quân quan hệ sao? Đừng có giết ta. Đừng có giết ta, ngươi muốn biết cái gì, ta toàn nói cho ngươi. Thiết Long thân thể trên đất không ngừng di chuyển, muốn trốn khỏi Bạch Thần trước mặt. Chỉ là bên trái máu thịt be bét cánh tay, mang cho hắn từng trận đau nhức, để hắn ngay cả nói chuyện cũng có vẻ mơ hồ không rõ. Vậy ngươi vẫn phí lời cái gì? Ngươi cho rằng ta rất có kiên trì nghe lời ngươi phí lời sao? Thần Sách Quân tướng quân nói. Nói. Nói ta chỉ cần dẫn người vào Chú Dương Châu Thành. Sau đó để ta ở Thất Tú mở phường thời khắc, thừa cơ quay rối. Thiết Long đã thở không ra hơi, ngựa khí gấp gáp rồi lại mơ hồ không rõ, ta chỉ là bị bức ép bất đắc dĩ. Ta hoàn toàn là bị Thần Sách Quân bức bách. Bị bức ép? Bị ngươi ma túy chứ? Bạch Thần lạnh lùng hừ nói, còn gì nữa không? Ta liền biết nhiều như vậy. Nói như vậy, ngươi đã không giá trị lạc. Đừng có giết ta, ta còn có giá trị. Ta còn có giá trị. Thiết Long đã sắp muốn khóc lên, ta này có một phần danh sách. Tất cả đều là lần này phối hợp chúng ta chế tạo rối loạn đồng bọn danh sách. Danh sách đây. Cái này. Ngươi không giết ta. Vậy thì xem biểu hiện của ngươi, nếu như ngươi đưa ra danh sách, cùng trên tay ta danh sách gắn khớp, vậy ta thả ngươi cũng không phải là không thể. Đúng rồi, trong tay ta còn có lần này các ngươi phân biệt người mình ám hiệu, từ các ngươi Trương Niệm Vũ Trương Đại Tướng Quân khẩu bên trong chiếm được, ta không xác định hắn cho ta chính là thật sự ám hiệu hay là giả, vì lẽ đó cần ngươi xác nhận một hồi. Vừa nghe đến Bạch Thần nói tới Trương Nhậm Vũ, Thiết Long đã lòng như cho nguội, xem ra Bạch Thần bản thân biết, xa so với chính mình tưởng tượng càng nhiều. Lúc trước cùng hắn chấp đầu chính là Trương Nhậm Vũ, bây giờ Trương Nhậm Vũ cũng rơi vào trong tay hắn, như vậy chiếm được tình báo khẳng định không so với mình thiếu. Nếu như mình còn giấu diếm diếm, e sợ sau một khắc, đối phương sẽ muốn tính mạng của hắn. Kỳ thực Bạch Thần căn bản liền không biết có phải là Trương Nhậm Vũ cùng Thiết Long chấp đầu, càng không rõ ràng bọn họ phân biệt đồng bạn ám hiệu. Bởi vì Trương Niệm Vũ căn bản là không chịu trách nhiệm những thứ đồ này. Lần này Thần Sách Quân mưu tính phi thường cẩn thận, chân chính phụ trách người cũng không có đứng ra, Trương Niệm Vũ cũng chỉ là một cái phụ trách lọ gặp người, vì lẽ đó có thể từ trên người hắn biết đến tình báo tương đương có hạn. Có điều Thiết Long nhưng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới đến, ngông cuồng tự đại Thiết Long, sẽ vào lúc này ngã xuống, hơn nữa còn là cắm ở Bạch Thần trong tay. Đang không có Trá Làm Thiết Long trong đầu tình báo trước, Bạch Thần vẫn sẽ không giết hắn. Bạch Thần nhìn về phía Mặc Cao Ly, vừa nãy lời nói của hắn ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, bây giờ Thất Tú nhưng là nguy nan bước ngoặt. Ngươi cùng Thất Tú quan hệ gì? Mặc Cao Ly giờ khắc này vẫn như cũ không có thể xác định thân phận của Bạch Thần, dù sao Thiết Long nói cũng chỉ là Thất Tú giờ khắc này cục diện, vẫn chưa đề cập thân phận của Bạch Thần. Thất Tú mời ta giải quyết phiền phức, nắm tiền tài của người, cùng người tiêu thai, con người của ta luôn luôn coi trọng chữ tín, đương nhiên phải dùng hết khả năng. Sư phụ! Nơi này xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc từ Bạch Thần sau lưng vang lên, Bạch Thần quay đầu. Nhìn thấy hôm nay trộm tiền mình túi tiểu tử kia liền đứng ở sau lưng chính mình, bên người đồng dạng theo mấy tên tiểu quỷ đầu. A Thái cùng mấy cái đệ tử, mỗi người trong tay đại túi nhỏ nhấc theo không ít đồ vật, hiển nhiên là lần này được mùa lớn, để hắn khỏe mạnh xa xỉ một cái. Chỉ là lúc trở lại, phát hiện trước cửa thây chất đầy đồng, lập tức chạy tới xem tình huống. Hắn đầu tiên nhìn thấy Bạch Thần bóng lưng thời điểm, chỉ cảm thấy rất là quen thuộc, nhưng là chờ Bạch Thần quay đầu trong nháy mắt, A Thái chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ngươi, Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn A Thái, cười gần nhìn A Thái, tiểu tử, ngươi dám trộm ta chỉ. Chán sống rồi. Không muốn thương đổ nhi ta Mặc Cao Ly kinh hại đến biến sắc, liền vội vàng tiến lên bảo vệ A Thái, đi theo ngươi, ta đi theo ngươi. Tuyệt đối không nên tổn thương đổ nhi ta. Sư phụ, hắn chuyện này, những người này đều là hắn giết. Mặc Cao Ly thấp giọng nói rằng, Bạch Thần thực sự là quá khủng bố, quả thực chính là cái giết người ma đầu. Chính mình đệ tử mới vừa trộm hắn túi tiền, khó bảo toàn Bạch Thần sát tính chưa tiêu, đem hỏa khí rơi tại chính mình đệ tử trên người. Mặc Cao Ly không cần suy nghĩ nhiều, đã biết sự tình đầu đuôi câu chuyện, căng thẳng nhìn Bạch Thần, chỉ sợ Bạch Thần đột nhiên nổi lên hại người. Xem đem ngươi sợ hai đến. Bạch Thần dùng vạt áo xoa xoa trong tay vết máu, nếu ngươi đáp ứng rồi, vậy chúng ta liền đi đi. Tha cho ta hơi làm chỉnh đốn, bây giờ ta này sơn môn khẩu xếp đầy thi thể, nếu là có người qua lại nhìn thấy. Cũng là một việc chuyện phiền toái, huống hồ bây giờ ta đổ tôn mấy cái đều bị hỏa thiêu tổn thương. Người cái kia gọi là tiểu đông đổ tôn thương thế không nhẹ, đem viên đan dược kia cho hắn ăn vào, bảo vệ tính mạng hắn lại nói. Đây là cấp 10 tiểu hoàn đan. Mặc Cao Ly ánh mắt cực kỳ độc ác, một chút liền nhận ra trong tay đan dược giá trị. Liền coi như là ngươi lần này thù lao. Mặc Cao Ly vừa nghe nói là nắm tiểu hoàn đan làm thù lao, trong lòng lần thứ hai lo sợ bất an lên. Tiểu hoàn đan giá trị hắn là biết đến. Có thể nắm một viên tiểu hoàn đan làm thù lao, nhiệm vụ này e sợ cũng là không đơn giản. Chỉ là giờ khắc này hắn cũng là không có lựa chọn nào khác, nếu như không cái này tiểu hoàn đan, e sợ tiểu đồng sẽ khó giữ được tính mạng. Không nên làm khó sư phụ ta, ngươi muốn sư phụ ta làm cái gì, tìm ta cũng giống như vậy, sư phụ ta tất cả đều sẽ. Bạch Thần cuối cùng cũng coi như là từ A Thái trên người nhìn thấy một điểm khí khái, nếu như A Thái vẫn luôn không nói lời nào, Bạch Thần ngược lại sẽ xem thường hắn. Sư phụ ngươi sẽ, ngươi đều sẽ sao? Sẽ. Hơn nữa ta so với sư phụ ta làm càng tốt hơn, ngươi xem lão bất tử kia tay chân, có thể cùng ta so sánh sao? Cút sang một bên, lão phu năng lực là tiểu tử ngươi có thể so sánh sao? Lão phu bản lĩnh gộc ngươi vẫn chưa tới 3 phần hỏa hầu. Nhìn thầy cho hai người một bên hỗ tổn, lại một bên giữ gìn đối phương, Bạch Thần đúng là có như vậy nho nhỏ cảm động. Được rồi, nếu ngươi cũng có khả năng này, vậy thì đồng thời đi. Tiểu huynh đệ. Ta muốn nói với ngươi lời nói thật đi, ta thu tiểu tử này vào cửa không 2 năm, hắn này điểm năng lực, cho ta sách giày cũng không đủ, để hắn theo chỉ có thể vướng chân vướng tay, lão phu tên tuổi ngươi cũng đã từng nghe nói, huyễn ảnh thủ. Ngươi nhìn lại một chút tiểu tử này, ngươi cho rằng hắn có thể cùng lão phu đánh đồng với nhau. Ta A Thái đang muốn phản bác thời khắc, Bạch Thần rốt cục bạo phát. Ta nói các ngươi có phiền hay không, lão tử là gọi các ngươi đi làm sự, các ngươi cho rằng là để cho các ngươi lên núi đao xuống biển lửa sao? Bạch Thần chỉ vào lỗ mũi của hai người mắng to lên, lão tử ở trên giang hồ tốt xấu cũng là nhân vật có máu mặt, làm sao đến các ngươi trước mặt, cũng thành không chuyện ác nào không làm ác ôn. Mặc Cao Ly lẩm bẩm, ngươi cái kia Hoa Gian tiểu vương tử tên tuổi, cũng chưa chắc có bao nhiêu có máu mặt. Hoa Gian tiểu vương tử. A Thái ngạc nhiên nhìn Mặc Cao Ly, sư phụ, ngươi mới vừa nói hắn là Hoa Gian tiểu vương tử. Đúng đấy, làm sao? Ngươi nghe nói qua danh hiệu của hắn. A Thái giờ khắc này cũng không biết. Chính mình nên biểu hiện ra vẻ mặt gì? Lúc trước hắn nghe nói Hoa Gian tiểu vương tử tên gọi thời gian, cũng từng giấu trong lòng ước mơ, còn có sâu sắc kính ý. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đến, sẽ có một ngày, chính mình lại sẽ đem bàn tay vào Hoa Gian tiểu vương tử túi tiền bên trong đi. Sư phụ! Lần này chúng ta e sợ thật sự oan uổng hắn. PS. Rốt cục giải quyết, ngủ đi. Ngày mai xem vẽ tháng rầm rầm, mũi tên đông bắc trướng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 376, ảo ảnh, thất tú phường mở. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hòa gian tiểu vương tử. Tên này hào không khỏi quá mặc cao ly đều là lấy có sắc ánh mắt liếc thần. Thực sự là hắn cái tên này quá dễ dàng khiến người ta hồi tưởng liên tục. Ngươi thực sự là cái kia đại anh hùng hoa gian tiểu vương tử. Một đứa bé vây quanh bạch thần loanh quanh một vòng, không ngừng đánh giá bạch thần. Đại anh hùng. Mặc cao ly càng thêm không rõ, hắn thật sự như vậy có tiếng. Trong thiên hạ e sợ không biết hắn người, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. A Thái liên tục cười khổ. Hắn là giết qua mấy cái giặc cướp vẫn là đã cứu mấy người. Hắn dám cùng Liệu Vương đối phó. Hơn nữa đem Liệu Vương trêu chọc để người trong thiên hạ đều chế nhạo hắn. Dám cùng Liệu Vương đối phó. Hơn nữa còn không chết, xác thực xem như là một nhân vật. A Thái không nhịn được giới thiệu Bạch Thần hào quang sự tích, mà Cao Ly đã há hốc mồm, hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới, cái này nhìn như lưu lý lưu khí tiểu tử, sẽ là nhân vật như vậy. Điệu hổ Ly Sơn cứu Thanh Châu Thành, kế tiếu thần sách quân, văn đấu Tô Hồng Vũ đấu Âu Khuê, cười mắng Liệu Vương còn chỉ điểm Giang Sơn. Từng việc không thể tưởng tượng nổi truyền kỳ. Ở trong tay của hắn trình diễn. Ha ha. Xem ra lão phu đúng là ẩn cư quá lâu, trong thiên hạ lại đi ra một nhân vật như vậy, nhưng không hề nghe thấy. Lần này ngươi tin ta. Bạch thần trắng mắt mặc lão đầu, lão già này bệnh đa nghi thực sự là quá nặng. Kỳ thực cái này cũng là bình thường, đổi làm bất cứ người nào, e sợ đều sẽ không thanh ý tin tưởng. Tin, chỉ bằng ngươi vừa nãy mạo hiểm cứu ta đồ tôn môn, ta liền tin. Mã hậu pháo. Bạch thần trong lòng thầm nói. Phía trước bị xe ngựa, đem mấy cái bị thương đứa nhỏ đưa đến trên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói, thuận tiện chỉ một hồi những đứa bé này vết bỏng. Giờ khác này Mặc Cao Ly cùng A Thái không còn nghi ngờ, ở Bạch Thần bảo đảm sau. Tiểu quỷ tất cả đều lên hai chiếc xe ngựa, đại nhân nhưng là đi bộ bước đi. Bạch Thần trị liệu một hồi vết bỏng mấy tên tiểu quỷ, ngược lại cũng không quá to lớn nguy hiểm, chính là tiểu đồng thương có chút vướng tay chân, dù sao vẫn là tiểu hải tử. Rất nhiều đại nhân dùng mánh dược. Bạch thần không dám dùng miễn cho tổn thương căn cơ. Đợi đến tất cả thỏa đáng sau, bạch thần xuống xe, đi tới Mặc Cao Ly bên người. Bạch tiểu tử, lần này ngươi tìm ta xuống núi, đến cùng là vì chuyện gì? Mặc lão đầu, ngươi xem trước một chút cái này. Bạch thần mở ra một tấm bản vẽ, giao cho Mặc lão đầu trước mặt. Mặc lão đầu đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là khi hắn nhìn thấy trên bản vẽ thiết kế sau, sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc. Đây là một bộ huyễn cơ đồ. Mà Mặc lao đầu chính là một cái cơ quan ảo thuật sư, một cái hầu như đã tuyệt tích đặc thù đoàn người. Cơ quan ảo thuật sư, chi nhánh với cơ quan sư, nhưng là hay bởi vì đặc thù yêu cầu, đồng thời vượt qua phổ thông cơ quan thuật độ khó, hơn nữa vô bổ bình thường năng lực, để bọn họ dần dần mất đi sinh tồn thổ nhưỡng. Cơ quan ảo thuật sư giỏi về lợi dụng cơ quan trận, bố trí qua lại có lực sát thương, nhưng có cực cường lửa bịp tính cơ quan trận. Vậy thì được gọi là huyễn cơ trận. Bạch thần đưa cho Mặc lao đầu xem bức tranh này chỉ. Là bạch thần chính mình lý niệm thiết kế ra được. Có điều bạch thần một người, là phi thường khó có thể thực hiện, vì lẽ đó nhất định phải có một cái trong này cao thủ đến chủ trì, bạch thần mới có thể toàn thân tâm tập trung vào chiến trường chính bên trong. Mặc lão đầu có thể nói là người trọng yếu nhất tuyển, vì lẽ đó bạch thần tài năng như vậy không thể chờ đợi được nữa xin hắn xuống núi. Đây là Lân Quang Hồ. Nơi này là Quan Lân Đảo. Đây là ngươi thiết kế. Mặc lão đầu tay đang run lên, chiến chiến phát ra âm thanh. Cái này huyễn cơ đồ trên bố trí, thiết kế, tuyệt luân đến cực hạn. Không, không chỉ là tuyệt luân tinh diệu. Càng là hùng vĩ khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng, muốn có cỡ nào quyết đoán, cỡ nào dũng khí, tài năng dám làm ra nhiều như thế không thể tưởng tượng nổi ý tưởng, to lớn như thế hạo cảnh tượng hoành tráng. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta muốn ngươi chủ trì cái này huyễn cơ trận. Sau đó cho hết thể đến thất tú phường người trong giang hồ, biểu diễn một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần biểu diễn, ngươi có dám hay không tiếp? Ngươi là nói, muốn ta đến chủ trì cái này huyễn cơ trận. Đúng, ngươi đến chủ trì, thập bát liên hoàn ổ 70.000 giặc cướp, còn có hơn 2 vạn thần sách quân, chính là lần này biểu diễn khách quý, diễn viên chính mà. Hiện tại vẫn chưa thể nói, ngươi chỉ nói, ngươi có dám hay không đỡ lấy. Có thể hay không tiếp được. Cái này huyễn cơ trận tên gì? Ảo ảnh. Ảo ảnh. Mặc Cao Ly đã rất lâu không có như thế phấn khởi quá, hoặc là nói chưa từng như này phấn khởi quá. Kích động đều không thể biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Đó là không cách nào hình dung hắn kích động trong lòng cùng dâng trào. Huyễn cơ trận tinh diệu chỗ chính là ở, nó đem toàn bộ Lân Quang Hồ đều bao phủ ở bên trong, đem toàn bộ Lân Quang Hồ coi như một cái sân khấu, đồng thời còn lợi dụng lần quang hồ trung tâm Quan Lân đảo, đem Quan Lân đảo coi như một cái sân bãi trung tâm, đồng thời cũng là làm toàn bộ huyễn cơ trận hạt nhân bộ phận. Đem hết thể đều hoàn mỹ nhu chập vào nhau, hình thành một cái tràn ngập mộng ảo sân khấu. Đúng, chính là sân khấu. Đem toàn bộ chiến trường so sánh sân khấu, sau đó thập bát liên hoàn ổ cùng thần sách quân chiến thuyền, đem sẽ trở thành cái này trên sàn nhảy diễn viên. Quả nhiên là danh xứng với thực. Mặc Cao Ly yêu thích không buông tay nâng huyễn cơ đồ, có tấm này huyễn cơ đồ, đừng nói là chỉ là mao tặc, chính là trăm vạn đại quân, ta cũng dám đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có ngươi bảo đảm, ta liền yên tâm, đón lấy liền xem ta. Cơ quan ảo thuật sư kỳ thực cùng ma thuật sư rất giống, đều là lợi dụng các loại đạo cụ, tiến hành trên thị giác phép che mắt. Liền dường như trên địa cầu ma thuật sư, thường thường biểu diễn loại cỡ lớn ma thuật như thế, cơ quan ảo thuật sư cũng giỏi về đạo này. Dùng ma thuật sư kinh điển trích lời tới nói, con mắt nhìn thấy, không hẳn chính là chân thực. Rất nhiều lúc, ma thuật sư đã đem chân tướng công bố ở trước mắt mọi người, nhưng là người thường nhưng không hẳn có thể phát hiện ảo diệu bên trong. Dù cho là võ công cái thế, cũng không cách nào phát hiện trong đó chỗ huyền diệu. Cơ quan ảo thuật sư cũng giống như vậy đạo lý, đại gia lợi dụng đạo cụ không giống nhau, nhưng là lại có thể hiện ra như thế hiệu quả. Lừa dối mọi người con mắt, tiểu huyễn cơ trận có tiểu huyễn cơ trận chỗ khó, đại huyễn cơ trận lại có đại huyễn cơ trận chi tiết nhỏ. Đương nhiên, đại huyễn cơ trận khẳng định là càng khó bố trí, cũng càng khó điều khiển. Dù sao nhân lực, vật lực cũng đã là một cái không nhỏ thử thách, người bình thường căn bản là khó có thể chịu đựng. Có điều bây giờ Thất Tú là không tiếc vô liếng, Bạch Thần tự nhiên cũng là đem ép đáy hòm tuyệt hoạt chuyển trên bàn tiệc. Thất Tú mất mặt. Bạch Thần như thế theo mất mặt. Bạch Thần nhưng là rất yêu quý thanh danh của chính mình, thật vất vả tích góp lên danh tiếng, tuyệt đối không thể ở đây bại hoại. Đối với Dương Châu trong thành, đường xa tới rồi người trong giang hồ tới nói, Dương Châu thành phồn hoa cùng với Thất Tú thống trị dưới yên tĩnh. Để bọn họ rất không thích ứng, bởi vì bọn họ vốn là thiên hạ này hiếu chiến nhất một đám người. Bây giờ nhưng bởi vì Thất Tú duyên cớ, thiếu rất nhiều phân tranh, để bọn họ cho rằng những ngày tháng này trước sau là bình tĩnh để bọn họ không cách nào bay lên mảy may sóng lớn. Cũng may cái này thời gian cũng không lâu, bởi vì ngày mùng ngày 7 tháng 7, Thất Tú phường rốt cục mở phường. Người trong giang hồ tựa như cùng làn sóng, tràn vào Thất Tú phường bên trong. Cái này cũng là Bạch Thần lần thứ nhất xem tiến vào Thất Tú phường, tuy rằng hắn nguyên bản sớm là có thể đi vào. Có điều mấy ngày nay Bạch Thần vẫn bận chen không ra một chút nhàn rỗi thời gian, hơn nữa hắn cũng phải cầu Thất Tú người, không cần nói cho A Lam, mình đã đến rồi. Bởi vì hắn còn chưa chuẩn bị xong, hắn muốn lấy nhiệt liệt nhất. Tối dung trọng phương thức tới đón tiếp A Lam. Hết thảy tất cả, đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Những này người trong giang hồ, cũng không biết có bao nhiêu là thần sách quân cùng thập bát liên hoàn ổ giặc cỏ. Tiến vào Tú phường phía ngoài xa nhất, liền nhìn thấy một cái cao mấy trượng sân khấu. Cái này sân khấu bị bố trí thành to lớn hoa cổ răng dấp, một cái Thất Tú đệ tử ở phía trên mua kiếm. Dẫn tới bù đắp người trong giang hồ nghỉ chân vây xem, không thể không nói. Thất Tú kiếm vũ tuyệt đối không phải bình thường vũ kỹ có thể so sánh với, loại kia xa hoa tư thái, lại phối hợp nữ tử tế nhu cùng nguyện chuyển dáng người, bất luận xem bao nhiêu lần, cũng làm cho người bách xem không chán. Một mặt khác lại là một cái ven hồ tiểu đỉnh, một vị Thất Tú đệ tử chính cầm trong tay tỷ bà, dáng người như yến hồng xẹt qua mặt hồ. Rơi xuống không có cầu nối cô trong đỉnh, sau đó trong đỉnh liền truyền đến huyền chuyển du dương tiếng đàn. Loại tình cảnh này để Bạch Thần nhớ tới trên địa cầu thường có âm nhạc tiết, toàn bộ Thất Tú trên dưới đều tràn chế loại này trong không khí. Bên này tiếng đàn dần tức, bên kia ca vũ lại lên, dẫn tới những kia người trong giang hồ quá đủ mắt ẩn. Không hổ là đệ nhất thiên hạ phường, Thất Tú, danh bất hư truyền. Thất Tú trước cư Dương Châu, dựa lưng Thanh Sơn, nam có Lân Quang Hồ, bắc gần Tuyệt Tỉnh Thâm Giản. Thật là thế ngoại đảo nguyên. Đáng tiếc, như thế cái tuyệt diệu địa đầu, lại bị một đám phụ nữ chiếm. Bạch Thần bên hai, luôn có thể truyền đến người trong giang hồ như vậy nghị luận, Bạch Thần tự nhiên là nở nụ cười. Tựa hồ hết thảy đều có vẻ như vậy huyền chuyển, không có ai phát hiện, ở này ca múa mừng cảnh Thái Bình bên dưới, ẩn giấu đi sắc cơ. Bạch Thần đang muốn tiến vào nội môn, liền có một người tới gần lại đây. Vị huynh đài này nhưng là một cái người. Một người thư sinh trang phục người đi lên trước. Xem người này bạch y phiêu nhiễm, cầm trong tay bạch phiến, sắc mặt chân bóng như ngọc, tuấn giật phi phàm, không nói ra được tiêu sái lỗi lạc. Hả? Chúng ta quen biết sao? Đại gia đều là người trong giang hồ, sử dụng hoa gian tiểu vương tử một câu nói, tương phùng hà tất từng quen biết, gặp gỡ cũng là có duyên, hà tất lưu ý có biết hay không đây, tại hạ bạch tinh, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Trước mắt cái này gọi là bạch tinh tuấn giật công tử, xem ra ánh mắt chân thành, tựa hồ thật là có tâm cùng bạch thần kết giao. Tại hạ Long Khiếu Thiên. Tại hạ đang muốn tiến vào thất tú nội môn nhìn, nếu là Long huynh có này hứng thú, không ngại đồng thời đi. Bạch thần che mặt cười khổ, quả nhiên là vô sự lấy lòng không gian tức đạo, tiểu tử này là dự định mượn trong tay mình danh thiếp. Tại hạ không có ý định đi vào, vẫn là này bên ngoài ca múa mừng cảnh Thái Bình càng làm cho tại hạ mơ tưởng mong ước, Bạch huynh nếu là muốn đi vào, vẫn là chính mình vào đi thôi. Bạch Tinh trong lòng thầm mắng, tiểu tử này thực sự là tặc lưu, hắn nhưng là ở này lối vào giữ hồi lâu, tài năng nhìn thấy như thế cái dự định đi vào người. Hơn nữa nhìn hắn cầm trong tay danh thiếp, hiển nhiên là có tư cách tiến vào trong đó người, nếu là như thế bỏ qua, chỉ sợ cũng lại không có cơ hội. Nếu Long huynh muốn lưu lại, tại hạ cũng lưu lại bồi Long huynh, đương nhiên, nếu là Long huynh ghét bỏ tại hạ vướng chân vướng tay, Long huynh nói rõ chính là, tại hạ cũng không phải không hiểu lễ nghi người. Bạch Tinh lời này nói quá có trình độ, một câu nói liền phá hỏng Bạch Thần đường lui. Đáng tiếc, hắn vẫn là khinh thường Bạch Thần không có tình người tính tình, trên mặt tuy rằng vẫn là như vậy khẽ cười dung, chỉ là trong miệng ngôn từ nhưng là phi thường quyết đoán, tại hạ xác thực bất tiện cùng Bạch Huynh đồng hành, Bạch Huynh đã như vậy thâm minh đại nghĩa, tại hạ vô cùng cảm kích, xin mời. Bạch Tinh ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, cắn răng trong mắt càng là bắn ra ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 377, Gian Tế. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nói như vậy nhìn thấy so với mình soái nam nhân, Bạch Thần nhất định sẽ bay lên một loại hướng về đối phương trên mặt đánh một quyền kích động. Loại này kích động đã từ trong lòng lên tới sinh lý trình độ, nói thí dụ như lúc trước Trương Kiêu đã là như thế. Chỉ là, lần này đối mặt phía này tương tuấn giật tiểu tử, Bạch Thần nhưng không có cái cảm giác này. Lẽ nào là nữ giả nam trang? Bạch Thần liếc mắt bên người treo ở đuôi trên tiểu tử này. Xem ra không giống à, gò má tuy nói phi thường xoái, nhưng là phải hầu kết có hầu kết, bộ ngực cũng là bằng phẳng cực kỳ, thực sự là tìm không ra một người phụ nữ đặc thù. Bạch Tinh hiển nhiên cũng nhìn thấy Bạch Thần cái kia ánh mắt quái dị, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng càng là căm ghét. Chỉ là, bây giờ vì vào bên trong cửa, Bạch Tinh không thể không nghiệm dưới trong lòng căm ghét, miễn cương vui cười cười bồi. Bạch huynh, ngươi xem phía trên này cô nương không? Bạch Thần chỉ vào hoa cổ trên sàn nhảy vị kia kiếm vũ thất tú đệ tử, đệ tử kia tóc dài cùng eo, thân mang phấn trạng chân đạp giày đều, đi lại nghe thường, không nói ra được chuyện. Làm sao? Bạch Tinh nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Chờ chút ngươi giúp ta đem cái này túi gấm giao cho nàng, ngươi liền cùng nàng nói, nàng có thể nhớ đại minh ven hồ Long Khiếu Thiên. A, Bạch Tinh kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Lẽ nào Long Huynh cùng nàng có giao tình? Ai? Đây là một cái bi thương cố sự, lần này ta đến thất tú, chính là vì là thấy nàng một mặt, bây giờ nhìn nàng tất cả mạnh khỏe, ta liền yên tâm. Bạch Thần trong mắt đau thương không ngừng, tràn ngập bóp cổ tay thở dài vẻ. Long Huynh, này túi gấm sao không tự mình giao cho nàng đây? Nếu là nàng cũng còn đối với Long Huynh có tình. Nhớ thì lại làm sao, không nhớ rõ thì lại làm sao? Nếu là nàng còn nhớ tới cựu tình, liền xin nàng đi Dương Châu thành Xuân Dương các nhất tự. Bạch Thần muốn nói lại thôi, làm như có cái gì khó nói chi ẩn. Bạch Tinh nhìn một chút Bạch Thần, trong lòng cũng có sở khiên động, vậy cũng tốt. Việc này Vũ Nhạc ngừng lại. Cái kia thất tú nữ tử từ cổ trên đài nhẹ nhàng nhảy xuống, Bạch Thần nhẹ nhàng đẩy một cái Bạch Tinh vai. Bạch Tinh chỉ có thể nhắm mắt tiến lên, vị cô nương này dừng chân. Cái kia thất tú đệ tử lộ ra một tia yên lặng, kỳ thực nàng đã không phải lần đầu tiên bị người đến gần. Chỉ là trước mắt cái này công tử trẻ tuổi môi hồng răng trắng, có vẻ phi thường ngại ngùng, hơn nữa tuấn giật phi phàm. Quả thật rồng phượng trong loài người, nhân vật như vậy cũng học những người kia bình thường. Tại hạ Bạch Tinh có lễ, tại hạ bị người chi thác, muốn hỏi cô nương có thể nhớ đại minh ven hồ Long Khiếu Thiên. Cái gì Long Khiếu Thiên hổ gầm thiên, ta không quen biết. Nguyên bản còn có mấy phần chờ mong Bạch Tinh sẽ lấy phương thức gì đến gần. Ai biết Bạch Tinh trong miệng lời nói ra, thực sự là không để cho nàng có thể hiểu được. Lẽ nào đây là tân đến gần phương thức sao? Có điều loại này đến gần phương thức, thực sự là để vị này thất tú đệ tử không có thể hiểu được trong đó áo nghĩa. Ta đúng là Long Khiếu Thiên gọi tới, hắn để ta đem cái này túi gấm giao cho cô nương, còn nói, nếu là cô nương còn nhớ hắn, liền đi Dương Châu Xuân Dương các tìm hắn. Ngươi, vô liêm sỉ. Bạch Tinh câu này lời vừa ra khỏi miệng, thất tú đệ tử lập tức sắc mặt tái xanh, giơ tay lên liền muốn xuất Bạch Tinh gõ má. Ta làm sao vô liêm sỉ? Tại hạ đúng là được Long Khiếu Thiên nhờ và Bạch Tinh vội vã né tránh, trong lòng cho rằng khẳng định là cô gái trước mắt không hoài cựu tình. Nhưng là hắn vừa quay đầu, phát hiện Long Khiếu Thiên từ lâu chẳng biết đi đâu, ồ, Long Khiếu Thiên đây. Hắn mới vừa rồi còn đứng ở đó. Sư muội, làm sao? Thiên Huân Nhi đi lên trước, nàng phát hiện sư muội của chính mình Vũ Mạc Hề tựa hồ cùng một cái đến gần tiểu tử náo động đến không phải rất vui vẻ. Vì lẽ đó lập tức tiến lên muốn giáo huấn Bạch Tinh. Sư tỷ, tiểu tử này quả thật hạ lưu bại hoại, hắn lại còn nói để ta đi Xuân Dương Các. Thiên Huân Nhi vừa nghe, sắc mặt lập tức lôi kéo hạ xuống, các hạ, nơi đây chính là ta Thất Tú phường trọng địa, các hạ liền như thế bắt nạt ta Thất Tú đệ tử không thích hợp chứ. Ta nói chính là thật sự, vừa mới cái kia Long Khiếu Thiên nói, hắn cùng vị cô nương này có giao tình tình, để ta đưa ra một cái túi gấm, còn nói nếu là cô nương còn nhớ hắn, liền đi Xuân Dương Các tìm hắn. Ta đều nói rồi, cái gì Long Khiếu Thiên ta căn bản là không quen biết. Vũ Mạc Hề càng là lên cơn giận dữ. Chờ đã. Ngươi nói Long Khiếu Thiên, nhưng là một cái cao hơn ngươi nửa cái đầu, vẻ mặt răng rảo, một mặt cười xấu xa. Xem ra lại như là lưu manh như thế tiểu tử. Thiên Huân Nhi đột nhiên ngăn lại Vũ Mạc Hề động thủ ý tứ, truy hỏi nhìn Bạch Tinh. Hả? Cô nương nhận ra Long Khiếu Thiên. Sư tỷ, ngươi nhận ra người kia. Thiên Huân Nhi đã cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cười tư cực kỳ khuyết đại, khiến người ta đều có chút không tìm được manh mối. Ngươi có biết Xuân Dương Các là nơi nào? Không phải tiểu lâu chính là khách sạn đi. Bạch Tinh có chút chất phác hồi đáp. Thiên Huân Nhi xóa đi khỏe mắt cười lệ, nàng đã rõ ràng, tiểu tử này 8 phần 10 là bị người sái. Đó là Dương Châu thành to lớn nhất thanh lâu. Làm Thiên Huân Nhi sau khi giải thích rõ, Bạch Tinh nếu như còn không rõ, mình bị Bạch Thần chơi, vậy hắn liền thật sự ngu đến mức nhà. Nói như vậy, là cái kia gọi là Long Khiếu Thiên người, cố ý bại hoại thanh danh của ta. Vũ Mạc Hề cắn răng bạc hỏi. Hắn có phải là muốn bại hoại thanh danh của người ta là không biết, có điều hắn khẳng định là cố ý trêu đùa vị công tử này. Long Khiếu Thiên, đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Bạch Tinh đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn ngập hừng hực sát khí. Ta cùng ngươi đồng thời tìm, ta liền không tin không tìm được hắn. Vũ Mạc Hề giờ khắc này đã hoàn toàn đứng Bạch Tinh trên trận tuyến, một lần đem hai người trêu đùa, cơn giận này nàng làm sao nuốt được. Huống chi, giải trừ hiểu lầm sau Vũ Mạc Hề phát hiện, trước mắt này tuấn giật công tử cũng không phải như vậy làm cho người ta chán ghét. Vậy các ngươi liền đi đi, tiểu tử kia ở trên giang hồ tên gọi cũng không phải quá êm tai, cho nên nhìn thấy hắn chỉ để ý động thủ chính là, đúng rồi, người này võ công cực cao, tìm tới hắn ngàn vạn muốn nhiều tìm mấy người tỉ muội cùng đi. Thiên Huân Nhi không chút nào ngăn cản ý tứ, trái lại là đầy hứng thú quạt gió thổi lửa. Nói xong Thiên Huân Nhi liền nên ngang rời đi, hai cái đã bị lửa giận nhen lửa hai người lập tức tiến đến đồng thời, ngươi có biết cái kia Long Khiếu Thiên đi tới phương hướng nào? Ta lúc trước nhìn hắn muốn vào nội môn, hơn nữa trong tay có tiếng thiếp. Vậy chúng ta liền đi nội môn tìm, ta liền không tin không tìm được hắn. Bạch Tinh trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng, không nghĩ tới ở Bạch Thần cái kia không có thể thực hiện sự tình, lại ở Vũ Mạc Hề trên người có thể thực hiện. Yên tâm, nội môn người không nhiều. Nhất định có thể tìm đến hắn. Hai người tiến vào nội môn sau, quả nhiên người ít đi không ít, hai người hướng về ven đường Thất Tú đệ tử hỏi thăm sau khi, được đáp án lại là... Nhìn thấy người kia đi tới càng sâu xa trong lầu lâu. Tiểu tử kia làm sao đi tới trong lầu lâu? Vũ Mạc Hề sắc mặt lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Bạch Tinh ánh mắt lấp lóe, không có lên tiếng, trong lòng nhưng là phù phù phù phù nhảy không ngừng. Trong lầu lâu, cái kia chính là chính mình lần này cần đến địa phương. Chỉ là, Bạch Tinh cũng không có thể xác định, Vũ Mạc Hề có hay không có thể đem mình đưa vào trong lầu trong lầu. Ngươi có thể nhìn thấy tiểu tử kia trong tay danh thiếp là ra sao? Vũ Mạc Hề nghiêm túc hỏi. Thử kim sắc, mặt ngoài còn giống như có tử kim tiểu chữ khẳng nạm. T. Đó là thứ kim danh thiếp. Vũ Mạc Hề sắc mặt lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thứ kim danh thiếp. Tuyệt đối không phải cái kia Long Khiếu Thiên có thể có được. Khẳng định là hắn trộm đến, sau đó lẫn vào Thất Tú bên trong mưu đồ gây rối. Việc này can hệ trọng đại, ngươi mau theo ta đi vào trong lầu lâu, ta nhất định phải thông báo trưởng môn. Vũ Mạc Hề nghiêm túc nói. Nếu như là bình thường, Vũ Mạc Hề cũng sẽ không tùy ý mang một người ngoài đi vào trong lầu lâu, nhưng là bây giờ chỉ có Bạch Tinh nhận ra người này. Vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải theo vào đi. Đương nhiên, nếu như là đệ tử bình thường, căn bản là không tư cách tiến vào trong đó. Có điều Vũ Mạc Hề nhưng không giống nhau, nàng là Thất Tú phường một đời mới Thất Tú một trong. Vậy cũng là Thất Tú các đời truyền xuống quý củ, mỗi một đời đều có 7 vị đệ tử xuất sắc kế thừa Thất Tú tên gọi. Bạch Tinh suýt chút nữa liền muốn kích động la lên. Hắn từ trong nhà trốn lúc đi ra, cũng từng lo lắng quá. Làm sao đi vào trong lầu lâu, nhưng không ngờ, chính mình lại thuận lợi đi vào trong lầu lâu, hơn nữa thuận lợi liền ngay cả mình đều không nghĩ tới. Giờ khắc này, Bạch Tinh trong lòng, mơ hồ còn có một chút cảm kích cái kia Long Khiếu Thiên. Mạc Hề sư tỷ, ngươi đây là canh giữ ở trong lầu lâu Thất Tú đệ tử, ngăn cản hai người, đối với Vũ Mạc Hề đúng là không cái gì kiểm tra. Nhưng lại nhưng dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Bạch Tinh. Lại nhìn tới Bạch Thần môi hồng răng trắng, để chúng đệ tử không khỏi hoài nghi, tiểu tử này là Vũ Mạc Hề tình lang, đây là muốn mang vị hôn phu đi gặp trưởng môn chứ. Có người lẫn vào trong lầu, ta nhất định phải hiện tại đi thông báo trưởng môn. Đem cái kia tặc nhân bắt được. Hắn là... Tại hạ họ Bạch tên. Hả? Hóa ra là Bạch công tử, mau mời tiến vào. Gác cổng đệ tử đột nhiên tinh thần nhấc lên, lập tức tránh ra một con đường. Các nàng nhưng là được Nhiếp Tố Nhi chăm sóc, nếu như có một cái họ Bạch người trẻ tuổi muốn đi vào, mặc kệ có hay không danh thiếp, đều không nên làm khó đối phương. Bạch Tinh có chút không hiểu ra sao, chính mình có điều là nói rồi cái dòng họ, làm sao những này thất tú đệ tử thái độ lập tức thay đổi. Vũ Mạc Hề giờ khắc này không tâm tư nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn mau mau tìm đến sư phụ của chính mình, đem sự tình báo cho nàng. Bạch Tinh thuận lợi đến kỳ lạ đi vào trong lầu lâu là do ba tòa phó lâu quay chung quanh một tòa lầu chính, vì lẽ đó được gọi là trong lầu lâu, lại cùng ức doanh lâu cùng xưng là thất tú song các. Bạch công tử, người đang suy nghĩ gì? Vũ Mạc Hề nhìn thấy Bạch Tinh ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là ở suy nghĩ sâu sắc chuyện gì, không tự chủ được hỏi. Ta là xưa nay chưa từng thấy như vậy tráng lệ lầu tháp, nhất thời kích động, cô nương xin đừng trách. Đột nhiên, Bạch Tinh nhìn thấy phía trước có cái bóng người, người kia không phải là Long Khiếu Thiên sao, xem ra hắn còn không chú ý tới mình cũng đã đi vào, chính đang cái kia hết nhìn đông tới nhìn tây, hơn nữa còn ở ẩn nút thất tú đệ tử dò xét con đường, tựa hồ đang làm gì hoạt động. Chính là hắn. Bạch Tinh chỉ vào xa xa Bạch Thần. Nắm lấy hắn. Vũ Mạc Hề lập tức liền muốn tiến lên động thủ. Tuyệt đối không nên, quên ngươi lời của sư tỷ sao, người này võ công cao cường, hơn nữa lòng mang ý đồ xấu. Nếu là đánh rắn động cỏ, không khỏi cũng bị hắn chạy trốn, không bằng lặng lẽ theo, nhìn hắn có cái gì gây rối, lại quyết đoán làm sao làm việc cũng không muộn. Vũ Mạc Hề suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này, nếu có thể bị Thiên Huân Nhi xưng là võ công cao cường, như vậy tuyệt đối không phải bình thường vô danh tiểu bối, mặc dù Vũ Mạc Hề cũng không nắm bắt đối phương. Bạch Tinh đương nhiên không nghĩ là nhanh như thế bắt Bạch Thần, nếu như Bạch Thần bị bắt sau, hắn chỉ sợ cũng bị đuổi ra trong lầu lâu, vì lẽ đó còn không bằng tùy cơ ứng biến. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 378, có tật giật mình. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với Bạch Thần tới nói, muốn đi nhất địa phương chính là trong lầu lâu. Trong lầu lâu trung gian tòa kia lầu chính lại được gọi là Lang Hoàn Lâu. Lang Hoàn Lâu bên trong thu gom thất tú nhiều năm tích lũy xuống của cải, có điều đồng dạng, Lang Hoàn Lâu phòng thủ, cũng là phi thường thâm nghiêm. Bình thường đừng nói tiến vào Lang Hoàn Lâu, mặc dù chỉ là tới gần trong lầu lâu, đều là một loại hy vọng xa vời. Có điều bây giờ có thể không giống nhau, bởi vì thất tú mở phường duyên cớ, vì lẽ đó Bạch Thần mới có thể thuận lợi tiến vào Lang Hoàn Lâu bên trong. Bạch Thần sờ sờ trong lòng trưởng lão lệnh bài, đây là hắn hai ngày trước muốn đến. Nhiếp Tố Nhi đúng là không có khả nghi, hay là ai cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ làm lên trộm gà bắt chó hoạt động. Bạch Thần sửa sang lại dung trang, nên ngang hướng về Lang Hoàn Lâu đi đến. Lang Hoàn Lâu trước là hai cái tuổi khá lớn thất tú đệ tử canh gác, vừa nhìn thấy Bạch Thần tiếp cận, lập tức nhấc lên binh khí. Người tới người phương nào, đây là thất tú cấm địa, những người không có liên quan không được tiếp cận. Bạch Thần một mặt nghiêm túc nhìn cái kia thất tú đệ tử, lấy ra trưởng lão lệnh bài, những người không có liên quan. Người con mắt kia nhìn thấy những người không có liên quan. Đệ tử không biết trưởng lão giá lâm. Thứ tội. Không biết đạo trưởng lão tới đây để làm gì. Hai cái gác cổng thất tú đệ tử trên mặt vẫn lạnh lẽo, có điều các nàng chỉ nhận lệnh bài không tiếp thu người. Mà phía này lệnh bài, các nàng cũng nhận ra, đây là thất tú thái thượng tuân lệnh, toàn bộ thất tú cũng chỉ có như thế một mặt. Cùng phổ thông trưởng lão khiến không giống chính là, phía này thái thượng tuân lệnh mang ý nghĩa đem có thể thống lĩnh toàn bộ thất tú hết thảy bản môn trưởng lão, đồng thời cũng có tư cách điều khiển khách khanh trưởng lão. Có thể nói nắm giữ phía này lệnh bài người đem nắm giữ thất tú bên trong dưới một người trên vạn người quyền lực. Đương nhiên, luận thực tế quyền lực, vẫn là hơi kém với trưởng môn cùng tam tông lầu một. Dù sao thất tú trưởng lão cũng là như vậy mấy cái, còn có chính là mấy cái khách khanh trưởng lão. Có điều lại có tính đặc thù. Vậy thì là tam tông tông chủ và ước doanh lâu chủ tổ tiệc không cho phép đi địa phương, Bạch Thần cũng có thể đi. Bạch Thần cũng không biết, phía này lệnh bài có cái gì môn môn đạo đạo, chỉ là coi như một mặt phổ thông trưởng lão khiến hành xử. Ngăn cản hắn. Không thể để cho hắn đi vào. Vũ Mạc Hề cũng không biết từ nơi nào khoan ra, chính một mặt kích động nhìn Bạch Thần. Đồng thời bên người còn theo Bạch Tinh. Bạch Tinh ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, đồng thời con mắt ở không được hướng về mặt sau lang hoàn lâu cửa lớn đánh giá, trong lòng phù phù phù phù nhảy không ngừng. Đứng lại, gác cổng hai cái thất tú đệ tử không chỉ không có cản Bạch Thần, trái lại ngăn cản Vũ Mạc Hề cùng Bạch Tinh, thất tú cấm địa, người kia dừng bước. Hai vị sư thúc, người này là gian tế. Hắn lẻn vào chúng ta thất tú chính là muốn tiến vào lang hoàn lâu trộm lấy ta thất tú bảo vật. Hai cái thất tú đệ tử liếc mắt nhìn nhau, vừa nhìn về phía Bạch Thần, nhưng nhìn thấy Bạch Thần một mặt hứng hở, nhìn lại một chút Vũ Mạc Hề lo lắng, trong khoảng thời gian ngắn, các nàng cũng không quyết định chắc chắn được. Ngươi có cái gì bằng chứng? Một người trong đó gác cổng thất tú đệ tử nhìn về phía Vũ Mạc Hề. Một mặt Bạch Thần lấy ra chính là Thái Thượng Tuân Lệnh. Không như bình thường trưởng lão khiến, lệnh bài này vẫn luôn gửi với trưởng môn nơi đó. Có điều mấy ngày trước, trưởng môn rất đừng tới đây chào hỏi, thất tú đã một lần nữa tuyển ra một cái đại trưởng lão, nếu như qua một thời gian ngắn, có cái xem ra tuổi trẻ tiểu tử, cầm trong tay lệnh bài muốn tiến vào lang hoàn lâu. Liền không cần làm khó dễ. Nói cách khác, Bạch Thần căn bản cũng không cần lén lén lút lút đi vào, chỉ có điều Bạch Thần chính mình có tật giật mình, cho rằng thất tú không sẽ rộng rãi như vậy. Bạch Thần có điều kiện, đều phù hợp Nhiếp Tố Nhi ngày đó miêu tả, cho nên bọn họ cho rằng, Nhiếp Tố Nhi chỉ nên chính là Bạch Thần. Nhưng là mặt khác, Vũ Mạc Hề cũng là Nhiếp Tố Nhi đệ tử thân truyền, đồng thời còn là bản môn thất tú một trong. Này làm cho các nàng càng thêm do dự không quyết định, Vũ Mạc Hề quay đầu nhìn về phía Bạch Tinh, hắn có thể làm chứng. Hắn thì là người nào? Ta không thể làm chứng. Ta không thể làm chứng. Hắn lại chưa từng nói thân phận của hắn. Bạch Tinh liền vội vàng khoát tay nói. Chứng minh cái gì? Chứng minh như thế nào? Tuy rằng hắn hận Bạch Thần trêu đùa hắn, nhưng là việc này cùng thân phận của Bạch Thần, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì. Người tiểu bối này, nhìn thấy bản trưởng lão cũng không hành lễ, thực sự là không coi bề trên ra gì. Bạch Thần ở trên cao nhìn xuống. Một bộ vênh váo hung hăng tư thái, thầm nghĩ suy nghĩ muốn dọa dẫm cô nàng này, miễn cho bị nàng hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Ta quanh năm ở thất tú bên trong, chưa từng gặp có người như thế cái trưởng lão, huống chi, cái kia đối diện Thái Thượng Tuân Lệnh vẫn luôn bị sư phụ ta thu gom. Làm sao sẽ rơi xuống trong tay ngươi? Đây chính là sư phụ ngươi cho ta. Bạch Thần nghiêm túc nói. Chuyện cười, ngươi là thân phận gì? Dựa vào cái gì sẽ làm sư phụ ta tự mình đem Thái Thượng Tuân Lệnh đưa cho ngươi? Ngươi có biết hay không Thái Thượng Tuân Lệnh đại diện cho cái gì? Ngươi nếu không tin, liền đi đem sư phụ ngươi gọi tới. Này thất tu trưởng lão, ta còn không vui làm. Bạch Thần sái lên tiểu tính tình, nghĩ thầm làm sao thoát thân. Chính mình lẻn vào lang hoàn lâu sự nếu như bị người khác biết rồi. Này mặt mũi nhưng là ném lớn. Hắn nhưng là khiến cho thật lớn công phu, tài năng đẩy ra Nhiếp Tố Nhi, làm cho nàng chạy đi lân quang hồ bên cắm điểm. Việc này nếu như chọc ra, chính mình một đời anh danh đều muốn phá hủy. Trong lòng nghĩ, Bạch Thần đầy mặt phẫn hận xoay người rời đi. Không thể đi. Vũ Mạc Hề lập tức ngăn ở Bạch Thần trước mặt, hiển nhiên là nhìn ra Bạch Thần muốn chạy trốn ý tứ. Long huynh, ngươi và ta có điều bèo nước gặp nhau, ngươi vừa nãy như vậy nói xấu ta, hơi bị quá mức phân đi. Cái gì quá đáng? Là ngươi mới vừa nói đối với vị cô nương này vừa gặp đã thương, để ta nghĩ cái chủ ý gây nên sự chú ý của hắn, bây giờ làm sao không biết tốt xấu như thế, bây giờ còn ân đền đoán trả. Ngươi ngươi! Ta Bạch Tinh yên lặng, trận mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần. Gặp vô liêm sỉ, hắn liền chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy, đổi trắng thay đen, nghe nhìn lẫn lộn, quả thực là vô liêm sỉ đến cực hạn. Thoại không nói rõ ràng, nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Cái kia hai cái gác cổng thất tú đệ tử cũng nhìn ra đoan nghi, lập tức xuất kiếm ngăn ở Bạch Thần trước mặt. Ta thật là ngươi môn thất tú trưởng lão, không tin các ngươi gọi cái có cao cấp đệ tử, Mai Giáng Tuyết là được. Hoặc là gọi Thanh Liên, ta và các ngươi Thanh Liên sư thúc rất quen. Giờ khắc này Bạch Thần cho rằng, nếu sự tình đã đến phần này trên, vậy thì làm hết sức đem sức ảnh hưởng ép đến thấp nhất. Mai Giáng Tuyết lòng tham không đáy, Thanh Liên lại dễ nói chuyện, vì lẽ đó đem hai người bọn họ tìm đến, tối thuận tiện Bạch Thần làm việc. Ha ha. Này không phải chúng ta đại trưởng lão sao? Đột nhiên một trận tiếng cười như chuông bạc truyền đến, chỉ thấy Thiên Huân Nhi chính một mặt gió xuân tràn trề đi vào. Bạch Thần che mặt, không nói ra được chật vật. Vũ Mạc Hề vừa nhìn thấy Thiên Huân Nhi đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sư tỷ, người đến rồi. Bạch Thần quyết tâm, lập tức dương nanh múa vướt kêu lên, đây là sư muội của ngươi. Như thế không hiểu chuyện, nhìn thấy bản trưởng lão cũng không được lễ, đây chính là sư phụ ngươi dạy dỗ đến đệ tử. Cho ta trục xuất sư môn. Nhất định phải trục xuất sư môn, nếu không, làm sao tiêu mối hận trong lòng của ta. Sư tỷ, hắn này hẳn là phát cái gì thất tâm phong chứ. Nói bậy, đây là chúng ta thất tú đại trưởng lão, không được vô lễ. Hắn thật là chúng ta thất tú đại trưởng lão. Vũ Mạc Hề trợn mắt lên, kinh ngạc chỉ vào Bạch Thần, nhưng là ngươi lúc trước không phải nói hắn. lắm miệng, còn không cho đại trưởng lão bồi tội. Thiên Huân Nhi vội vã ngăn lại Vũ Mạc Hề, lời này nếu để cho Bạch Thần nghe qua, vậy còn không để hắn làm lộn tung lên ngày. Sao có thể có chuyện đó? Hắn bộ dáng này, làm sao có khả năng là chúng ta Thất Tú đại trưởng lão? Vũ Mạc Hề rất là không nhanh nói rằng, rõ ràng liền không đem Bạch Thần để ở trong mắt. Xem đến chưa, này chính là các ngươi Thất Tú đệ tử, ta đại trưởng lão này làm còn có ý gì, chờ sau đó ta liền đi tìm Nhiếp Tố Nhi, đại trưởng lão này các ngươi ai làm đi. Thiên Huân Nhi bĩu môi, được rồi, ngươi thiếu ở cái kia phô trương thanh thế, ngươi cũng không cảm thấy ngại trách chúng ta Mạc Hề, ngươi không suy nghĩ một chút chính mình lúc trước đều là hình dáng gì, nơi nào có một điểm trưởng lão dáng vẻ, tiến vào lang hoàn lâu liền đi vào, hà tất như vậy lén lén lút lút lén lén lút lút, để Mạc Hề hiểu lầm ngươi. Lời này ta liền không thích, cái gì gọi là lén lén lút lút, cái gì gọi là lén lén lút lút. Ta tiến vào lang hoàn lâu còn cần lén lén lút lút sao? Bạch Thần cũng không biết nơi nào đến tinh khí, lớn tiếng quát, còn có các ngươi hai người này gác cổng, nhìn thấy bản trưởng lão đến, cũng không hành lễ sao? Được rồi, ngươi muốn đi vào liền đi vào, Mạc Hề, ngươi bồi tiếp trưởng lão chúng ta đi lang hoàn lâu bên trong khỏe mạnh đi dạo một vòng. Cái gì? Ta có thể tiến vào lang hoàn lâu? Vũ Mạc Hề kinh ngạc nhìn Thiên Huân Nhi. Ngươi làm sao cũng học hắn như vậy cả kinh một sạ. Thiên Huân Nhi, ta không cần người bồi, ta có tay có chân, mình có thể đi. Ngươi thật muốn hữu tâm, liền đem Nhiếp Tố Nhi tìm cho ta đến, làm cho nàng bồi tiếp ta. Câm miệng, ngươi đổ vô liêm sỉ kia. Vũ Mạc Hề sao có thể khoan nhượng Bạch Thần như vậy trắng trợn không kiêng dè khẩu ra vọng nôn, hơn nữa đối tượng vẫn là nàng tôn kính nhất sư phụ. Được rồi, đều đừng nghịch, Bạch Thần. Ngươi hẳn phải biết ngày hôm nay ngươi còn có chính sự, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Quên đi, ta đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền không cùng các ngươi này quần tiểu nữ tử chấp nhận. Thiên Huân Nhi tức giận trừng mắt Bạch Thần, này đều lúc nào, hắn còn có tâm sự ở này làm ầm ĩ. Bạch Thần giờ khắc này nơi nào còn có tâm sự đi vào, đần độn vô vị nói, không đi, không phải là cái phá lâu sao, tàng như thế kín, vốn còn muốn, đi bên trong phiên Thất Tú điển tịch. Bồi một hai phó phương pháp luyện đan cho Thất Tú đệ tử cải thiện thân thể một cái, lòng tốt không báo đáp tốt. Lần này đến phiên Thiên Huân Nhi yên lặng, khỏe miệng hơi giật giật. Biết Bạch Thần đây là cố ý chọc giận nàng, một mực nàng liền biện pháp gì đều không có. Vũ Mạc Hề hiển nhiên là không thấy Thiên Huân Nhi hơi co rúm khỏe miệng, khinh thường nói mạnh miệng cũng không sợ thiểm đầu lưỡi, liền ngươi vẫn xứng trí phương pháp luyện đan, còn cải thiện chúng ta Thất Tú đệ tử thể chất, ngươi nếu nói là hợp với độc dược ta còn tin. Mộ Hề, nơi này không ngươi nói chuyện phần, còn không câm miệng. Thiên Huân Nhi sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, không còn lúc trước loại kia tùy tính cùng hứng hở, nụ cười có chút cay đắng, nhìn Bạch Thần, ngươi hà tất chấp nhặt với ta. Sư phụ nàng đem thái thượng tuân lệnh cho ngươi, chính là đối với ngươi tuyệt đối tín nhiệm, ngươi làm vì chúng ta Thất Tú trưởng lão, tự nên vì chúng ta Thất Tú tận tâm tận lực. Ngươi nói đúng hay không? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng. Ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Đợt, chờ chút còn một chương. Có thể chờ đợi sẽ chờ, không thể chờ liền sớm một chút tẩy tẩy ngủ đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 379, Mê Tung. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cao tốc văn tự thủ phát buồn chạm vực tên thủ cơ đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Vũ Mạc Hề kinh ngạc nhìn Thiên Huân Nhi, nàng hoàn toàn có thể cảm giác được. Thiên Huân Nhi cái kia khúm núm bình thường ngữ khí, hoàn toàn chính là đang cùng Bạch Thần lấy lòng. Nay cùng nàng trong ấn tượng, già dặn, trầm ổn đại sư tỷ hoàn toàn khác nhau. Tâm tình không tốt, sau này hãy nói. Giờ khác này đến phiên Bạch Thần hung hăng, ngước đầu nghênh ngang đi ra ngoài cửa lớn. Đuổi tới hắn. Nhìn kỹ hắn, hắn muốn làm cái gì liền theo hắn đi, có điều hắn đã làm gì, xem qua cái gì, ngươi đều muốn tỉ mỉ ghi chép xuống, quay đầu lại giao cho sư phụ. Để ta theo dõi hắn. Vũ Mạc Hề làm khó dễ nhìn về phía Thiên Huân Nhi, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm loại này theo dõi sự tình, hơn nữa nói như vậy, cũng không tới phiên nàng làm. Hắn quan hệ đến Thất Tú tương lai, bây giờ chính là sư phụ cũng phải cung cấp hắn theo hắn, ngươi liền oan ức một chút đi, xem như là sư tỷ cầu ngươi. Thiên Huân Nhi cũng đã như vậy ăn nói khép nép, Vũ Mạc Hề còn có thể làm sao từ chối. Bạch Tinh ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần bóng lưng, khỏe mắt thỉnh thoảng liếc về phía lang hoàn lâu cửa lớn. Thiếu một chút liền có thể vào. Nhưng là quay đầu lại vẫn là dã tràng xe cát, nếu như lúc đó Vũ Mạc Hề lại chậm một chút, đợi được Bạch Thần sau khi tiến vào, chính mình lại theo nàng truy đi vào là tốt rồi. Có điều cũng không phải hoàn toàn thất bại, chí ít chính mình vẫn là nhìn thấy hy vọng. Chỉ muốn tên khốn kia lại đi vào, chính mình liền có thể nghĩ đến theo vào đi cớ. Các ngươi cùng tới làm cái gì? Sẽ không Thiên Huân Nhi lại cho ngươi môn giám thị ta chứ? Ngươi nói cái gì đó, ngươi ở Thất Tú nhân sinh địa không quen, sư tỷ là để ta cho ngươi dẫn đường, tỉnh ngươi lại trùng quanh loạn cuống lạc đường. Muốn cùng liền theo. Bạch Thần liếc mắt bên người Bạch Tinh, đúng rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tiểu tử này tài năng là một mặt vẻ mặt gian rào răng rớp, không chắc trong lòng ở mưu đồ cái gì. Ngươi nói bậy. Bạch Tinh kinh hãi đến biến sắc, lập tức biệt đỏ mặt chỉ vào Bạch Thần. Vũ Mạc Hề cười gằn, nàng có thể không tin Bạch Thần. Lúc trước ví dụ đã hoàn toàn nói rõ Bạch Thần là người, ăn nói ba hoa, đổi trắng thay đen. Nghe nhìn lẫn lộn, quả thực chính là kẻ cặn bã bên trong bại hoại, hắn lại cũng không cảm thấy ngại chỉ trích người khác mưu đồ gây rối. Coi như hắn không có mưu đồ gây rối, cũng tốt nhất không nên cùng hắn đi quá gần. Miễn cho ngươi thích tên mặt trắng nhỏ này, ngươi nhìn hắn trung khí không đủ, bước chân phù phiếm, ánh mắt tăng dã, nếu không là nương nương khang chính là cái bị tiểu sắc đào không công tử bột, còn có. Bạch Thần đột nhiên để sát vào Bạch Tinh, sợ đến Bạch Tinh vội vã nhượng bộ lui binh, thất kinh nhìn Bạch Thần, che chở ngực hoảng loạn kêu to, ngươi làm cái gì? Bạch Thần lại nhìn một chút Vũ Mạc Hề, xem đến chưa, một đại nam nhân. Che chở ngực làm cái gì? Thật sự cho rằng tiểu gia ta sẽ quấy rầy ngươi a? Vũ Mạc Hề hé miệng, khoe miệng lập tức treo lên vẻ tươi cười. Lúc trước nàng còn không cảm thấy được Bạch Tinh dị dạng, nhưng là giờ khắc này bị Bạch Thần như thế hơi tìm tòi. Quả nhiên như Bạch Thần nói, Bạch Tinh đúng là ít đi mấy phần nam tử dương cương. Đặc biệt lúc trước cái kia cử động, quả thực liền không phải một người đàn ông nên có cử động. Nếu như không phải Bạch Tinh trên căn bản không có nữ nhân nên có đặc thù. Vũ Mạc Hề hầu như đều muốn cho rằng, trước mắt Bạch Tinh là cái nữ giả nam trang. Bạch Tinh giờ khắc này xấu hổ không chịu nổi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Bạch Thần, trong ánh mắt càng là mang theo nồng đậm sự thù hận. Bạch Thần tổn lên người đến, tuyệt đối có thể khiến người ta không đất dung thân. Nhìn Bạch Tinh nắm chặt hai tay liền có thể rõ ràng, giờ khắc này hắn đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Chỉ là, giờ khắc này dáng trả hiển nhiên là không lựa chọn sáng suốt. Thân phận của đối phương thực sự là quá mức quỷ dị, hơn nữa nơi này lại là Thất Tú Phường, Bạch Tinh không thể không thật cẩn thận. Có điều đang đối mặt Bạch Thần thời điểm, Bạch Tinh vẫn là cảnh giác lên. Tên khốn này ánh mắt quá độc, mình đã phi thường cẩn thận, lại còn là để hắn nhìn ra một chút kẽ hở. Long huynh, ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó có một ít hiểu lầm. Không có hiểu nhầm, lúc trước ngươi đã nghĩ trà trộn vào nội môn, sau đó lại nhiều lần mượn này gánh nố, thuận lợi đi vào trong lầu lâu đi, hơn nữa ngươi lúc trước biểu hiện. Rất hiển nhiên là hướng về phía lang hoàn lâu đến. Trưởng lão, được rồi. Vũ Mạc Hề có chút tức giận, Bạch Thần chuyện của mình làm, lại còn đẩy lên Bạch Tinh trên đầu, thực sự là làm cho nàng không thể nhịn được nữa. Ngươi câm miệng. Bạch Thần trừng mắt Vũ Mạc Hề, đồng thời quay đầu nhìn về phía Bạch Tinh. Thừa dịp ta còn không vạch trần ngươi bộ mặt thật trước, tự động lấy êm dịu phương thức, rời đi trước mắt của ta. Miễn cho đến thời điểm đại gia trên mặt rất khó coi. Cái gì ý tứ? Cút. Bạch Thần nổi giận nói. Khắc chế. Bạch Tinh từ lâu tức đến nổ phổi, nếu như không phải hắn biết ở đây động thủ, không chiếm được lợi lộc gì, e sợ đã sớm không nhẫn lại được. Tên khốn kiếp này thực sự là quá làm người tức giận, đổi làm trước đây tính tình của hắn. Sớm đã đem chi đánh nằm trên mặt đất. Yêu, Bạch Thần, chuyện gì chọc giận ngươi phát lớn như vậy tính khí a? Chỉ thấy Dược Tôn giả cùng Độc Tôn giả chính chậm rãi đi tới, nhìn hai người một cái vẻ mặt nụ cười đang yêu, một cái mặt lạnh như xương, Bạch Thần nhất thời cho rằng đần độn vô vị, làm sao tới chỗ nào đều có thể gặp phải hai người này lao giả. Hai vị Tôn giả. Vũ Mạc Hề nhìn thấy Dược Tôn giả cùng Độc Tôn giả, không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ. Hai vị Tôn giả, các ngươi đúng là rất có nhàn tình nhã trí. Chạy Thất Tú đến ngắm phong cảnh đến rồi. Chúng ta nhưng là nghe nói ngươi muốn tới, mà ngươi đến mức, nhất định lại muốn trời đất xoay vần, vì lẽ đó cô ý chạy tới xem một chút, ngươi ở Thất Tú có thể rước lấy ra sao phiền phức. Các ngươi giải ra mũi chó đi, như thế linh. Bạch Thần không nhịn được nhổ nước bọt nói. Đối với Bạch Thần không giữ mồm giữ miệng, hai vị Tôn giả cũng sớm đã linh giáo qua, vì lẽ đó cũng không có biểu hiện ra sao phản ứng. Nhưng là Vũ Mạc Hề nhưng là kinh ngạc sững sờ. Bạch Thần này cũng không tránh khỏi quá không tôn trọng hai vị Tôn giả đi. Ồ! Độc Tôn giả ánh mắt đột nhiên rơi vào Bạch Tinh trên người, đây là Thiên Biến Tán ngủi. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Bạch Tinh, Thiên Biến Tán. Cái gì là Thiên Biến Tán? Bạch Tinh sắc mặt kinh biến, bước chân không cảm thấy lui về phía sau một bước. Bạch Thần tinh thông y lý dược lý, đồng thời đối với độc dược cũng có nghiên cứu, nhưng là chính là chưa từng nghe nói Thiên Biến Tán. Bạch Tinh trên người đúng là tỏa ra một luồng dị hương. Chỉ là này cố dị hương cũng không có bất kỳ dược, độc tác dụng. Vì lẽ đó Bạch Thần chỉ coi như là phổ thông túi thơm, vẫn chưa làm thâm nhập tìm kiếm. Bạch Thần, hắn không phải bằng hữu của ngươi chứ? Không phải, ta nhìn hắn không rõ lai lịch, lại thân phận quỷ dị, hai vị tôn giả. Các ngươi nhưng là nhìn ra gì đó đoan nghi. Trên người hắn leo thiên biến tán, đây là một loại tây vực kỳ dược, chẳng những có thể thoáng thay đổi người hình dáng đặc thù, có thể thông qua chân khí đến khống chế. Vẫn có thể che đậy người bên ngoài cảm quan, khiến người ta cảm quan sản sinh ảo giác. Tiểu tử, ngươi là người nào? Dược tôn giả nheo mắt lại, nhìn chăm chú Bạch Tinh. Lúc này Vũ Mạc Hề cũng đã chú ý tới Bạch Tinh hoảng loạn cử chỉ, đồng thời giờ khắc này nhớ tới Bạch Thần lúc trước, lập tức đối với Bạch Tinh sản sinh càng sâu hoài nghi. Bạch Thần, thiên biến tán có thể là phi thường khó phân biệt nhận, nếu như không phải chúng ta trong tay cũng có thiên biến tán, e sợ đều sẽ không nghĩ tới đến, ngươi là làm sao nhận ra được tiểu tử này có vấn đề. Bình thường ta gặp phải so với ta soái nam nhân, đều rất muốn đánh hắn một trận, nhưng là hắn hoàn toàn không cảm giác này. Ta xem ra hắn đầu tiên nhìn liền cảm thấy hắn có vấn đề, chỉ là lúc đó ta làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thật là một nữ nhân. Ngươi tên khốn này Bạch Tinh tuyệt đối không thể nào tiếp thu được như vậy đáp án. Chính mình lại sẽ bởi vì loại này không thể tưởng tượng nổi vấn đề mà lôi kéo người ta hoài nghi. Sớm biết như vậy, chính mình liền nên làm xấu một điểm, miễn cho bị người khác hoài nghi. Cảm tạ ngươi đối với ta khích lệ. Bạch Thần nhếch miệng đón Bạch Tinh chính là nở nụ cười, hiện tại. Ngươi là đàng hoàng trả lời vấn đề của ta, vẫn để cho ta đại hình bức cung. Ngươi không cần loạn đến, ta cảnh cáo ngươi, ta là Hà Dương người của Bạch Gia. Ngươi dám đối với ta có bất kỳ một điểm bất kính, Bạch Gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy ta liền yên tâm, bằng vào ta mới vừa mới đối với ngươi hành động, khẳng định là chết không toàn thây, bằng vào chúng ta liền bất đi những kia loan loan đạo đạo, thẳng vào chủ đề đi. Ngươi nói ngươi là Hà Dương Bạch Gia chính là đi. Không phải. Ta không phải Hà Dương Bạch Gia. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu là ngươi không nữa như thực chất bàn giao, ta liền đối với ngươi không khách khí. Bạch Thần trắng mắt Vũ Mạc Hề, thất tú nữ nhân liền ngay cả uy hiếp, đều là như thế mềm yếu vô lực. Loại này ngữ khí, đối phương làm sao có khả năng sợ sệt. Ngươi sẽ cùng ta nói phí lời, ta trực tiếp đem ngươi lột sạch, ném đi ra bên ngoài trên đài đi. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, này thiên biến tán có phải là thật hay không có thể đem một người phụ nữ hoàn toàn biến thành nam nhân. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, Bạch Tinh càng là hai mắt đỏ chót. Bạch Thần chiêu này đã hoàn toàn không còn điểm mấu chốt, nhưng lại nhưng phi thường hành hữu hiệu. Hoa! Ta thực sự là Hà Dương Bạch Gia. Bạch Tinh khóc, nàng này vừa khóc, dung mạo liền bắt đầu phát sinh thay đổi, liền dường như ảo thuật như thế, nguyên bản nam tính củ hấu dần dần êm dịu, ngực cũng bắt đầu hơi bất ngờ nổi lên, liền ngay cả vóc người cũng đang không ngừng biến ảo. Đã biến thành một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ răng rấp, hai mắt ngậm lấy lệ quang. Không nói ra được điểm đạm đáng yêu. Hai vị tôn giả cùng Vũ Mạc Hề đều dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Bạch Thần, tựa hồ là ở trách cứ, hay hoặc là đang ngạc nhiên Bạch Thần là người. Bạch Thần giờ khắc này không công phu cùng ba người làm phiền, bọn họ là đứng nói chuyện không đau eo, còn không biết thất tú hiện tại đối mặt chính là cái gì. Nếu như lúc này có mảy may sai lầm, đến thời điểm bị người vạch trần người, chỉ sợ cũng phải thay đổi thành Vũ Mạc Hề. Thiếu cùng ta giả bộ đáng thương, ngươi hiện tại hoặc là liền cho ta bàn giao rõ ràng. Hoặc là thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ngươi giết ta được rồi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Tinh oán hận nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Biện pháp gì? Độc tôn giả vẫn chưa trực tiếp trả lời Bạch Thần vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía Vũ Mạc Hề. Vị cô nương này, Hà Dương Bạch Gia có thể có người đến. Nên có đi, Hà Dương Bạch Gia tuy rằng không phải đại gia tộc nào, bất quá chúng ta vẫn có cho bọn họ phát quá danh thiếp. Có là tốt rồi. Ngươi đem viên đan dược kia cho ăn nàng ăn. Đây là đan dược gì? Bạch Thần tiếp nhận đan dược, thả ở trước mắt tinh tế suy nghĩ tới đến. Viên đan dược kia nhưng là chúng ta mới nhất bố trí đi ra, ngươi có thể có hứng thú. Độc tôn giả lập tức đến rồi hứng thú, tựa hồ hoàn toàn quên hắn vốn là mục đích. Vẫn là dược tôn giả thận trọng, chăm chú nói rằng, viên đan dược kia tên là phí huyết, chuyên môn vọt tới phân biệt thân phận thân thuộc dùng, chỉ cần một phương ăn vào đan dược, nếu như ba đời bên trong có liên hệ máu mủ. Như vậy ăn vào đan dược người thì sẽ thân thể khô nóng, mà không ăn vào đan dược người, thân thể thì lại sẽ cảm giác được lạnh lẽo. Như thế nào, thần kỳ chứ? Cao tốc văn tự thủ phát buồn chạm vực tên thủ cơ đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 380, anh em ruột, vở kịch lớn bắt đầu. Loại hình, huyền huyễn phép thuật tác giả, hán bảo tên sách, di động tàng kinh các. Ồ, các ngươi đúng là muốn nổi bật, lại có thể nghĩ đến điểm này từ trên. Bạch Thần cầm đan dược. Lại ngửi một cái đan hương, linh lung thảo vì là dẫn, tử ngọ thảo, mạc hương liên, vô căn thảo cùng với đế kết hoa là phụ, lại lấy tam tức hỏa phần khảo đỉnh lô ba phần nhiệt. Bạch Thần chậm rãi nói ra phương pháp luyện đan cùng với toàn bộ quá trình luyện đan, lại như là hắn xem qua phương pháp luyện đan như thế. Ha ha, quả nhiên là không che giấu nổi ngươi, vốn là ta cùng độc lão quỷ còn muốn, ngươi có thể hay không đoán ra phương pháp luyện đan, bây giờ xem ra là chúng ta quá xem thường ngươi. Có điều này viên phí huyết chỉ có thể hình ảnh chu vi một dặm phạm vi. Kha kha, liền để ta nhìn ngươi một chút là cái gì lai lịch. Bạch Thần cười gần đem đan dược nhét vào Bạch Tinh trong miệng, đồng thời quay đầu đối với Vũ Mạc Hề nói, đi bên ngoài nhìn, ngoại môn tân khách bên trong có hay không biểu hiện dị thường người. Đan dược vừa vào Bạch Tinh trong miệng, Bạch Tinh gian nan nuốt xuống phí huyết, ban đầu thời điểm, còn không phản ứng gì. Nhưng là dần dần, từ bụng dưới bên trong truyền đến một luồng khô nóng, da rẻ cũng hiện ra đỏ sậm màu sắc. Thủy! Cho ta thủy! Ta muốn uống thủy! Bạch Tinh lập tức thống khổ gọi dậy đến. Ồ, xem ra phí huyết hiệu quả phi thường hay, hay như ở chung quanh đây, có nàng một cái huyết hôn tồn tại. Không biết tại sao, Bạch Thần nhìn thấy Bạch Tinh cái kia căm hận ánh mắt, không lý do trong đầu run lên, thấy lạnh cả người từ sống lưng bay lên. Cho nàng một chén nước. Bạch Thần bình thản nói rằng, không thể cho, này một chén thanh thủy liền có thể giải này nước sôi hiệu quả. Độc Tôn giả nghiêm túc nói, nàng càng là thống khổ, càng là chứng minh thân nhân của nàng dựa vào càng gần, đồng thời cũng chứng minh cùng nàng quan hệ càng là hôn. Đột nhiên, Bạch Thần giơ tay lên. Hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một luồng không tên đồ vật. Chính đang cổ động trong cơ thể khí huyết, chậm lại khí huyết lưu động, để thân thể cảm giác được một loại lạnh lẽo cảm giác. Bạch Thần, trán của ngươi làm sao? Dược Tôn giả đột nhiên phát hiện, Bạch Thần cái trán, tựa hồ ngưng tụ dường như xương trắng như thế đồ vật. Bạch Thần duỗi tay lần mò lạnh lẽo lạnh, giờ khắc này mọi người cũng phát hiện Bạch Thần dị dạng. Bạch Thần sắc mặt tái nhợt, hơn nữa trên dưới quanh người, chính đang liều lĩnh từng tia một bạch khí. Lộ ra ở y vật ở ngoài da rẻ, tựa hồ đang ngưng tụ như băng xương như thế đồ vật. Bạch Thần, ngươi làm sao? Bạch Thần vẻ mặt có chút không biết làm sao, đây là Dược Tôn giả cùng Độc Tôn giả lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần loại vẻ mặt này. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Bạch Thần vĩnh viễn là như vậy tràn đầy tự tin, vĩnh viễn hăng hái. Nhưng là giờ khắc này Bạch Thần, trên mặt nhưng là phức tạp hơn nữa kinh hoàng, như là làm sai sự đứa nhỏ như thế. Nàng sẽ không cùng ngươi có liên quan hệ chứ? Độc Tôn giả thẳng thắn hỏi. Đăng nhập tờ GUIE. Nu ạ toại không thể. Bạch Thần quả đoán đáp lại nói. Ngươi họ Bạch, nàng cũng họ Bạch. Trong thiên hạ họ Bạch biển người đi tới, lẽ nào đều cùng ta có quan hệ? Bạch Thần quát lạnh một tiếng. Quyết tuyệt phủ định cái này suy đoán. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại nói, có phải là ngươi này phí huyết có vấn đề? Luyện chế thất bại. Không thể. Chúng ta nhưng là luyện ra ba viên, phía trước hai viên đã chứng thực này viên phí huyết hiệu quả, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bạch Thần, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng thật sự không phải em gái của ngươi hoặc là người nào. Dược Tôn giả hỏi. Từ phản ứng của các ngươi đến xem, quan hệ của các ngươi phi thường thân cận, lại xem tuổi tác của các ngươi, nàng rất khả năng là em gái của ngươi. Em gái ruột. Độc Tôn giả suy đoán nói. Ta tài năng sẽ không là cái tên này muội muội. Bạch Tinh cắn răng gầm nhẹ nói. Rất hiển nhiên, bọn họ ấn tượng đầu tiên, cũng không phải tốt như vậy. Không thể, ta bốn, năm tuổi thời điểm bị sư phụ ta thu dưỡng, vì lẽ đó ta nhớ ra cảnh nhà ta, lúc đó ta là ở trên đường cái bị sư phụ ta thu dưỡng. Bạch Thần tùy ý bịa đặt một cái cố sự, đem mình tạo thành một cái không nhà để về cô nhi. Bởi vì trước mắt tên thiếu nữ này, rất khả năng là chính mình huyết thống trên muội muội. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút thoại biệt ở trong lòng, chỉ là tạm thời không nói ra thôi. Kỳ thực sự thực đã bãi ở trước mắt, Bạch Thần cùng cái này gọi là Bạch Tinh thiếu nữ, rất khả năng là chân chính huynh muội. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Tinh, lần này ta liền tha ngươi, Vũ Mạc Hề, thả nàng. Không được, thoại không nói rõ ràng, có thể nào thả nàng, nàng đối với ta thất tú mưu đồ gây rối, việc này tuyệt đối không thể giảng hòa. Ta không cần ngươi lo, ngươi cũng sẽ không là ca ca ta chính là đối với thất tú mưu đồ gây rối, giết ta đi. Bạch Tinh hai mắt ngậm lấy lệ, đầy bụng oan ức, oán hận nhìn Bạch Thần. Ta còn không muốn còn đây, ngươi nếu là chuyển sang nơi khác chết, ta bảo đảm xem đều sẽ không xem thêm ngươi một chút. Ngươi! Ngươi tài năng đi chết, ngươi đi chết đi. Bạch Tinh nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Giờ khác này mọi người càng thêm chắc chắc, Bạch Thần cùng Bạch Tinh tuyệt đối anh em ruột, loại này cố chấp tính tình, loại này mười con ngưu cũng kéo không trở lại tính bướng bỉnh, trong thiên hạ tuyệt đối không tìm được đệ nhị đúng rồi. Ngay vào lúc này, Thiên Huân Nhi vội vội vàng vàng chạy tới, chỉ là nàng nhìn thấy tình cảnh có chút đọc lại, không khỏi nhìn một chút mọi người. Có điều giờ khác này nàng không tâm tư làm thêm phí lời, Bạch Thần, hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp, khi nào thì bắt đầu. Giờ khắc này Bạch Thần sắc mặt thâm trầm, tựa hồ có chuyện gì trêu đến hắn không cao hứng, Thiên Huân Nhi trong đầu lập tức sốt sáng lên đến. Bây giờ Thất Tú sống còn, tất cả đều ký thác ở Bạch Thần trên người. Bạch Thần bất kỳ tâm tình biến hóa, đều sẽ để sự tình sản sinh không thể nào đoán trước biến cố. Bà hết thể tân khách đều tụ tập đến Phong Vân Đài, hai vị tôn giả, vợ kịch lớn trình diễn, các ngươi tới không đến. Đến, tại sao không đến, tiểu tử ngươi nhưng cho tới bây giờ không để chúng ta thất vọng quá. Dược tôn giả hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng lòng tràn đầy chờ mong. Cái kia nàng Vũ Mạc Hề do dự nhìn Bạch Tinh. Cho ta mang theo bên người, ngươi nhìn nàng. Bạch Thần giọng ra lệnh nói rằng, Mạc lão đầu bên đó đây. Mạc lão đầu đã phát tới tín hiệu, hắn bên kia cũng chuẩn bị kỹ càng, bây giờ Thất Tú trên dưới, tất cả đều chờ ngươi phát hiệu lệnh. Vũ Mạc Hề hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ Thất Tú trên dưới cũng chờ hắn phát hiệu lệnh. Bạch Thần dù cho là đại trưởng lão, nhưng là nói cho cùng cũng không phải thật sự Thất Tú đệ tử, để hắn phát hiệu lệnh. Này tính là gì? Ta tâm tình bây giờ phi thường kém. Cái kia Thiên Huân Nhi sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng sầu lo càng thêm nghiêm nghị. Vì lẽ đó muốn giết người. Thân thế. Chính mình ở đi tới thế giới này sau, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Nhưng là chính mình lại sẽ ở loại này không hiểu ra sao địa phương, biết rõ bản thân mình thân thế, chí ít là cái này thân thể chủ nhân cũ thân thế. Mà phát hiện nguyên nhân, lại là chính mình vị này em gái ruột mưu đồ gây rối, sau đó bị chính mình nhìn thấu. Thiên Huân Nhi liếc nhìn trên mặt còn có nước mắt Bạch Tinh, lại hỏi do ánh mắt nhìn một chút Vũ Mạc Hề. Vũ Mạc Hề khe khẽ lắc đầu, bởi vì Bạch Thần ở bên người. Vì lẽ đó khó thực hiện càng giải thích thêm. Tân khách cũng đã tụ tập ở lâm thời dựng trên một cái quảng trường, phía trước chính là Lân Quang Hồ. Ngày hôm nay Lân Quang Hồ có như vậy điểm sương mù nhàn nhạt, ở Thái Dương khúc xả dưới, có vẻ càng thêm mờ ảo. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn, có vẻ đặc biệt bề bộn, đương nhiên, Hứa Trọng Yếu bao nhiêu tân khách, đều sắp xếp chỗ ngồi. Chỉ là những này tân khách, đều phi thường nghi hoặc. Điều này hiển nhiên cùng từ trước Thất Tú mở phường sau tiết mục không giống nhau. Bạch Thần đi tới lâm thời dựng trên võ đài, nhận thức Bạch Thần người không ít. Bất quá đối với đại đa số người tới nói, Bạch Thần còn là phi thường xa lạ. Chư vị, hoan nghênh đại gia đi tới Thất Tú. Bởi vì sân bãi bị đặc thù thiết kế quá, vì lẽ đó Bạch Thần âm thanh có vẻ đặc biệt vang dội, tiếng nói của hắn truyền khắp toàn bộ quảng trường. Mỗi người đều vào lúc này lắng xuống, tinh tế ninh nghe Bạch Thần âm thanh. Tại hạ là Thất Tú trưởng lão, nói vậy ở đây có không ít mọi người nhận ra tại hạ. Bạch Thần trong tay cầm bản thảo tử. Đầu tiên, cảm tạ đại gia tham gia Thất Tú lần này mở phường thịnh hội, đương nhiên, trong đó cũng bao quát những kia khách không mời mà đến. Phía dưới lập tức vang lên một mảnh ầm ĩ, có cái âm thanh đột nhiên vang lên đến, ngươi câu nói này là có ý gì, cho rằng cho chúng ta vô danh không họ, chính là khách không mời mà đến sao? Đúng đấy, ngươi Thất Tú nếu là cho rằng được thiên hạ vô song, không xứng chúng ta những người này đến liền nói thẳng, không nên quanh co lòng vòng châm chọc chúng ta. Cái kia hai cái mặc trang phục màu xanh lam. Ta nói khách không mời mà đến, xác thực là nói các ngươi, áo lam, bạch lĩnh, ống tay thêu một cái thần, người đến. Đem hai người kia cho ta trói lại, cho đại gia biểu diễn một hồi cái gì gọi là nuôi cá. Thả ra ta, các ngươi Thất Tú không khỏi quá bá đạo, lẽ nào ta liền nói thật ra quyền lực đều không có sao. Chỉ là cái kia mấy cái đem bọn họ bắt được Thất Tú đệ tử, căn bản là không nghe bọn họ biện giải. Các nàng được mệnh lệnh chính là, hoàn toàn mặc cho Bạch Thần mệnh lệnh, không cho phép có bất kỳ chần chờ. Các nàng như thực chất chấp hành Bạch Thần mệnh lệnh, đem hai người kia trói, sau đó coi như hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào đem hai người ném vào Lân Quang Hồ bên trong. Hiện trường lập tức loạn lên, có người chửi bậy, có người kêu sợ hãi. Không tốt, Thất Tú giết người, những nữ nhân này mưu đồ gây rối, muốn đem chúng ta tất cả đều chôn giết với này. A Thất Tú người động thủ, đại gia đừng chờ chết ở đây, giết các nàng. Náo, các ngươi tiếp tục náo động đến hung hăng nhất, toàn bộ cho ta đi nuôi cá, cái kia mấy người mặc áo lam. Bạch lĩnh, cùng với ống tay theo thần tự người, các ngươi không phải yêu thích náo sao, liền để cho các ngươi náo được rồi, náo à. Làm sao không náo loạn? Lúc này bị Bạch Thần như thế vừa để tỉnh, phổ thông giang hồ nhân sĩ, lập tức rời đi bên người những kia áo lam bạch lĩnh người. Rất nhanh, mấy chục áo lam bạch lĩnh người, bị cô lập ở cùng nhau. Bọn họ đã phát hiện, những người này rất khả năng là có kế hoạch tới đây quấy rối. Cho ta đem bọn họ bắt, dám to gan có bất kỳ người phản kháng, giết không tha. Bạch Thần liếc nhìn những người kia, đương nhiên, cái nào vị đại hiệp nếu là có tâm tư này ra tay giúp đỡ, tại hạ cũng là vô cùng cảm kích, liền coi như là tại hạ nợ các ngươi một ân tình. Ta đến. Một trận cuồng phong nương theo gào thét, từ trong đám người nhào đi ra. Bang chủ cái bang, Cao Thiên. Bạch huynh đệ, đây chính là ngươi nói, bây giờ ngươi nợ nào đó một thân tình, những này tiểu rắc rưởi, nào đó bao. Đứng dưới đài Vũ Mạc Hề cùng Bạch Tinh nghi ngờ không thôi nhìn Cao Thiên, lại nhìn một chút trên đài Bạch Thần. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, Bạch Thần lại có mặt mũi lớn như vậy, thuận miệng một thân tình, liền có thể để bang chủ cái bang ra tay. Chỉ là, các nàng hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp Bạch Thần sức ảnh hưởng. Chỉ thấy đám người bên trong lại lao ra hai người, một cái là Hoàng Kim môn trưởng môn Hoàng gia, còn có một cái nhưng là Đường môn trưởng môn Đường Huyền Thiên. An mày, này không phải là ngươi xin cơm địa phương. Hoàng gia xem thường dễ cận nói. Hai vị, nơi này liền giao cho lão phu đi, hai người các ngươi vẫn là lui ra cho thỏa đáng, miễn cho bị lão phu thiên nữ tán hoa ngộ thương rồi. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 381, thần tích hiện, khuynh thành kiếm vũ. Loại hình, huyền huyễn phép thuật tác giả, Hán Bảo tiên sách, Di động tàng kinh các. Không. Yêu thích nhiên văn liền chống đỡ một hồi. Vừa nhìn thấy Đường Huyền Thiên, Cao Thiên cùng Hoàng gia mặt liền thay đổi. Không phải là bởi vì Đường Huyền Thiên võ công làm sao cao, thực sự là hắn tuyệt kỹ thành danh, thiên nữ tán hoa thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Cao Thiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bay lên trời, toàn bộ công lực ngưng tụ một trường, hướng về những người kia trung tâm chính là hạ xuống một trường. Hoàng gia đồng dạng không cam lòng yếu thế, giơ tay lên đẩy trời kim quang hạ xuống. Nhưng là, hai người chiêu còn chưa kịp hạ xuống, Đường Huyền Thiên cười hì hì, hai tay vẫy một cái vô số ánh bạc lắp bắp mà ra. Dâm một tiếng, tất cả mọi người đều trong nháy mắt ngã xuống. Đường Huyền Thiên thu hồi hai tay, ôm quyền liếc nhìn hai người. Đa tạ, Bạch Thần, người ân tình này lão phu liền nhận lấy, ha ha. Vũ Mạc Hề đã xem ở lại, sững sờ, cũng không thấy tiểu tử này có cái gì xuất chúng địa phương, dựa vào cái gì ba vị hàng đầu đại phái bang chủ trưởng môn, tranh cướp giành giật cũng muốn thu lại ân tình này. Đúng rồi, khẳng định là tiểu tử này dựa vào thất tú đại trưởng lão tên tuổi. Ngẫm lại cũng là, thất tú đại trưởng lão tên gọi, tự nhiên đầy đủ văng rồi. Để những môn phái này trưởng môn tranh đoạt nhân tình này, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đường đại trưởng môn, ta nhưng là hai lần giúp ngươi giáo đệ tử, vì lẽ đó nhân tình này rằng co sau khi, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Đương nhiên, bản trưởng lão sao là huề ân báo đáp người, bằng vào chúng ta coi như là không ai nợ ai đi. Vốn là Cao Thiên cùng Hoàng gia còn một mặt phiền muộn, vừa nghe đến Bạch Thần câu nói này, nhất thời cười hỏng rồi. Chỉ là, bọn họ cũng có chút ước ao Đường Huyền Thiên. Bọn họ nhưng là nghe nói đường môn chuyện đã xảy ra. Tuy rằng nội dung cụ thể không rõ ràng, Đường Huyền Thiên cũng không chịu nói ra cụ thể quá trình, nhưng là hắn nhưng tiết lộ chính mình mười mấy cái đệ tử. Bởi vì Bạch Thần giáo dục, lại bà đệ tử bình thường huấn luyện thành cơ quan thuật tông sư. Phải biết, mặc dù là hàng đầu đại phái, cũng không bao nhiêu nhân vật cấp bậc tông sư. Mặc kệ là phương diện nào tông sư, đều là phi thường khan hiếm tài nguyên. Nhưng là Bạch Thần tùy tùy tiện tiện giáo dục một phen, lại để đường môn có thêm mười mấy cái tông sư. Bọn họ không ước ao đó là giả, bọn họ nguyên vốn còn muốn, bắt ân tình này, bà Bạch Thần tìm đến, mặc kệ là giáo cái gì cũng tốt. Ít nhất cũng cho mình trong môn phái đào tạo ra mấy cái nhân vật cấp bậc tông sư. Đường Huyền Thiên một mặt phiền muộn, Bạch Thần, ta liền không nên tin tiểu tử ngươi. Bạch Thần quay đầu lại, ánh mắt quét về phía đoàn người, được rồi, tiểu lâu la là giải quyết, có điều ta biết, còn có mấy người cao thủ không đi ra, đừng tưởng rằng ta không tìm được ngươi. Ta Bạch Thần muốn tìm người, vẫn đúng là không ai có thể trốn đi được. Không ít người đều cho rằng, Bạch Thần câu nói này thực sự là quá ngông cuồng. Tự nhiên cũng bao quát cái kia mấy cái trà trộn ở trong đám người cao thủ. Ta lưu các ngươi hạ xuống, kỳ thực là vì để cho các ngươi xem vừa ra vở kịch lớn. Liệu vương phái các ngươi tới mục đích, ta cũng đã biết rồi, có điều nhiều như vậy danh môn chính phái tiền bối cao thủ ở, các ngươi ra tay, ít nhất cũng đến cân nhắc một chút đúng không? Bạch Thần cười hì hì. Không ít người bắt đầu đánh giá người ở bên cạnh, nếu như bên người đứng chính là người xa lạ, miễn không được chủ động dịch ra vị trí, miễn cho chờ chút bị thai vạ tới cá trong chậu. Phùng Thiên Tứ cúi đầu, hắn mặt đã trải qua dịch dung, chỉ là hắn nhìn thấy Bạch Thần lên đài thời điểm, hắn liền biết sự tình muốn hỏng rồi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, một cái vốn là bị Liệu Vương phủ kỳ sĩ coi như một cái trò cười ngông cuồng tiểu tử, bây giờ cũng đã thành Liệu Vương hận nhất danh sách bên trong số một nhân vật. Mặc dù là Phùng Thiên Tứ cũng không khỏi không cảm khái. Thiên hạ hội ra như thế một nhân vật. Tên tiểu tử này một lần lại một lần để Liệu Vương hổ thẹn, một lần lại một lần để Liệu Vương kế hoạch thất bại. Bây giờ khắp thiên hạ đều bả Liệu Vương coi là trò cười, bị một cái vốn là bừa bãi vô danh tiểu tử nhục nhã mất hết thể diện. Không biết Liệu Vương phủ Tham Lang viện viện trưởng, Phùng đại cao thủ tới sao? Bạch Thần đột nhiên điểm danh hỏi, Phùng Thiên Tứ đương nhiên sẽ không thanh ý thò đầu ra. Người không ra cũng không đáng kể, ngược lại các ngươi Liệu Vương phủ người, đều là con rùa đen rút đầu. Tiểu tử chớ có ngông cuồng. xem lão phu muốn tính mạng ngươi. Đột nhiên, một cái đỏ cả mặt ông lão, phấn đấu quên mình đánh về phía Bạch Thần. Chỉ tiếc, ông lão này dũng khí 10 phần, thực lực nhưng là quá kém, không chờ hắn tiếp cận đài cao, trực tiếp liền bị Thất Tú đệ tử kiếm trận đâm thành cái sảng. Được rồi không náo loạn, ta là xin mời chư vị tới xem vở kịch lớn, không phải là đến xem trò khôi hài. Vũ Mạc Hề cùng Bạch Tinh trắng mắt trên đài Bạch Thần, đến cùng là ai ở náo loạn, từ đầu tới cuối đều là tiểu tử này ở quấy nhiễu. Nói vậy chư vị còn không biết đi, bây giờ Thất Tú tân khách, có thể không chỉ là nơi này nhiều như vậy. Bạch Thần chỉ vào đối mặt Lân Quang Hồ, ở này Lân Quang Hồ bên trong, nhưng là cất dấu sắp tới 10 vạn thủy tặc cùng với thần sách quân, đây mới là chúng ta ngày hôm nay màn kịch quan trọng. Dầm. Bạch Thần này vừa nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên lên. Nếu như Bạch Thần nói tới chính là thật sự, như vậy Thất Tú mở phường việc trọng đại, đem sẽ biến thành một hồi giết chóc. Ở đây phần lớn người e sợ đều sẽ chạy trời không khỏi nắng, lập khắc liền có người oán giận, các ngươi Thất Tú đã sớm biết tin tức này, còn muốn mở phường, đây rõ ràng chính là muốn hại chúng ta. Đúng đấy, các ngươi Thất Tú muốn chết, cũng đừng lôi kéo chúng ta cùng chết. Chúng ta đi, hiện tại đi vẫn tới kịp, đợi được đại quân giết tới, sợ là chúng ta đều sắp trở thành cừu con mặc người sâu xé. Bạch Thần nhìn phía dưới làm ầm ĩ mọi người, ai muốn đi có thể, bà thân phận bàn giao rõ ràng, sau đó chúng ta Thất Tú sau đó sẽ liệt kê một phần không hoan nghênh danh sách. Quá ngày hôm nay, có còn hay không Thất Tú vẫn là chưa biết. Đúng đấy, chúng ta chẳng lẽ còn muốn quan tâm một cái sắp diệt môn phái tương lai làm sao sao? Là như vậy phải không? Bạch Thần đột nhiên mở hai tay ra. Trong chớp mắt, Lân Quang Hồ trên lóe lên một trận ánh sáng, chỉ thấy tia sáng kia chiếu rọi ở mỏng manh sương mù bên trên. Tiếp theo sương mù trên bắt đầu biến ảo, làm như có cái gì hình ảnh ở sương mù trên hiện ra đến. Tất cả mọi người đều ở trong chớp nhoáng này yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn giữa không trung sương mù. Mấy trăm chiếc chiến thuyền hiện lên ở sương mù bên trên, liền như cùng là ở giữa không trung đi như thế. Này kinh thế hãi tục cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng, có người càng là sợ đến trực tiếp quỳ đến trên đất. Nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta Thất Tú chuẩn bị cho mọi người vở kịch lớn. Đây là cái gì? Tại sao những kia chiến thuyền sẽ hiện lên ở giữa không trung? Lẽ nào những kia là thiên binh hạ phàm? Không đúng, các ngươi xem những kia trên chiến thuyền cờ xí, đó là thần sách quân cờ xí. Trời ạ, lẽ nào thần sách quân có thần binh giúp đỡ? Còn có những kia giặc cướp. Ngươi xem đó là thập bát liên hoàn ổ thủy sát cờ xí. Đó là biển máu xa cơ hiệu. Song song. Lần này là thật sự song. Một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Liền sự tình nguyên do đều không làm rõ, liền bắt đầu than thở. Bạch Thần âm thanh vang vọng toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người đều là sững sờ nhìn Bạch Thần. Đường Huyền Thiên nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, "Bạch Thần, đây chính là huyễn cơ trận. Rốt cục có cái người rõ ràng." Bạch Thần hơi gật đầu, "Không sai, đây chính là ta bố trí huyễn cơ trận, ảo ảnh. Mà này huyễn cơ trận sẽ bả bên trong chiến trường đã phát sinh tất cả, đều hiện ra ở mặt của mọi người trước." Vũ Mạc Hề cùng Bạch Tinh nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, giờ khắc này đừng nói là bọn họ. Hết thảy Thất Tú đệ tử cũng đã ngây người. Nay còn như thần tích bình thường cảnh tượng, lại là Bạch Thần tự tay chế tạo ra. Vũ Mạc Hề thầm nghĩ, chẳng trách hắn sẽ trở thành Thất Tú đại trưởng lão, e sợ trong thiên hạ có thể làm đến chuyện như vậy, cũng không mấy cái chứ. Thiên Huân Nhi ánh mắt đồng dạng có chút dại ra, hắn đến cùng là quái vật gì? Thần kỳ, quá thần kỳ. Quả thực chính là quỷ phủ thần công, Bạch Thần, ngươi này đệ nhất thiên hạ cơ quan sư, danh xứng với thực. Đường Huyền Thiên kinh động như gặp thiên nhân, hào không keo kiệt chính mình lộ rõ trên mặt ca ngợi. Cái này huyễn cơ trận mặc dù là ta thiết kế, bất quá lần này ta chỉ là cái vai phụ, chân chính đại sư hẳn là thiên môn lão tiền bối. Mặc Cao Ly, Mặc lão đầu, đi ra lộ ló mặt. Ngay ở Bạch Thần nói chuyện trong nháy mắt, giữa bầu trời lần thứ hai hiện ra một cái to lớn bóng người, là một cái cụt tay ông lão, mà nửa người trên của hắn hiện lên ở sương mù bên trên, có vẻ mịt mờ dáng vẻ, liền dường như thiên thần như thế, khiến người ta trố mắt ngoác mồm nhìn hắn. Tiểu tử, lão tử đang bệ bội không thể tách rời ra, ngươi cũng đừng đến phiền lão già ta. Mặc lão đầu thấu quá to lớn huyết ảnh, bất mãn tả hoàn nói. Thiên Huân Nhi nhận ra Mặc lão đầu, nhưng là nàng căn bản là không nghĩ tới, nguyên lai Dương Châu trong thành, lại còn ẩn núp như thế một vị tuyệt đỉnh cao nhân. Đồng thời Thiên Huân Nhi trong lòng âm thầm quyết định, đợi đến việc nơi này sau khi, nhất định phải đem Mặc lão đầu mời tới Thất Tú Phụng làm đến khách. Ta này không phải để ngươi có ló mặt cơ hội sao, thế nào, hiện tại hôm sau nghe tên thiên hạ cảm giác làm sao? Nói một chút ngươi cảm tưởng đi. Bạch Thần trêu chọc nói rằng, hoàn toàn không phân trường hợp. Sư tổ, ta cũng phải tới. Mấy cái tiểu hài tử bóng người ở Mặc Cao Ly bên người lúc gần lúc hiện, mọi người đang kinh ngạc đồng thời, không khỏi cảm giác một trận ý cười. cút ngay cút ngay. Đừng đến tham gia trò vui. Mạc Cao Ly lập tức đem đứa nhỏ cản mở, tiểu tử, như vậy rác rưởi chiến thuyền đã tiến vào chỉ định khu vực, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Gấp cái giám A, ngươi trước tiên chơi một hồi, ta hiện trường này còn muốn sinh động dưới bầu không khí đây, đem ngươi tấm kia nét mặt giả nua rời đi. Đúng rồi, làm dư hương tiết mục, ta cho đại gia mang đến thất tú tên khắp thiên hạ kiếm vũ khuynh thành, hy vọng đại gia có thể yêu thích. Bạch Thần dừng một chút, lại bổ sung, đúng rồi, vừa nay cái kia mấy cái nói nhau nhau ồn ào phải đi, đại gia ta cũng không hoang nền, các ngươi mau mau cút đi, tỉnh ở này trướng mắt. Hiện trường lại không ai hề răng, lúc này người nào không biết, thất tú đã sớm chuẩn bị. Chỉ cần nhìn cái kia kinh vì là thần tích bình thường cảnh tượng liền biết, lần này thất tú có thể nói là vô cùng bạo tay. E sợ toàn thiên hạ, cũng không có những môn phái khác có thể làm ra thắng cảnh như vậy. Ngay vào lúc này, huyền chuyển tiếng đàn vang lên, giữa bầu trời cảnh tượng lần thứ hai biến ảo. Mấy cái thất tú đệ tử xuất hiện ở giữa không trung, màn ảnh chậm chậm kéo đến xa xa, cái kia mấy cái thất tú đệ tử bóng người như ẩn như hiện, như giữa bầu trời tiên tử ở ca vũ. Tất cả mọi người đều ở trong chớp nhoáng này ngừng lại hô hấp, nay cảnh tượng xa hoa để người không thể truyền lời. Mà làm người biết chuyện, Nhiếp Tố Nhi, Mai Giang Tuyết, Thanh Liên, còn có mấy vị thất tú trưởng lão, ánh mắt đồng dạng không cách nào tin tưởng. Trong mắt tràn ngập chấn động, không thể không nói, sau lần này, e sợ tên thất tú, sẽ càng thêm vang dội. Tiểu tử này môn môn đạo đạo, làm sao liền nhiều như vậy chứ? Mai Giang Tuyết không khỏi cảm khái nói. Xem qua vô số lần kiếm vũ, lấy phương thức này hiện ra đến, xác thực đừng cụ một phen cách điệu. Cho tới hiện trường người trong giang hồ, giờ khác này trình độ xem xin ốc, nhìn những kia thần nữ khinh ca kiếm vũ, không nói ra được huyền huyễn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 382, Dưới nước bá chủ. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Tình cảnh đã chấn động, để người không thể truyền lời. Sau đó tiên nữ giống như khuynh thành kiếm vũ, càng làm cho người cho rằng thế gian lại không cái gì vũ đạo, có thể làm cho bọn họ động tâm. Thất tú đệ tử mũi kiếm hơi thu hồi, vũ thế đã chưa, đang nhẹ nhàng dáng người bên trong, dần dần dừng lại. Tất cả mọi người có một loại chưa hết thòm thèm cảm giác, cái kia tuyệt diệu đến cực hạn cảnh tượng, e sợ đã để rất nhiều năm khinh hiệp sĩ hồn khiên mộng nhiễu. Quân nữ lui ra, vụ sắc lần thứ hai tràn ngập, mỗi người đều là phi thường không muốn thu hồi ánh mắt. Trường môn, ta cảm thấy chúng ta lúc trước quyết định là sai lầm. Mai Giáng Tuyết nghiêm túc nói. Mai Giáng Tuyết nói sai lầm quyết định, đương nhiên là Bạch Thần đưa ra hai cái lựa chọn. Một lựa chọn là Bạch Thần chỉ điểm lực, chi phí thì lại do thất tú gánh chịu, mà Bạch Thần chế tạo ra đồ vật cũng quy thất tú hết thảy. Một cái khác lựa chọn nhưng là Bạch Thần ra chỉ xuất lực, sau đó làm ra đến đồ vật quy Bạch Thần hết thảy. Nhưng là nhìn thấy cái kia mộng ảo giống như cảnh tượng sau, ở đây mỗi cái thất tú người cũng bắt đầu hối hận lên. E sợ chỉ là này mộng ảo thứ tầm thường, liền đủ để trị về hết thể đánh đổi. Nhiếp Tố Nhi do dự liếc nhìn mấy vị quyền cao chức trọng trưởng lão, những trưởng lão này phần lớn đều là nàng trưởng bối, trong đó liền có đời trước trưởng môn, cũng chính là sư phụ của nàng. Mà quyết định này, cũng là mấy cái trưởng lão cộng đồng thương nghị quá kết quả. Trên thực tế lúc đó trên căn bản mỗi người ý kiến đều là phi thường nhất trí, mỗi người đều cho rằng, Bạch Thần đã dựa vào thất tú nguy nan thời điểm, vơ vét lượng lớn thất tú của cải. Làm sao có khả năng lại để Bạch Thần hấp huyết? Vì lẽ đó Bạch Thần lần này ra chỉ xuất lực, vì là thất tú làm việc, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là giờ khắc này nhìn thấy Bạch Thần tác phẩm sau khi, trái tim của mỗi người đều bay lên một tia hối hận. Ai có thể ở trước đó nghĩ tới đến, Bạch Thần sẽ lấy loại rung động này lòng người phương thức mở màn. Hơn nữa giờ khắc này hầu như không có ai hoài nghi Bạch Thần tiếp đó sẽ lấy phương thức gì phân kết. Trái lại mỗi người đều đang chờ mong. Chờ mong Bạch Thần đón lấy biểu hiện. Nhìn hắn sẽ lấy phương thức gì đến kết thúc. Được rồi, văn nghệ giúp vui tiết mục chấm dứt ở đây, mặc kệ ở đây chư vị lòng mang mục đích thế nào tới đây, nói vậy cũng đã chỉ trở về các ngươi giá vé đi. Đón lấy tài năng là màn kịch quan trọng. Bạch Thần ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, khỏe miệng hơi phát họa ra một đạo nụ cười, tiếp đó, xin cho phép ta vì là chư vị giới thiệu trong nước trung cực binh khí. Đột nhiên một cái quái vật khổng lồ, đột nhiên từ đáy nước hoang ra, làm cái ngư dược động tác sau. Tiếp theo lại không vào nước dưới. Trong nháy mắt gây nên cơn sóng thần. Thứ khổng lồ này cũng không phải là xuất hiện ở hư huyễn vụ sắc bên trong, mà là trực tiếp ở quảng trường phía trước Lân Quang Hồ bên trong xuất hiện. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là cái kia vô cùng to lớn hình thể, cùng với lăn lộn lên sóng lớn, trong nháy mắt đừng để trái tim tất cả mọi người tỉnh trong nháy mắt khuấy động lên đến. Cái kia, đó là cái gì? Vừa mới cái kia trong nước quái vật là chân thực. Giả, cái kia nhất định là giả. Yên lặng. Yên lặng ở Bạch Thần liên thanh kêu gọi tới. Hiện trường lần thứ hai lắng xuống, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Bạch Thần khắc hai tiếng, chư vị nhất định phi thường hiếu kỳ, vừa nay cái kia quái vật là cái gì chứ? Đừng nói là những kia người trong giang hồ, mặc dù là Nhiếp Tố Nhi bọn người hoài nghi, vừa nãy xuất hiện quái vật kia, là Lân Quang Hồ bên trong trình độ ẩn nút quái vật. Vừa nãy liền cái chính là tại hạ nói tới trong nước trung cực binh khí, cũng chính là Đường Môn Khuynh lực chế tạo ra đến trong nước bá chủ, Thôn Thiên. Không muốn hoài nghi năng lực của nó. Rất người phụ trách nói cho các ngươi, ở con cự thú kia trước mặt, bất kỳ chiến thuyền đều là phù vân. Không chắc đi, nếu là ở trên mặt nước gặp phải một cái cao thủ tuyệt thế, mạnh hơn binh khí, cũng phải một đòn liền tan nát. Đúng đấy, thứ này xem ra cũng chỉ đến như thế, xem ra rất lớn, nhưng là trên thực tế cũng chỉ là ỷ vào khổ người đại mà thôi. Liền ngay cả Nhiếp Tố Nhi cũng cảm thấy, vừa nãy cái kia đồ vật. Xem ra thanh thế hùng vĩ, nhưng là gặp phải cao thủ e sợ cũng khó có thể lật lên cái gì cuộn sóng. Bạch Thần khẽ cười lên, ngay vào lúc này, trong sương mù lần thứ hai hiện ra chiến thuyền đội tàu nguyên trạng. Bạch Thần vẫn tin tưởng, trên thế giới này căn bản cũng không cần cái gì giải thích. Kết quả là tốt nhất giải thích. Được rồi, tin tưởng những này trên chiến thuyền nên có cao thủ đi, liền để mọi người xem, những này cao thủ biểu hiện làm sao. Hạng Thiếu Hoàng làm lần này thủy quân tổng chỉ huy, hắn cũng không biết, hạm đội của chính mình đã thành thất tú trong mắt hát hí khúc. Hạng Thiếu Hoàng có hết thể tướng lĩnh nắm giữ cẩn thận cùng nhu lược, hơn nữa còn là hắn am hiểu nhất thủy chiến. Dù cho hắn hiện đang chỉ huy phần lớn đều là thủy tặc, nhưng là này cũng không trở ngại sự tự tin của hắn. Kỳ thực hắn cũng là thủy tặc xuất thân, chỉ là sau đó bị Thần Sách quân tù binh, sau đó quy hàng Liệu Vương, trở thành Liệu Vương dưới trướng một thành viên thủy quân đại tướng, vài lần lên trước sau càng là chịu đến Liệu Vương trọng dụng. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương có điều là giang hồ dân gian, hơn nữa phần lớn đều vẫn là nữ nhân, hoàn toàn không cần thiết nhiều người như vậy, chỉ cần cho hắn một vài người, hắn liền có đầy đủ tự tin, đem thất tú hủy diệt. Có điều nghĩ tới thất tú nữ nhân, Hạng Thiếu Hoàng trong đầu chính là một trận sao động. Đã sớm nghe tên thất tú nữ nhân phong thái chắc tuyệt, lần này miễn không được cũng phải bắt sống một ít, cùng chính mình vui đùa. Ngay vào lúc này, sĩ quan phụ tá đi lên phía trước, tướng quân, giờ khắc này vụ sắc dày đặc, đồng thời chúng ta ở Lân Quang Hồ trên hoàn toàn không có tìm được thất tú thường ngày dò xét phản thuyền, sợ rằng đề phòng có trò lừa a. Hạng Thiếu Hoàng cười lạnh một tiếng, xem thường liếc nhìn sĩ quan phụ tá, chá. Ngươi cũng là từng đọc mấy năm binh thư người, nên rõ ràng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất kỳ mưu kế đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối phương dù sao cũng là thất tú. Đối phương chỉ có điều là một đám nữ nhân, Liêu phó tướng, ngươi ở nữ nhân trên giường, lẽ nào cũng là như vậy sợ đầu sợ đuôi sao? Liêu phó tướng cúi đầu, đối phó là một đám nữ nhân không sai, nhưng là đối phương là thiên hạ bá đạo nhất một đám nữ nhân. Được rồi, chỉ để ý hướng về tiến lên khiến chính là, lẽ nào thất tú đám kia nữ nhân, còn có thể phản thiên hay sao? Liêu phó tướng cúi đầu suy nghĩ một chút, trong lòng chính mình không cưỡng được Hạng Thiếu Hoàng, hơn nữa Hạng Thiếu Hoàng nói cũng không sai, thất tú ở trên giang hồ xác thực hung hăng, nhưng là vậy cũng chỉ là ở giang hồ. Nếu như một cái giang hồ môn phái đều có thể cùng đại quân chống lại, thiên hạ này đã sớm đổi làm người trong giang hồ tọa đi tới. Ngươi vẫn là nghĩ, ở lại một chút có thể chơi mấy người phụ nhân đi, ha ha. Giữa lúc Hạng Thiếu Hoàng cười lớn không ngớt thời gian, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng sét bình thường nổ vang. Hạng Thiếu Hoàng tiếng cười im bặt đi, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy phía sau cùng một chiếc chiến thuyền, không biết là nguyên nhân gì, lại phát sinh nổ tung. Chỉnh chiếc chiến thuyền trong nháy mắt hóa thành hải cốt, chậm rãi chìm vào trong nước, đồng thời nổ tung mang theo lên sóng lớn, vọt thẳng đấm tới gần một chiếc chiến thuyền, cho tới gần chiếc chiến thuyền kia ở sóng lớn bên trong chập chờn một trận, cũng theo lệ đi, chậm rãi chìm xuống dưới. Phát! Xảy ra chuyện gì? Hạng Thiếu Hoàng kinh ngạc nhìn Liêu phó tướng. Liêu phó tướng vẻ mặt cũng là đồng dạng ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Hắn cũng muốn biết, nhưng là không ai có thể trả lời bọn họ nghi vấn, nhân vì là căn bản cũng không có người biết xảy ra chuyện gì. Hai chiếc chiến thuyền không hề nguyên nhân chìm nghiệm, nhưng không ai có thể trả lời hắn nghi vấn. Hơn nữa mặt sau chiến thuyền, cũng không có cho hắn phát ra bất kỳ cái gì tin tức. Càng không có gặp tập kích cảnh kỳ, tất cả, đều có vẻ đột nhiên như thế. Giữa lúc tất cả mọi người đều không biết làm sao thời điểm, thuyền trong trận tâm một chiếc chiến thuyền lần thứ hai phát sinh nổ tung. Lần này nổ tung so sánh với lần thứ nhất nổ tung, càng thêm kịch liệt mấy lần, lần này nổ tung mang theo lên sóng trùng kích, trong nháy mắt quét ngang quanh thân. 9 chiếc tới gần chiến thuyền trong nháy mắt bị liên lụy trong đó, hơn nữa là trực tiếp bị sóng trùng kích chặn ngang cắt đứt, còn có một chiếc chiến thuyền trực tiếp bị sóng trùng kích xung kích hoành bay ra ngoài, có thể tưởng tượng được cái này nổ tung xung kích là kinh khủng cỡ nào. Vô số người ở bên trong nước kêu rên cầu cứu, khẩn cầu tới gần chiến thuyền có thể đem bọn họ vớt tới. Đáng tiếc, đồng bạn của bọn họ vốn là thiên tính lương bạc, huống chi giờ khắc này bọn họ cũng nằm ở thất kinh bên trong, nơi nào có công phu đi để ý tới rơi xuống nước cầu cứu. Đột nhiên, một cái bóng tối từ dưới nước bơi qua, mặc kệ là trên thuyền vẫn là thủy trên, không ít người đều nhìn thấy cái kia bóng tối. Trong lòng của tất cả mọi người đều bay lên một loại cảm giác xấu, dưới nước có quái vật. Xem cái kia thể hình không giống như là giao long, trên thực tế những này thủy tặc hoặc là thủy quân, đều đối với giao long cũng không xa lạ gì. Thậm chí trong đó mấy người cao thủ, đều từng ở dưới nước từng đánh chết giao long. Nhưng là vừa mới cái kia to lớn bóng tối, so với chiến thuyền còn muốn to lớn gấp 2-3 lần, từ bóng tối phán đoán, xem ra lại như là một con to lớn ngư. Nhưng là ngư có thể lớn như vậy sao? Đáp án rất nhanh công bố, ở mọi người vẫn còn kinh ngạc bên trong thời điểm, dưới nước đột nhiên bay lên một cái to lớn sóng nước, tiếp theo một cái dường như cá voi bình thường cự thú búng người lên, giữ miệng lớn một cái cắn ở một chiếc trên chiến thuyền, sau đó chiếc chiến thuyền kia trong nháy mắt bị cắn thành hai đoạn, con cự thú kia kéo nửa đoạn chiến thuyền chìm vào trong nước. Hơn trăm chiếc trên mấy vạn người đều há hốc mồm, Hạng Thiếu Hoàng cũng ngơ ngác nhìn mặt nước rải rác mảnh vỡ cùng thủy tặc, trên mặt tràn ngập không thể tin được. Hắn ở thủy trên trà trộn mười mấy năm, nhưng từ chưa từng trải qua loại nước này quái. Hơn nữa trong tay hắn có tin tưởng thất tú tình báo, nhưng chưa từng có đề cập quá, lân quang hồ bên trong ẩn nó như thế một con thủy quái. Vừa nãy đó là cái gì? Tướng quân, mặc kệ đó là quái vật gì, giờ khác này việc cấp bách là nhanh lên một chút đánh chết, miễn cho đến trễ quân cơ. Hạng Thiếu Hoàng bị Liêu phó tướng như thế vừa để tỉnh, lập tức tỉnh ngộ lại, lập tức hạ lệnh, để theo quân mấy người cao thủ ra tay. Chỉ cần là chính quy hành quân, khẳng định đều sẽ đi theo một số cao thủ, vì là chính là ứng phó loại này đột phát tình huống. Hạng Thiếu Hoàng sai phái ra đi trừ mình ra cung dưỡng mười mấy người cao thủ ở ngoài, còn có mấy cái là thập bát liên hoàn ổ thủy tặc, bọn họ càng am hiểu trong nước tác chiến. Tuy nói phía trước tổn thất mấy chiếc chiến thuyền, nhưng là cũng không có quá mức hoảng loạn, dù sao tổn thất cái kia chừng 10 chiếc chiến thuyền, có điều là một phần rất nhỏ, đối với khắp cả đại cục tới nói không quan hệ đau khổ. Hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, con cự thú kia xem ra xác thực đáng sợ, nhưng là thú chính là thú, mặc dù là thánh thú như thế sẽ bị người săn giết, huống chi vừa nãy con cự thú kia xem ra cũng chỉ là thể hình khổng lồ quái vật mà thôi, có khí thế nhưng không khí tức, hiển nhiên chỉ là bình thường dị chủng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 383, đùa bỡn vỗ tay trong lúc đó. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Những cao thủ này từng người đều leo lên một chiếc tiểu bè thuyền, giải rác ở nhóm chiến hạm bên trong. Hiển nhiên, bọn họ đối với này đã là xe nhẹ chạy đường quen. Trên mặt của mỗi người đều hiện lên xuất tự tin cùng bình tĩnh. Trong nước dị chủng quái vật so với trên đất bằng nhiều hơn nhiều, vì lẽ đó bọn họ hầu như mỗi người đều tàn sát quá dị chủng. Mã Phương là cái thủy tặc, cũng là cao thủ, hắn làm thủy tặc không chỉ là vì của cải, càng là vì giết người, bởi vì chỉ có làm cường đạo, mới có thể danh chính ngôn thuận giết người. Hắn yêu thích giết người quá trình, loại khoái cảm kia để hắn cả người sung sướng. Một cái bóng tối từ dưới chân hắn tiểu bè thuyền không quá, Mã Phương trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Dưới chân một dẫm, bè thuyền trong nháy mắt vụt vặt, hóa thành vô số một kích động bắn ngược vào trong nước. Có thể nhìn thấy, những kia một kích động tinh chuẩn đâm trúng con kia trong nước cự thú, Mã Phương cũng ở đồng thời rơi vào trong nước, ngoài miệng quát lên vẻ tươi cười. Đem ta kéo lên đi. Mã Phương hướng về bên cạnh chiến hạm đánh cái tín hiệu, biểu hiện mình đã đánh giết con kia trong nước cự thú. Hắn có cái này tự tin, những kia một kích động lực sát thương, mặc dù là tấm thép cũng sẽ bị đâm thấu, huống hồ là thân thể máu thịt. Mã Phương cũng không rõ ràng, giờ khác này hắn chính bị vô số người trong giang hồ nhìn ở trong mắt. Thất tú trên quảng trường, tất cả mọi người đều nhìn thấy Mã Phương biểu hiện. Hơn nữa sương mù trả lại Mã Phương một cái đại đặc tả, chỉ là loại này màn ảnh cực kỳ giống phim kinh dị loại kia bầu không khí, người ở bên trong nước dẫm đạp, thủy trên cùng dưới nước màn ảnh ở lẫn nhau cát. Tất cả mọi người cổ họng đều kẹt ở trong cổ họng, hiển nhiên, những người này xưa nay chưa từng cảm thụ loại này phim kinh dị kích thích. Mỗi người đều có thể từ loại này trong không khí cảm giác được con cự thú kia không có chết, đồng thời nguy hiểm chính đang đến gần. Đột nhiên, Mã Phương cảm giác dưới chân bị món đồ gì đâm một hồi, tiếp theo trên mặt nước nổi lên một mảnh vết máu. Nương theo mà đến chính là hắn chân thần kinh lan tràn tới đau nhức. Ở Mã Phương còn không phản ứng lại thời gian, thân thể chìm xuống, cả người đều bị kéo vào trong nước. Trong giây lát này chìm nổi, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cảm giác được tê cả da đầu, Mã Phương uống ngụm nước. Trên mặt rốt cục hiện ra sợ hãi. Nhanh! Mau đem ta kéo lên đi! Ta bị thương! Chỉ là, chưa kịp trên chiến hạm người ném ra cầu thang, Mã Phương lần thứ hai bị kéo vào trong nước, chỉ là lần này hắn cũng lại không hiện lên đến. Mã Phương màn ảnh vẫn kéo dài tới thủy nơi sâu xa, tất cả mọi người đều nhìn thấy Mã Phương thất kinh ở bên trong nước dãy rủa, trong miệng không ngừng nổi bong bóng. Nhưng là hắc ám chính đang từ từ thôn phệ hắn, cuối cùng triệt để biến mất ở trong bóng tối. Thất tú từ trên xuống dưới, đều là hoàn toàn yên tĩnh, tử vong không hẳn là chân chính hoảng sợ, chân chính hoảng sợ ở chỗ thần bí cùng không biết. Nhiếp Tố Nhi chờ người cũng là như thế tâm tình, nàng ở vừa nãy cái kia nháy mắt, hầu như đều muốn đi nhắc nhở tinh thông trên người kia. E sợ ở đây tất cả mọi người đều là loại ý nghĩ này. Bạch Thần hiện ra cho mọi người, là một hồi thị giác thịnh yến, đồng thời cũng là một cơn ác mộng bình thường giết chóc thịnh diên. Vừa nãy cái kia chàng hí có thể nói là Bạch Thần đặc biệt vì là tất cả mọi người dâng tặng, vì đem dưới nước hình ảnh cũng biết trên ảo ảnh bên trong, hắn nhưng là tiêu hao không ít công phu. Mỗi người đều cho rằng tê cả da đầu, cái kia tình cảnh đúng là lại kích thích, lại kích động. Tất cả mọi người đều ở sau đó hô to đã nghiền. Đón lấy liền bắt đầu rồi chân chính giết chóc thịnh diên. Những cao thủ đối với một con sắt thép cự thú không có biện pháp chút nào, bọn họ chính một cái tiếp theo một cái bị sắt thép cự thú thôn phệ. Bọn họ cái kia không gì không xuyên thủng võ công, ở bên trong nước đối mặt này con cự thú không có biện pháp chút nào, bọn họ thậm chí ngay cả sắt thép cự thú da rẻ đều phá không được. Nhưng là sắt thép cự thú đều là có thể sử dụng đủ loại phương thức, đem những cao thủ giết chết. Hạng Thiếu Hoàng sắc mặt sợ hãi tới cực điểm, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy, con cự thú kia chính đang trêu bọn họ. Da đầu của hắn tê dại, bởi vì hắn lại như là một người đứng xem như thế, nhìn những cao thủ từng cái trầm thi đáy hồ, mà hắn đối với này không có biện pháp chút nào. Mặc hắn tay cầm Thiên Quân Vạn Mã. Giờ khác này nhưng lại như vậy vô lực. Làm những cao thủ bị tàn sát hầu như không còn sau, cái chết thực sự giáng lâm. Những chiến hạm kia bắt đầu lấy đủ loại phương thức chìm vào trong nước, có chút thuyền là bị cự thú vây lưng vạch một cái, trực tiếp đem đáy thuyền tắc xuyên, có chút thuyền nhưng là trực tiếp bị cự thú va nát. Con kia trong nước cự thú đã bắt đầu trắng trợn không kiêng dè ở trên mặt nước hoành hành bá đạo. Không ai có thể ngăn cản nó, này chi hầu như không gì không xuyên thủng thủy lên hạm đội, bây giờ nhưng thành đợi làm thịt cựu con. Từng có lúc, bọn họ còn hăng hái cho rằng, bọn họ tài năng là đồ đao, thất tú tài năng là cựu con. Nhưng là bọn hắn hôm nay nhưng như là bị vây ở câu người trên đảo, đối mặt một con phệ người quái vật, mà không đường thối lui. Trốn! Trốn đi nơi nào? Chỉ cần ở thủy trong lĩnh vực, con cự thú kia chính là vô địch. Nó có thể tùy ý lựa chọn chính mình con mồi, người, hay hoặc là thuyền, ở trong mắt nó, không có gì khác nhau. Vô cùng to lớn hạm đội, bị một con cự thú đấu đá lung tung, quấy nhiễu vụn vặt. Không phải là không có chiến hạm muốn trốn, nhưng là chỉ cần một tiếp cận hạm đội khu vực biên giới, ngay lập tức sẽ trở thành trong nước cự thú mục tiêu công kích. Đột nhiên, Liêu phó tướng ở hoảng loạn bên trong phát hiện, có một chiếc chiến hạm lại lao ra sương mù dày. Mà cái kia chiếc chiến hạm phương hướng là dũng cảm tiến tới, con cự thú kia tựa hồ không có ý định công kích, về phía trước di động chiến hạm. Ở Liêu phó tướng nhắc nhở dưới, Hạng Thiếu Hoàng tựa hồ là nhìn thấy hy vọng, nhanh. Nhanh hạ lệnh, để hết thể chiến hạm về phía trước, hướng về thất tú đi tới. Ở ngăn ngắn mây khắc chung thời gian trong, hắn đã tổn thất gần nửa chiến tướng cùng thủ hạ. Vì lẽ đó hắn đã không thua nổi, nếu như nói hướng về thất tú đi tới còn có hy vọng, như vậy bọn họ đã là không có lựa chọn nào khác. Húng chi nơi đó vốn là nơi bọn họ cần đến, Hạng Thiếu Hoàng không công phu đi suy nghĩ, tại sao này con cự thú không công kích những kia về phía trước di động chiến hạm. Ở hắn mệnh lệnh ra, hết thể chiến hạm đều anh dũng tiến lên. Ở lại tổn thất hơn 10 chiếc chiến hạm sau, hết thể chiến thuyền đều lao ra sương mù dày. Phía trước lục địa để bọn họ nhìn thấy hy vọng, hơn nữa bọn họ đã có thể nhìn thấy, lượng lớn đám người tụ tập ở Lân Quang Hồ bên bờ. Hạng Thiếu Hoàng trên mặt hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn, vừa nãy hắn chịu đựng đến khuất nhục. Hắn cảm thấy hoảng sợ, hắn muốn lấy gấp 10 lần, gấp 100 lần phương thức tặng lại cho bọn họ. Mà người bên bờ ở phát hiện chiến hạm sau khi xuất hiện, lập tức hoảng loạn cả lên. Tướng quân! Tướng quân! Người xem! Liêu phó tướng đột nhiên chỉ vào phía sau bầu trời, chỉ thấy mặt sau trong sương mù, tựa hồ có món đồ gì ở hiện lên. Mà hiện ra ở phía trên đồ vật, không phải cái khác cái gì, chính là hạm đội của hắn, còn có một chiếc chưa kịp chạy ra sương mù chiến hạm, bị cự thú thôn phệ hình ảnh. Đó là cái gì? Hạng Thiếu Hoàng trên mặt hiện ra một tia không rõ, hắn chỉ cảm thấy xảy ra kim thiên, gặp được sự tình, cũng làm cho hắn phi thường không rõ. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người, một cái xa lạ tuổi trẻ tiểu tử, hầu như không có bất kỳ xuất chúng bên ngoài, giờ khác này nhưng làm cho tất cả mọi người vừa bình tĩnh lại tâm tình, lần thứ hai nhấc lên tầng mắt. Chư vị khách nhân tôn quý, hoan nghênh các ngươi tới đến thất tú, làm người chủ địa phương, chúng ta Thất Tú vì là chư vị chuẩn bị lễ ra mắt, không biết chư vị còn thỏa mãn. Lễ ra mắt? Hắn nói lễ ra mắt là cái gì? Lẽ nào hắn chỉ chính là con cự thú kia? Con cự thú kia là Thất Tú sai khiến? Không thể, nếu như con kia dưới nước cự thú là Thất Tú sai khiến, tại sao con cự thú kia không ngăn trở đi tới chiến hạm, trái lại công kích đảo tàu chiến hạm? Trừ phi nó là cố ý làm như vậy, nó là cố ý đem hạm đội chạy về một cái tử vong khu vực. Làm ở thủy trên bỏ mạng người, bọn họ biết ở bên trong nước có một loại hiện tượng. Rất nhiều loại cỡ lớn bầy cá sẽ có hợp tác, đem bầy cá xua đuổi tiến vào trong vòng vây, sau đó sẽ từng nhóm từng bước xâm chiếm. Nói vậy đã có người đoán được mà, kỳ thực vừa nay đi về Thất Tú trốn con đường sống, chỉ là đem tử vong của các ngươi duyên sau một chút thời gian mà thôi. Dù sao, nếu như một lần đem các ngươi dọn dẹp sạch sẽ, thực sự là làm trái ta sơ trùng, dù sao ngoại trừ con quái vật kia ở ngoài, ta còn mặt khác chuẩn bị rất nhiều đồ vật, nói thí dụ như bầy cá. Đột nhiên hình ảnh xoay một cái, trên mặt nước đột nhiên hiện ra rất nhiều ánh bạc, chỉ thấy ở trên mặt nước, bắt đầu điên cuồng hiện ra một mảnh bầy cá. Bầy cá? Những này bầy cá có thể làm cái gì? Hạng Thiếu Hoàng muốn cười, nhưng là gần chết phía sau một tiếng hét thảm, hắn liền cũng không cười nổi nữa, chỉ thấy bầy cá đang điên cuồng gặm cắn mặt sau chiếc chiến thuyền kia. Chất gỗ thân tàu ở bầy cá gặm căn xuống, trong nháy mắt vụn vặt, cái này hiệu suất so với con cự thú kia không kém chút nào. Nhưng là càng thêm khủng bố, bất luận là người vẫn là vật rơi vào trong nước, ngay lập tức gặp gỡ bị bầy cá gặm cắn tan xương nát thịt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản sóng nước lấp loáng hồ nước, lập tức bị nhuộm thành máu tươi. Cái kia tình cảnh máu tanh để người không cách nào nhìn thẳng, đã có Thất Tú đệ tử không nhịn được loại này máu tanh triền miên, nằm trên mặt đất nôn ra một trận. Các nàng nhìn thấy những người rơi xuống nước đó lại như là bị ném vào cối xay thịt như thế, từ dưới chân bắt đầu, đem cả người kéo vào trong nước, sau đó từng bước xâm chiếm không còn một ngống. Lại nói thí dụ như, tự sát ong. Tướng quân, ngươi mau nhìn Hạng Thiếu Hoàng giờ khắc này sợ nhất chính là Liêu phó tướng nhắc nhở tiếng nói của hắn. Nhưng là hắn không thể không xem, chỉ thấy một đám lít nha lít nhít đàn ong, phát sinh ong long long tiếng vang đánh về phía mặt khác một chiếc chiến thuyền. Sau đó toàn bộ chiến thuyền liền lóe lên to to nhỏ nhỏ lửa khói, sau một khắc cũng đã bị to to nhỏ nhỏ hỏa diễm triệt để thôn phệ. Có chút tự sát ong đánh vào người trên người, người kia cũng là trong nháy mắt bị nhen lửa, mặc dù là nhảy xuống nước cũng là không làm nên chuyện gì. Có chút cháy người ngay đầu tiên nhảy ra thân thuyền, muốn rơi vào trong nước dập tắt lửa, nhưng là lạc ở bên trong nước đã là một mảnh cho tàn. Thực sự xin lỗi, bởi vì những này tự sát ong công nghệ quá rườm rà, vì lẽ đó ta liền chế tạo như thế một bầy nhỏ. Nếu như lần sau các ngươi một tới, phiền phức các ngươi duyên chậm một chút thời gian, để ta cũng hảo chuẩn bị càng kỹ hơn. Hạng Thiếu Hoàng có một loại muốn khóc kích động, không mang theo như thế bắt nạt người. Thất Tú trên quảng trường người, nhưng là cười làm một mảnh. Đánh giết cũng làm cho Bạch Thần ít, bây giờ hắn lại còn như vậy trêu chọc nhân gia, có thể hay không có một chút đạo đức nghề nghiệp. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 384, Bảy Tú chưa không được nhiều người như vậy. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đương nhiên, tổng thể tới nói, Bạch Thần vẫn chưa nói ngoa. Phải biết vừa nãy nổ nát chiếc chiến thuyền kia tự sát ong đàn ong, chi phí vượt qua 3.2 triệu 2 vật chỉ dùng được một lần, mà đối tượng là bộ tộc 100.2 chiến thuyền. Nếu như chuyện như vậy để cho người khác biết rồi, tuyệt đối sẽ mắng Bạch Thần ngớ ngẩn. 30 triệu lượng bạc trắng, mặc dù là ép cũng có thể bả chiến thuyền ép vỡ, huống chi là chế tạo ra những kia cao tinh nhọn tự sát ong. Đương nhiên, hiệu quả cũng là phi thường hiện ra, chí ít cái kia chấn động tình cảnh, đủ khiến bất luận người nào đều đứng chết chân tại chỗ. Đối với Bạch Thần tới nói, chi phí bao nhiêu không trọng yếu, trọng yếu chính là đạt đến mục đích. Nhân tài là đệ nhất sức sản xuất, nếu như Bạch Thần có thể đủ vượt qua tự sát ong gấp 10 lần chi phí, giảm thiểu dù cho một người thương vong, hắn cũng cảm thấy này khoản buôn bán đăng giá. Tướng quân, chúng ta đầu hàng đi. Liêu phó tướng đã sắp muốn bị ép điên, trên thực tế có loại ý nghĩ này không chỉ là Liêu phó tướng một người, mà là tất cả mọi người đều cho là như thế, bởi vì bọn họ cho rằng, bọn họ đối mặt căn bản liền không phải một kẻ loài người. Nhìn sau lưng tràn ngập sương mù trên hình ảnh, nhìn lại một chút tiền tiền hậu hậu gặp được ly kỳ quái lạ tao ngộ. Tất cả những thứ này liền dường như ác ngộng giống như vậy, đặt ở trong lòng của tất cả mọi người. Phản kháng? Làm sao phản kháng? Xem. Bọn họ đánh đầu hàng tín hiệu, cũng treo lên cờ hàng. Hết thảy Thất Tú đệ tử, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản các nàng đã làm tốt, một hồi ác chiến chuẩn bị. Nhưng là sự tình tựa hồ hoàn toàn liền bị Bạch Thần vững vàng bắt bí lấy. Một hồi tai họa liền như vậy trừ khử trong vô hình, tất cả mọi người đều mở mịt nhìn Bạch Thần. Có khiếp sợ, có không rõ, còn có không biết làm sao. Vũ Mạc Hề cùng Bạch Tinh kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Thời khắc này, các nàng phảng phất hoàn toàn không biết Bạch Thần như thế. Nay cùng các nàng trong trí nhớ hình tượng tuyệt nhiên không giống, ở Bạch Tinh trong trí nhớ, Bạch Thần chính là một tên khốn kiếp, một cái đổ vô liêm sỉ. Một cái bại hoại, nói chung trên người hắn, tập kết hết thể mặt trái có thể dành cho đánh giá, cộng thêm có thể là ca ca của chính mình. Nhưng là giờ khắc này Bạch Thần, nhưng như là một cái vĩ đại, không cách nào vượt qua người khổng lồ như thế. Ca ca A Lam đột nhiên từ trong đám người khoan ra, vọt thẳng trên đài cao, nhào vào Bạch Thần trong lồng ngực. A Lam. Bạch Thần nhìn thấy A Lam đến, lập tức kinh hỉ kêu to đạo, đem A Lam ôm vào trong ngực, nhìn thấy sao, đây là lễ vật ta cho ngươi. Bạch Thần đột nhiên phát hiện, A Lam chính ăn mặc thất tú quần áo, ngươi làm sao gia nhập thất tú. Cũng không theo ta thương lượng một chút. Vũ Mạc Hề lúc thì trắng mắt, gia nhập thất tú rất khó khăn nhà ngươi muội muội sao. Vũ Mạc Hề lại nhìn một chút bên người Bạch Tinh, Bạch Tinh quay đầu qua, không để ý tới Vũ Mạc Hề. Bạch Thần, những kia cường đạo xử trí như thế nào? Nhiếp Tố Nhi nhìn ôm A Lam đi xuống đài cao Bạch Thần, nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Cái gì xử trí như thế nào, cho hai người bọn hắn cái lựa chọn. Mỗi người tự đoạn một tay, sau đó tiếp thu bọn họ đầu hàng, hoặc là chính là cái chết, vấn đề đơn giản như vậy còn đến hỏi ta. Cái này không được đâu. Nhiếp Tố Nhi nghe được Bạch Thần, càng thêm do dự không quyết định. Nhiều người như vậy, để bọn họ toàn bộ tự đoạn một tay, đây cũng quá làm khó dễ đối phương. Căn bản cũng không có như thế hà khắc đầu hàng điều kiện. Thiệt thòi Bạch Thần nói thành lời được. Các ngươi một đám tử nữ người, coi như những kia cường đạo đầu hàng, các ngươi ép tới trụ bọn họ. Lúc nào bọn họ cho các ngươi bị cắn ngược lại một cái, ngươi liền sẽ hối hận không nghe lời của ta. Bạch Thần không phản đối nói rằng, tuy rằng Bạch Thần tiêu diệt đem gần một nửa cường đạo, nhưng là còn sót lại hơn nửa chiến hạm cùng kẻ địch. Đây chính là gấp 10 lần so với thất tú nhân số, nhiều như vậy tù binh, thất tú cũng không dám thu. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá lòng dạ độc ác đi. Đối phương đã đầu hàng, ngươi sao có thể như vậy làm người khác khó chịu? Đúng đấy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đối phương nhưng là một cái người sống sơ sờ, hơn nữa là đến hàng mấy chục ngàn người, ngươi sao có thể như vậy ác trở tù binh? Chuyện cười, nếu như thất tú đầu hàng, không biết lân quang hồ trên những kia rác rưởi có thể hay không làm người khác khó chịu. Bạch Thần cười gần phản bác. Mọi người nhất thời lặng lẽ không nói, rất hiển nhiên, nếu như thất tú bị phá hay hoặc là đầu hàng, kết cục e sợ so với những kia thủy tặc đầu hàng còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Yêu cầu của ta đã rất khoan dung, các ngươi cho rằng ở lần quang hồ trên chính là người nào. Những kia đều là thần sách quân, đều là tội ác đầy trời thủy tặc, các ngươi cho rằng ta muốn tính mạng của bọn họ có bao nhiêu khó khăn. Có điều là dễ như ăn cháo thôi. Bạch Thần cười gần nói rằng, còn có các ngươi những người ngoài cuộc này, xem cuộc vui liền xem cuộc vui, nếu là thuận miệng xen mồm thất tú nội vụ. Tại hạ miễn không được liền muốn đem chư vị coi như là thủy tặc đồng đảng xử trí. Nếu như Bạch Thần câu nói này thả lúc trước, e sợ lại phải có không ít tâm tính ngạo mạn nhân sĩ đi ra giữ gìn lẽ phải. Nhưng là giờ khắc này, ai dám nói thêm nửa câu. Thất tú tên tuổi bây giờ thủy dám kinh thị. Nhiếp Tố Nhi cũng biết Bạch Thần ý tứ, xác thực như Bạch Thần nói tới. Nhiều người như vậy mã, coi như là đầu hàng, e sợ đến thời điểm cũng sẽ đổi chỗ thân phận, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản được loạn. Vì lẽ đó rất nhanh, Nhiếp Tố Nhi cũng quyết định, hồi phục cho thủy tặc tín hiệu chính là, mỗi người đều tự đoạn một tay, mới có thể nhiêu tính mạng bọn họ. Nhưng là, loại yêu cầu này không ai có thể tiếp thu. Nhiếp Tố Nhi chỉ có thể quay đầu lại cầu viện nhìn về phía Bạch Thần, bây giờ Bạch Thần khống chế toàn cục, cũng chỉ có hắn có thể quyết định kết quả. Thất tú địa phương quá nhỏ, quan không xuống nhiều như vậy tù binh. Bạch Thần bình thản nói một câu. Tất cả mọi người đều cảm giác được, Bạch Thần trong lời nói mang theo loại kia. Lạnh lẽo tới cực điểm ngữ khí. Rầm rầm rầm. Trên mặt nước đột nhiên bùng nổ ra vô số thiên lôi địa hỏa, toàn bộ lân quang hồ đều giống như là muốn bị lật tung. Đếm không hết chiến thuyền, bị thiên kiếp này bình thường nổ tung hất bay, đập vỡ vụn. Tất cả mọi người vẻ mặt cũng đã đọc lại, dại ra nhìn tản tạ khắp nơi, nguyên bản sóng nước lấp loáng hồ nước, giờ khắc này đã bị vô số hải cốt bao trùm. Không có một chiếc chiến thuyền còn duy trì hoàn chỉnh, không, phải nói là căn bản cũng không có một cái thuyền cái bóng. Bạch Thần khỏe miệng hơi phát họa ra một đạo nụ cười, hiện tại gần đủ rồi, phái hai chiếc phảng thuyền quá khứ, bả người còn sống sót cứu trở về, thất tú tốt xấu cũng là danh môn chính phái, tuyệt đối sẽ không làm ra ngược đãi tù phu sự tình, kính xin chư vị đường nối yên tâm. Đúng đấy, ngươi không ngược đãi tù phu, nhưng là ngươi trực tiếp đem người đều giết không còn một ngống. Giờ khắc này trái tim tất cả mọi người bên trong đều là ý nghĩ này, hơn nữa còn làm danh chính ngôn thuận, mặt mũi bên trong tử toàn chiếm. Phùng Thiên Tứ giờ khắc này rất có một loại, liều lĩnh xông lên, đem Bạch Thần xé nát kích động. Nhưng là hắn biết, bây giờ sự tình đã sớm không cách nào cứu vãn lại. E sợ chỉ cần hắn vừa ra tay, Thất Tú chính là đem hết toàn lực, cũng sẽ bảo vệ Bạch Thần. Nghiếp Trường Môn, Thất Tú biểu diễn sẽ không liền như thế mấy cái đi, tiếp tục à, Thất Tú mở phưởng việc trọng đại, có thể nào như vậy khô khan. Nhiếp Tố Nhi trắng tròng trắng mắt thần, bị Bạch Thần như thế một rảo, bây giờ liền để cho Thất Tú đệ tử cởi sạch, e sợ cũng không cách nào gây nên quần hùng sự chú ý. Nhiếp Tố Nhi đi tới đài cao, lớn tiếng nói, Thất Tú mở phưởng tổng cộng 7 ngày, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, đây mới là ngày thứ nhất, vì lẽ đó xin mời chư vị đường nối hơi làm nghỉ ngơi, ngày mai tự nhiên sẽ có càng nhiều văn nghệ giúp vui tiết mục. Mọi người bây giờ hứng thú, đã hoàn toàn bị Bạch Thần làm nổi lên, không ít người đều đối với mặt sau mấy ngày tiết mục chờ mong không ngớt. Nhiếp Tố Nhi cũng là nhắm mắt tới, ngày thứ nhất đã đem hết thể đều trải qua. Mặt sau tiết mục đúng là có, nhưng là muốn vượt qua ngày thứ nhất, chỉ sợ là khó như lên trời. Kế trước mắt, chỉ có xin mời Bạch Thần làm tham mưu. Giờ khắc này Nhiếp Tố Nhi không nghi ngờ chút nào, nếu như là Bạch Thần, nhất định có biện pháp lần thứ hai tạo thành náo động. Đoàn người dần dần tản đi, rất nhiều người đều là chưa hết thòng thèm, chờ mong ngày mai sớm chút đến. Nhiếp Tố Nhi nhìn rời đi đám người, không nghi ngờ chút nào chuyện ngày hôm nay lan truyền ra ngoài sau, ngày mai sẽ là cỡ nào người ta tấp nập. Nhiếp Tố Nhi rơi xuống đài cao, không khỏi siêu tầm Bạch Thần bóng người, tìm tới Bạch Thần sau, lập tức vội vội vàng vàng tiến lên, Bạch Thần, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Ta cũng có việc, ngươi sự chậm một chút. Bạch Thần ôm A Lam hướng đi Bạch Tinh. Bạch Tinh giận hờn nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý tới Bạch Thần. Bạch Thần đi tới Bạch Tinh trước mặt. Giờ khác này Vũ Mạc Hề không dám lại như trước như vậy làm càn. Bạch Thần vị này đại trưởng lão hoàn toàn xứng đáng, dù sao thiên hạ này ai có thể làm được, trong lúc nói cười quân giặc biến thành cho bụi, trong lúc vây tay quần hùng đều kinh. Người tên gì? Bạch Thần bình thản nhìn Bạch Tinh. Ta chính là gọi Bạch Tinh. Bạch Tinh lạnh lùng đáp lại nói. Ta mặc kệ ngươi là lai lịch ra sao, ngươi là thân phận gì, cũng mặc kệ ngươi đến Thất Tú có mục đích gì, đều cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, mà trước tất cả. Ta cũng không muốn đuổi theo cứu, lấy quan hệ của chúng ta chấm dứt ở đây, ngươi là Bạch gia tiểu thư, ta là Thất Tú trưởng lão, chính là đơn giản như vậy. Ngươi yên tâm được rồi, ta không gì lạ, không thèm khát cùng ngươi có quan hệ gì, mặc dù ngươi là Thất Tú trưởng lão thì lại làm sao, ngươi là ngươi và ta là ta cũng chưa từng nghĩ tới có thể cùng ngươi kéo lên quan hệ gì. Bạch Tinh cắn răng, viên mắt bên trong tràn ngập óng ánh nước mắt. Ca ca, cái này đại tỷ tỷ khóc. A Lam có chút không rõ nhìn Bạch Tinh. Bạch Thần lạnh lẽo sát mặt, vừa về tới A Lam trên người, lập tức hiện ra ôn nhu ấm áp, chờ hai ngày nữa, ca ca mang ngươi đi về nhà. Ngươi trở về. Bạch Tinh đột nhiên gọi lại Bạch Thần bước chân. Bạch cô nương còn để làm gì? Lần này nhà ta có mấy người đến Thất Tú, vừa nãy không có ở quảng trường nhìn thấy bọn họ. Bạch Thần hỏi do nhìn về phía Vũ Mạc Hề, Vũ Mạc Hề nói, bọn họ đều bị mấy vị sư tỷ muội mời đến nội môn đi tới. Nói thật dễ nghe một điểm, cái này gọi là xin mời. Nói khó nghe chính là cầm cố. Dù sao Bạch Tinh xông vào Thất Tú bên trong phường ý đồ bất chính, Thất Tú làm sao đối xử người của Bạch gia, đều là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, bây giờ có Bạch Thần tầng này quan hệ, Bạch gia tình cảnh liền phi thường vi diệu. Tuy rằng Bạch Thần luôn miệng nói, cùng Bạch gia không liên quan, nhưng là dù sao lưu chính là đồng dạng huyết. Nếu như Thất Tú đối với Bạch gia làm ra cái gì cử động, cũng không ai biết, Bạch Thần sẽ là phản ứng gì. Vì lẽ đó phương pháp tốt nhất chính là làm cái gì sự cũng chưa từng xảy ra như thế, thả người của Bạch gia. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 385, người kia chính là Vương Bát Đản. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Vũ Kiệt giờ khắc này hoàn toàn chìm đắm với kinh hoàng bên trong, hắn lần này đến Thất Tú trước, đã biết cháu gái lại từ trong nhà rời nhà trốn đi tin tức. Chỉ là Bạch Vũ Kiệt vẫn chưa để ở trong lòng, bởi vì này đã không phải Bạch Tinh lần thứ nhất rời nhà trốn đi, có điều gì vãng mấy lần cũng đều bình an về đến nhà. Tình cờ có trêu chọc một chút phiền toái trở về, có điều nàng cũng phi thường có chừng mực. Vì lẽ đó Bạch Vũ Kiệt còn là phi thường yên tâm, dẫn theo hai cái đi theo thiếp thân nô buộc, liền tới Thất Tú phường. Vừa tới Dương Châu Thành, hắn liền thu được Thất Tú đưa cho hắn danh thiếp. Đối với này hắn còn hơi có mấy phần đắc ý, dù sao có thể được Thất Tú danh thiếp, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất danh thiếp, nhưng là điều này cũng đại diện cho, hắn ở trên giang hồ đã có mấy phần tiếng tăm. Chỉ là, hắn còn chưa kịp hưởng thụ lần này thất tú lữ trình, liền bị mấy cái thất tú đệ tử mời đến bên trong phường. Hơn nữa hắn đã từ một cái thất tú đệ tử trong miệng hỏi thăm được, hắn bị xin mời tiến vào nguyên nhân là nhân vì chính mình cái kia gây sự cháu gái, lần này chọc đại sự. Nàng lại dịch dung xông vào thất tú nội lâu, liền như vậy trêu ra đại họa, mà hắn cũng là được này liên lụy. Bạch Vũ Kiệt cả người đều choáng váng, như đổ xông vào nội lâu, ngày này đại tội danh, đủ khiến hắn Bạch gia diệt. Nếu như thất tú cha cứu lên, đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng liền Bạch gia đều là chạy trời không khỏi nắng. Thất tú tuy rằng xưa nay không chủ động trêu chọc người khác, nhưng là một khi có người xúc động thất tú điểm mấu chốt, như vậy tất nhiên sẽ gặp đến thất tú vô tình nhất đả kích. Thất tú đệ tử đem hắn mang tới một cái gian phòng nhỏ sau, liền không lại quản hắn, chỉ là ở cửa thu xếp hai cái trông coi đệ tử. Bạch Vũ Kiệt một người ở trong phòng, đứng ngồi không yên chờ đợi. Vẫn đợi non nửa thiên thời gian. Sắc trời dần dần ảm đạm đi sau. Ngoài phòng rốt cục truyền đến một cái tiếng bước chân. Ở Bạch Vũ Kiệt kinh hoàng bên trong. Cửa phòng mở ra, một người trẻ tuổi đi vào. Người trẻ tuổi kia ở bên trong phòng nhìn lướt qua, Bạch Vũ Kiệt đông nhiên đứng lên đến, không biết làm sao nhìn người trước mắt này. Người tới không phải người khác, chính là Bạch Thần. Kỳ thực Bạch Thần cũng không biết mình rốt cuộc là vì cái gì mà đến, hắn đã biết, trước mắt người đàn ông này, tên là Bạch Vũ Kiệt. Cũng chính là đương nhiệm Hà Dương chủ nhà họ Bạch. Bạch Thần trực tiếp ngồi vào trước bàn, liếc nhìn Bạch Vũ Kiệt, tọa. Bạch Vũ Kiệt không biết thân phận của Bạch Thần, có chút khó khăn nhìn Bạch Thần, các hạ là. Ta là ai đều không quan trọng, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Bạch Vũ Kiệt nhíu mày, này tính là gì? Xem như là bức cung sao? Ngươi là Hà Dương Bạch gia gia chủ đúng không? Chính là tại hạ. Nhà ngươi bên trong có thể có huynh đệ. A, ta. Nhà ngươi bên trong có thể có huynh đệ. Bạch Thần hỏi lần nữa, không có hùng hổ dọa người ngữ khí, cũng không có vênh váo hung hăng tư thái, chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Vũ Kiệt. Các hạ rốt cuộc là ai? Bạch Mộ tuy rằng bừa bãi vô danh, nhưng là cũng không phải ai cũng có thể bắt nạt. Bạch Vũ Kiệt có chút tức giận. Hai mắt hiển lộ ra mấy phần tức giận. Hắn cho rằng Bạch Thần khẳng định là đang trêu hắn, nếu không. Hỏi những này hoàn toàn không liên quan khẩn yếu vấn đề làm cái gì. Ngươi trả lời rõ ràng ta mấy vấn đề, là có thể đi rồi, nếu như ngươi không thể trả lời rõ ràng, như vậy ngươi liền cả đời ở lại thất tú. Ngươi làm chủ. Tạm thời tới nói, ta nói toán. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nhà ngươi bên trong có huynh đệ sao? Bạch Vũ Kiệt nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, nửa buổi tài năng hét lên, có một vị đại ca, có điều từ nhỏ đã tạ thế. Vậy đại ca ngươi phu nhân đâu? Hiện chính đang Bạch gia trong nhà, đại tẩu nàng. Nàng có mạnh khỏe. Bạch Thần trong mắt vẻ phức tạp càng nồng. Lẽ nào hắn là đại tẩu trong nhà người? Nhưng là đại tẩu trong nhà người nên không biết đại tẩu ở Bạch gia mới đúng. Bạch Vũ Kiệt do dự liếc nhìn Bạch Thần, đại tẩu tuổi đã lớn hơn, lại không bằng chúng ta như vậy tập luyện võ công, vì lẽ đó ít nhiều có chút không thoải mái, không phải cái gì thói xấu lớn. Bạch Tinh là ngươi cháu gái ruột. Bạch Thần lại hỏi. Bạch Tinh nàng vẫn còn con nít, xin mời các hạ không nên làm khó nàng. Thúc thúc ngay vào lúc này, Bạch Tinh từ ngoài phòng vọt vào, vừa nhìn thấy Bạch Thần, Bạch Tinh bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra mấy phần ôn nộ, ngươi tại sao ở đây? Bạch cô nương, đại trưởng lão dặn dò, không có hắn cho phép, bất luận người nào đều không cho phép vào đến, mời đi ra ngoài đi. Bạch Tinh sau lưng theo vào tới một người thất tú đệ tử, muốn khuyên ra Bạch Tinh. Ta liền phải ở chỗ này. Bạch Tinh lạnh lùng nhìn Bạch Thần. Đem nàng giá đi ra ngoài. Bạch Thần không chút do dự nói rằng. Bạch Thần ra lệnh một tiếng, lập tức chính là hai cái thất tú đệ tử từ ngoài phòng đi vào, không nói hai lời, trực tiếp điều khiển Bạch Tinh lôi ra ngoài phòng. Bạch Vũ Kiệt nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, bởi vì vừa mới cái kia thất tú đệ tử gọi Bạch Thần vì là đại trưởng lão. Nhưng là Bạch Vũ Kiệt làm thế nào cũng nhìn không ra, Bạch Thần đến cùng nơi nào như trưởng lão rồi. Thân phận của Bạch Thần, cùng hắn tuổi tác thực sự là không cách nào xứng đôi. Đại ca ngươi chỉ có một cái thê tử sao? Ngậy! Đại ca cùng đại tẩu là ở trên giang hồ quen biết, đại ca khi còn tại thế, cùng đại tẩu phi thường ân ái, mai cho đến hắn tạ thế năm ấy, cũng không có cưới quá chi thứ hai. Bạch Vũ Kiệt không biết, Bạch Thần tại sao nhất định phải hỏi những này việc vặt, chuyện như vậy đối với Bạch Vũ Kiệt tới nói, căn bản là không tính là cơ mật. Nguyên bản hắn còn lo lắng, Bạch Thần hỏi một ít Bạch gia mật sự, bây giờ tuy rằng yên tâm lại, nhưng bay lên càng to lớn hơn nghi vấn. Đại ca ngươi ngoại trừ Bạch Tinh ở ngoài, nhưng còn có cái khác dòng dõi? Không có. Bạch Vũ Kiệt càng thêm nghi hoặc, chuyện như vậy hắn cũng không cần thiết ẩn giấu. Bạch gia tuy rằng không phải đại gia tộc nào, nhưng là ở Hà Dương cũng coi như là nổi danh môn hộ, chuyện như vậy càng không phải bí mật gì. Bạch Tinh xông vào nội lâu, đến cùng là vì cái gì? Chuyện này Bạch Vũ Kiệt do dự bị Bạch Thần nhìn ở trong mắt. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ Kiệt đối với Bạch Tinh mục đích phi thường rõ ràng, chỉ là hắn không dám nói, hắn sợ nói ra, vậy thì là Bạch gia tận thế. Nói đi, việc đã đến nước này, ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Tại hạ tuy rằng bất tài, nhưng là hy vọng có thể thay Bạch Tinh gánh chịu này tội, bất luận Thất Tú xử trí như thế nào tại hạ. Tại hạ đều không hề lời oán hận. Bạch Vũ Kiệt khẩn cầu nhìn Bạch Thần. Bạch Thần không có đáp lại Bạch Vũ Kiệt khẩn cầu. Yên lặng nhìn Bạch Vũ Kiệt, nàng xông ra này nói dối như cội. Ngươi tại sao còn nguyện ý vì nàng đảm đương? Năm đó người gia chủ này vị trí là đại ca tặng cho ta, hơn nữa hắn cũng là vì ta mà chết. Bạch Tinh là đại ca huyết mạch duy nhất, tại hạ một đời tầm thường. Nếu như ngay cả đại ca cuối cùng huyết mạch đều không gánh nổi, cái kia liền uổng đời làm người. Được rồi, mặc kệ Bạch Tinh có mục đích gì, ta đều sẽ không trách tội. Nói đi, nàng muốn cái gì? Nàng cũng là vì đại tẩu thân thể. Đại tẩu thân thể của nàng vẫn không được, nghe nói Thất Tú Lang Hoàn lâu bên trong thu gom một viên hoàng khí kim đan, vì lẽ đó Bạch Tinh nàng nghĩ. Vũ Mạc Hề, đi vào dưới. Vũ Mạc Hề được mệnh với Thiên Huân Nhi, cần tại mọi thời khắc đi theo Bạch Thần bên người. Vũ Mạc Hề đi vào, đại trưởng lão. Lang Hoàn lâu bên trong có phải là có một viên hoàng khí kim đan? Chuyện này, đệ tử cũng không rõ ràng. Đi hỏi cái rõ ràng việc này người, khiến người ta bả hoàng khí kim đan đem ra. Chuyện này Vũ Mạc Hề chần chờ nhìn Bạch Thần. Nhìn thấy Bạch Thần nghiêm túc ánh mắt, Vũ Mạc Hề chỉ có thể nhắm mắt lên tiếng trả lời, vâng. Có điều Vũ Mạc Hề lo lắng hiển nhiên là dư thừa, bởi vì nàng bả việc này báo cho Thiên Huân Nhi sau. Thiên Huân Nhi thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp để Vũ Mạc Hề đi lấy ra. Đan dược. Bạch Thần muốn đan dược. Bạch Thần coi như là muốn đem Lang Hoàn lâu bên trong hết thảy đan dược đều tặng người. Lông mày của nàng đều sẽ không nhíu một cái. Hoàng khí kim đan sắc thực quý giá. Nhưng là giá trị của nó cũng là phi thường có hạn, cùng với để nó vĩnh viễn thu gom ở Lang Hoàn lâu bên trong, còn không bằng trực tiếp để Bạch Thần cầm. Bạch Vũ Kiệt đã không rõ rõ, Bạch Thần đến cùng có tính toán gì, trong tay nâng hoàng khí kim đan, sững sờ nhìn Bạch Thần. Đan dược thu cẩn thận, cho ngươi ra đại tẩu ăn vào, còn có Bạch Tinh cho ta xem trọng, không muốn lại làm cho nàng ở bên ngoài hồ đồ. Ngậy! Ngươi không xử phạt ta. Bạch Vũ Kiệt kinh ngạc nhìn Bạch Thần, hắn cũng không biết chính mình nên dùng vẻ mặt gì đến đối mặt Bạch Thần. Bạch Thần từ đầu tới cuối đều biểu hiện phi thường bình tĩnh, thật giống như là đang bàn luận một cái, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn sự tình như thế. Nhưng là dù cho hắn biểu hiện lại bình tĩnh, nhưng không cách nào xóa bỏ trong cơ thể hắn liên hệ máu mủ. Giữa chúng ta nói chuyện, ngươi nếu là dám tiết lộ nửa cái chữ cho Bạch Tinh, ta liền muốn tốt cho ngươi xem. Bạch Thần đi ra gian nhà, ở hắn cho phép sau, cái kia hai cái đệ tử tài năng bung ra Bạch Tinh. Bạch Tinh không để ý tí nào sẽ Bạch Thần, vọt thẳng vào trong phòng. Thúc thúc. Tên khốn kia có hay không làm khó dễ ngươi? Bạch Vũ Kiệt cười khổ, hơi chạm chạm ngực cất giấu đan dược, không có. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Không có gì. Bạch Tinh suy nghĩ một chút, lập tức chỉnh trọng việc nói rằng, thúc thúc, ta cho ngươi biết, người kia nói, ngươi tuyệt đối không thể tin, người kia chính là tên khốn kiếp, chính là cái khốn kiếp. Tiểu tổ tông của ta, nơi này là Thất Tú, người kia là Thất Tú trưởng lão, tuyệt đối không nên lại ăn nói ba hoa. Bạch Vũ Kiệt vội vã che Bạch Tinh miệng. Nàng bây giờ đã xông như thế cái họa lớn ngập trời, cũng còn tốt nhân gia Thất Tú không tính đến, nếu không, toàn bộ Bạch gia đều muốn theo ném vào. Giờ khắc này Bạch Vũ Kiệt trong lòng không ngừng suy đoán, lẽ nào là vừa nãy tiểu tử kia coi trọng Bạch Tinh. Nhưng là xem ra không giống à, tiểu tử kia vắng ngắt, hơn nữa nhìn Bạch Tinh ánh mắt, không có bất kỳ ái mộ, trái lại càng ngày càng lạnh lẽo, thực sự không giống như là ái mộ ánh mắt. Lẽ nào là tiểu tử kia thiếu nợ Bạch Tinh nhân tình gì? Hay hoặc là bị Bạch Tinh bắt được nhược điểm gì hay sao? Bạch Vũ Kiệt suy đoán lung tung, nhưng là không có một cái suy đoán phù hợp ăn khớp. Có điều mặc kệ làm sao cũng nói, Thất Tú là không tiếp tục chờ được nữa. Bạch Tinh, mặc kệ ngươi cùng người kia quan hệ gì, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi tốt, chúng ta này liền về khách sạn trừng trị đồ vật, lập tức trở về. A hiện tại liền đi a, ta còn muốn Bạch Tinh vừa nghe đến ngay lập tức sẽ phải đi, lập tức lộ ra mấy phần không muốn. Mặc kệ nàng đối với Bạch Thần làm sao bất mãn. Nhưng là hôm nay cái kia chẳng có thể nói khoáng thế tuyệt luân biểu diễn, tuyệt đối chấn động lòng người. Giờ khắc này làm cho nàng rời đi, mà bỏ qua mặt sau mấy ngày biểu diễn, nàng thực sự là có chút không muốn. Chưa xong còn tiếp. PS, cầu vẽ tháng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 386, Thương Nghị. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần, ngươi chế tạo những thứ đó, ngươi xem. Nhiếp Tố Nhi lôi kéo Bạch Thần, một mặt ân cần dáng vẻ. Hoàn toàn là coi Bạch Thần là làm tổ tông như thế. Có điều cũng không trách Nhiếp Tố Nhi loại biểu hiện này, giờ khắc này thiên hạ không biết có bao nhiêu muốn coi Bạch Thần là làm tổ tông đều không cơ hội này. Lúc trước Bạch Thần nói, do hắn để giải quyết nguy cơ lần này, Nhiếp Tố Nhi cũng chỉ là coi như một chuyện cười. Thậm chí ở đáp ứng bả sự tình giao cho Bạch Thần xử lý sau, Thất Tú cũng làm hai tay chuẩn bị. Nhưng là, hiện nay Nhật cái kia chàng vợ kịch lớn trình diễn sau khi, không chỉ là hiện trường những kia giang hồ hào kiệt ngây người. Thất Tú người cũng ngây người, cái kia chàng kinh thế hai tục biểu diễn, kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Mặc dù là Thất Tú, cũng không cảm thấy các nàng có thể làm càng tốt hơn. Không, không phải có thể hay không làm càng tốt hơn. Nếu như đổi làm là các nàng chính mình ứng phó chuyện lần này, các nàng chỉ có thể để sự tình không sẽ diễn biến thành kết quả xấu nhất. Nhưng là Bạch Thần nhưng lấy tối chắc tuyệt phương thức, làm cho tất cả mọi người đều vững vàng dấu ấn ở đáy lòng. E sợ một đời đều không thể quên mất. Bạch Thần nhấp một ngụm trà, chén trà vừa thả xuống, Nhiếp Tố Nhi liền chủ động thêm mãn. Nhiếp trưởng môn, chúng ta nhưng là sự nói rõ trước, tạo đồ vật chỉ ta sẽ tự bỏ ra, khí lực ta cũng chính mình dùng vì lẽ đó làm ra đến đồ vật cũng là của ta. Đương nhiên, ta này phí dịch vụ ngươi có thể đừng nghĩ lại đi, ta nhưng là cho các ngươi Thất Tú giải quyết thiên đại mã phương. Quý nợ. Trước lúc này Nhiếp Tố Nhi thậm chí những người khác cũng đã có như thế cái ý nghĩ. Nhưng là hiện tại. Đừng đùa, Thất Tú còn không muốn đem trợ thủ tốt nhất biến thành kẻ địch lớn nhất. Nếu như Thất Tú thật sự làm như vậy rồi, như vậy sau đó Thất Tú đều đứng trên lân quang hồ. Thất Tú làm việc tuy rằng bá đạo, nhưng là các nàng tín dự như thế so với môn phái nào át phải tốt hơn nhiều. Ưng thuận lời hứa, các nàng cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Có điều không có nghĩa là các nàng không muốn thay đổi biến. Dù sao Bạch Thần lần này biểu hiện, thực sự là quá chói mắt. Thậm chí so với lúc trước ở Thương Châu thành thập Lý Phô biểu hiện, càng thêm lóng lánh. Tuy rằng từ đầu tới cuối hắn đều không có tiết lộ thân phận của chính mình, nhưng là không có nghĩa là người khác không biết tên của hắn. Bây giờ Nhiếp Tố Nhi xem như là rõ ràng, lúc trước Bạch Thần chính là cho nàng đào hầm. Vốn tưởng rằng Bạch Thần chế tạo ra đồ vật. Bất kể như thế nào ưu tú, làm sao xuất sắc, cũng chỉ là một cái binh khí mà thôi. Nhưng là Bạch Thần dùng hành động thực tế chứng minh quan điểm của chính mình là cỡ nào sai lầm, binh khí. Binh khí có thể hoàn toàn hình dung ngày hôm nay cái kia chẳng không tiền khoáng hậu biểu diễn sao. Loại này thô giáp xưng hô, quả thực chính là đối với ngày hôm nay này mạc đặc sắc tuyệt diễm diễn xuất một loại sỉ nhục. Vì lẽ đó mặt trên, sắc thực là mặt trên, đã cho nàng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải được Bạch Thần làm ra đến đồ vật. Bất luận là ảo ảnh, vẫn là Bạch Thần chế tạo ra những kia khủng bố cố máy giết chóc. Chỉ cần có những thứ đó tồn tại Thất Tú, Lân Quang Hồ sẽ không bao giờ tiếp tục mảy may nguy hiểm. Bạch Thần, ngươi cũng coi như là chúng ta Thất Tú trưởng lão. Đại trưởng lão, Nhiếp trưởng môn, ta biết ngươi sau đó nói, ngươi nhất định muốn nói. Nếu thân là Thất Tú trưởng lão, nên vì là Thất Tú cân nhắc, Thất Tú bây giờ nguy cơ trùng trùng, tuy rằng danh chấn thiên hạ, nhưng là nhất định để Liệu Vương nổi giận, cục thì nhất định dốc toàn bộ lực lượng, Thất Tú nguy rồi. Trừ phi ta chịu nhường ra những thứ đó. Hào bảo vệ Thất Tú vẹn toàn. Là như vậy không sai đi. Chuyện này. Cái kia. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp trưởng môn, lúc trước chúng ta nhưng là nói xong rồi, đồ vật là của ta, chỉ là ta ra, ta chỉ phụ trách cho một mình ngươi thỏa mãn kết cục, cái này cũng là Nhiếp trưởng môn ngươi sự lựa chọn của chính mình đi. Trước khác nay khác. Ta biết Nhiếp trưởng môn sẽ không dễ dàng từ bỏ, mà con người của ta đây. Cũng là có như vậy điểm lòng tham không đấy. Vì lẽ đó ta lại cho Nhiếp trưởng môn hai cái lựa chọn, lựa chọn thứ nhất chính là, ta đem đồ vật bán cho Thất Tú. Ta cầm bạc trở lại, đồ vật quy ngươi hết thảy, đương nhiên, này thành phẩm giá tiền, nhưng là cao. Lựa chọn thứ hai đây. Nhiếp Tố Nhi ánh mắt lấp lóe không yên. Trong lòng càng là do dự, bộ kia đồ vật tuy nói là được, nhưng là chi phí thực sự là quá cao. Nhiếp Tố Nhi cũng không muốn ở trên mặt này lãng phí quá nhiều vật lực. Lựa chọn thứ hai, chính là các ngươi xin mời đệ tử đường môn. Lại chế tạo một bộ, ngược lại ta bả giáo này đồ vật, đều dạy bọn họ, nói vậy bọn họ nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Nhiếp Tố Nhi cười khổ, trò giỏi hơn thầy. Câu nói này nếu như đặt ở trên người người khác, Nhiếp Tố Nhi tin tưởng. Nhưng là từ Bạch Thần trong miệng nói ra, vậy thì không phải đang khích lệ người, mà là đang cười nhạo người khác. Đồng thời nàng cũng đã trước đó hướng về những kia tham dự trong đó đường môn đệ tử nghe qua, lần này thật là của bọn họ học được rất nhiều thứ, cơ quan thuật tiến rất xa. Nhưng là để bọn họ tự tay lại chế tạo ra một bộ tương đồng đồ vật, vậy thì quá đề cao bọn họ. Mặc dù là thiết kế đồ bãi ở trước mặt của bọn họ cũng làm không được, bọn họ ít đi mấu chốt nhất một cái đồ vật. Bạch Thần. Đường Huyền Thiên kỳ thực vào hôm nay thịnh hội sau khi kết thúc, cũng đã triệu tập hắn những đệ tử kia. Bả sự tình hỏi thông suốt sáng tỏ, được cũng là thất vọng đáp án. Nếu như ít đi bạch thần, muốn chế tạo ra bộ kia đồ vật, xác thực là làm người khác khó chịu. Ta chọn cái thứ nhất. Lần này Nhiếp Tố Nhi sẽ không lại vào bẫy, bạch thần nếu dám nói thế với, là chắc chắc đường môn đệ tử không thể tạo đi ra. Rất tốt, giá tiền không quá cao, cũng là so với ban đầu cao 5 phần 10, này 5 phần 10 xem như là ta phí dịch vụ, nếu là không đáp ứng cũng không liên quan. Đúng rồi, Hoàng Kim Môn đã ở liên hệ ta, bọn họ đối với vật này cảm thấy hứng thú vô cùng, dù cho là trả giá gấp 3 giá tiền, bọn họ cũng sẽ không chút do dự tiếp thu. Nhiếp Tố Nhi gò má hơi giật giật, cắn răng nói, hành. Chi phí 5 phần 10 phí dịch vụ, không cao. Nhiếp Tố Nhi trong lòng an ủi chính mình. Có điều ta có một điều kiện. Nhiếp Tố Nhi lại bổ sung nói rằng. Điều kiện gì? Sau này mấy ngày Thất Tú mở phường tiết mục, ngươi nhất định phải toàn quyền phụ trách, đồng thời hiệu quả tuyệt đối không thể so sánh ngày hôm nay kém. Quên đi, tiện lợi làm một điểm tặng lại đi. Bạch Thần ngữ khí có vẻ phi thường hùng hồn tự. Trên thực tế hắn lần này vốn là đã sớm dự mưu, hoặc là nói là tính sai kết quả. Những thứ đó mặc dù là Nhiếp Tố Nhi không muốn, hắn cũng mang không đi. Đầu tiên là ảo ảnh, bây giờ đã thu xếp ở Quan Lân đảo trên, vật này là hoàn toàn lấy Lân Quang Hồ hoàn cảnh địa lý thiết kế ra được. Đổi làm những nơi khác cũng vô dụng. Thứ yếu chính là Lân Quang Hồ liên tiếp vào cửa sông, thôn thiên căn bản là không ra được. Trừ phi Bạch Thần đồng ý để nó vĩnh viễn chìm ở Lân Quang Hồ đáy hồ, nếu không, đời này là đừng hy vọng đem nó đã lấy đi. Vì lẽ đó Bạch Thần hoàn toàn là được tiện nghi còn ra vẻ, đương nhiên Thất Tú cũng không chịu thiệt. Lân Quang Hồ là Thất Tú hậu hoa viên, nhưng là cái này hậu hoa viên vẫn luôn không tính ổn thỏa, cũng là bởi vì thủy trên sức mạnh quá bạc nhược duyên cớ. Kỳ thực cái này cũng là phần lớn môn phái nhược thế vị trí, vì lẽ đó rất ít sẽ có môn phái lựa chọn ở thủy lộ tiếp cận địa phương an cư lạc nghiệp. Chỉ có điều Thất Tú lúc trước tuyên chỉ. Thời điểm, vẫn chưa nghĩ tới sẽ có giờ này ngày này thế lực phát triển, lúc trước Thất Tú tổ sư bà nội Công Tôn Đại Nương lựa chọn chọn có điều là non sông tươi đẹp. Phong cảnh ưu mỹ mà thôi, vẫn chưa nghĩ tới Thất Tú tương lai sẽ làm sao, vì lẽ đó đợi được các nàng nghĩ rõ ràng lúc này đã muộn. Có điều Bạch Thần nhưng là triệt để giải quyết Thất Tú nỗi lo về sau, từ nay về sau, Thất Tú không cần tiếp tục cần cẩn thận có người từ chính mình hậu hoa viên tấn công vào Thất Tú. Đương nhiên, cũng không có cái nào người ngu ngốc sẽ lần thứ hai lựa chọn từ thủy lộ tấn công Thất Tú. Dù cho là Liệu Vương đối với Thất Tú hận thấu xương, cũng không dám lựa chọn một con đường chết, đem mình binh lính lấp kín toàn bộ Lân Quang Hồ. Cụ thể làm sao thao tác, ngươi sắp xếp mấy cái có thể tín nhiệm đệ tử theo ta học tập, đương nhiên, tốt nhất là đối với cơ quan thuật hơi có nghiên cứu người. Cái này, ta sẽ an bài. Nhiếp Tố Nhi liếc nhìn Bạch Thần, ngươi cái kia em gái ruột đã rời đi Thất Tú địa giới, ngươi liền không có chút nào quan tâm sao? Bạch Thần cười khổ, quan tâm. Ngươi có tin hay không chỉ cần ta cùng nàng quan hệ lộ ra ánh sáng. Ngày thứ hai Hà Dương Bạch gia liền muốn cả nhà diệt. Nhiếp Tố Nhi lặng lẽ, chính như Bạch Thần nói như vậy. Đừng xem hắn hiện tại tên khắp thiên hạ, nhưng là cũng tương tự là như băng mỏng trên giày. Lúc trước Âu Dương Thiên Tà thương đệ tử của hắn sự, chính mình cũng là rõ ràng. Tuy rằng sau đó Bạch Thần làm ra phi thường kịch liệt phản ứng, nhưng là cái kia tại không phải là Bạch Thần bảo vệ bất chu duyên cớ. Bạn của Bạch Thần nhiều, kẻ địch cũng không ít, những người kia không đả thương được Bạch Thần, có thể không có nghĩa là bọn họ liền thương không được Bạch Thần người ở bên cạnh. Bạch Thần lựa chọn nhìn như lãnh khốc vô tình, nhưng là đang bảo vệ Bạch Tinh cùng Bạch gia. Sau đó ngươi giúp ta nhìn điểm Hà Dương Bạch ra. Nếu là thực sự không được, liền thông báo ta đến xử lý. Không cần Bạch Thần bàn giao, Nhiếp Tố Nhi cũng dự định làm như thế. Chuyện ngày hôm nay tới trước này đi, ta còn phải trở lại khao thưởng những kia công thần, còn ngày mai tiết mục. Trong lòng ta đã nắm chắc rồi. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại hỏi, đúng rồi, Thất Tú có thể có nam đệ tử. Có một ít là lớn tuổi đệ tử thu dưỡng cô Nhi, có điều những đệ tử này đều là đệ tử ngoại môn, ngươi lại làm tại. Nam nữ đều tự tìm mấy cái đến, chuẩn bị ngày mai tiết mục. Nam đệ tử cũng phải tham dự ngày mai tiết mục. Nhiếp Tố Nhi như mày, Thất Tú vẫn luôn là duy trì nữ quyền trí thượng tư duy, nàng cũng không ngoại lệ, đặc biệt Thất Tú tên khắp thiên hạ kiếm vũ, nếu để cho những kia nam đệ tử triển khai ra, tuy nói uy lực không thể so nữ nhân kém, chỉ là cái kia tư thải liền muốn mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó ở Nhiếp Tố Nhi trong lòng, thậm chí là toàn bộ Thất Tú nữ đệ tử trong lòng, bất cứ lúc nào, người phụ nữ đều so với nam nhân càng ưu tú. Vì lẽ đó luận biểu diễn, cần phải lựa chọn nữ đệ tử mới đúng, tại sao Bạch Thần sẽ phải cầu nam đệ tử? Có vài thứ, nữ nhân là không thể thiếu một phần, mà có vài thứ, nam nhân tài năng là tất không thể thiếu một phần, nữ nhân có thể có nam nhân không có nhu tình như nước, nam nhân liền có thể nắm giữ nữ người không thể nắm giữ nhiệt tình như lửa, nhưng là các ngươi nhưng xưa nay không nghĩ tới, bả này hai loại đồ vật hỗn hợp với nhau. Được rồi, không nói, nói nhiều hơn nữa ngươi cũng sẽ không hiểu. Từ Bạch Thần trong miệng lời nói ra, Nhiếp Tố Nhi đều sẽ cảm giác được, Bạch Thần là ở nói mình vô tri. Mặc kệ nói cái gì đến mép hắn, đều sẽ biến thành chê cười. Có thể một mực mỗi lần, hắn những kia ngôn từ đều sẽ bị chứng minh, điều này làm cho Nhiếp Tố Nhi cảm giác được phi thường ủ rũ. Tựa hồ đang Bạch Thần trước mặt, chính mình liền thật sự thành một cái dung tục hơn nữa vô tri nữ nhân. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Đợt, câu cái giữ gốc vé thắng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 387, Sa Điêu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đường Hâm chờ 6 cái đường môn đệ tử, bao quát Khâu Hồng Diệp ở bên trong, cùng với Vương Sâm cùng Vương Quỳnh huynh muội. Giờ khác này bọn họ đều chìm đắm ở một loại kích động cùng vui sướng bên trong. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ sẽ vào hôm nay danh dương thiên hạ. Đây chính là bọn họ thành công, có điều ở tại bọn hắn trước đây tưởng tượng, thành công hẳn là trải qua vài lần xông xáo giang hồ, sau đó sẽ giết mấy cái kẻ ác, làm vài món việc thiện, sau đó dần dần bị mọi người tán thành. Mà không phải như bây giờ, dễ như ăn cháo thu được, nhưng là so với người trước tới nói, giờ khác này cho bọn họ mang đến vinh quang càng thêm huy hoàng. Ngày hôm nay Đường Huyền Thiên đã không chỉ một lần khích lệ bọn họ, sau đó chính là các môn các phái, trước đây chỉ có thể ngưỡng mộ đại nhân vật, giờ khác này đều muốn đích thân để van cầu thấy bọn họ. Đương nhiên, nay chủ yếu quy công cho ngày hôm nay ở Thất Tú trên đài cao, Bạch Thần đem hết thể công lao, toàn bộ đều đẩy cho bọn hắn. Thật giống như bọn họ tài năng là lần này huy hoàng chiến tích chủ yếu công thần như thế, kỳ thực chính bọn hắn rõ ràng, nếu như không có Bạch Thần, bọn họ tái xuất sắc cũng là tòi công. Vì lẽ đó bọn họ cảm kích nhất người, tự nhiên chính là Bạch Thần. Lúc này Đường Huyền Thiên đi vào, Bạch Thần trước nói, hướng về ta lại mượn mấy người các ngươi người một buổi tối, muốn cho các ngươi khánh công, các ngươi có thể đừng nhân vì chính mình hơi có danh tiếng, cũng quá đề cao bản thân, ở Bạch Thần tiểu tử kia trước mặt, các ngươi còn chẳng là cái thá gì, vì lẽ đó vẫn là cho ta khiêm tốn một chút. Kỳ thực không cần Đường Huyền Thiên cảnh cáo, mọi người cũng rất rõ ràng chính mình năng lực. Lúc này, ngoài phòng truyền đến Bạch Thần âm thanh, Đường trưởng môn. Ngươi có phải là ở sau lưng, liền như thế chửi bới ta, làm sao ta nghe ngươi, trái lại là ta không có tình người a? Bạch Thần cùng Nô Tam đã đi vào rồi, Nô Tam ngày hôm nay cũng nhìn thấy Bạch Thần biểu hiện. Nếu như nói không khâm phục Bạch Thần đó là giả. Chỉ là, dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần tựa hồ làm cái gì đều không kỳ quái. Tuy rằng ngày hôm nay Thất Tú bên trong cái kia chàng kinh thế hai tục diễn xuất, xác thực là vượt khỏi dự đoán của mọi người. Có điều ở Nô Tam trong mắt, Bạch Thần vẫn là Bạch Thần. Cái kia chịu ở hắn tối lúc tuyệt vọng rối ra cứu viện bằng hữu, như vậy mãi mãi cũng như vậy tầm nhìn để hắn không đất dùng thân trí giả. Đường Huyền Thiên cười ha ha đón Bạch Thần đi tới, ngươi không nghe ra ta vừa nãy nhưng là ở tán thưởng ngươi a. Vậy cũng tốt, vậy thì đa tạ ngươi tán thưởng. Sư huynh, bọn chúng ta dưới đi nơi nào? Đường Hâm đã kích động chạy lên trước. Đương nhiên là đi Xuân Dương Các. Bạch Thần. Đường Huyền Thiên vừa muốn bước ra ngưỡng cửa bước chân hơi ngưng lại, quay đầu chính là căm tức nhìn Bạch Thần. Biết Bạch Thần yêu thích hồ đồ, nhưng là không nghĩ tới hắn lại hồ nháo như vậy. Chỉ đùa một chút. Còn phản ứng lớn như vậy sao, đi vọng giang lâu. Bạch Thần trắng mắt Đường Huyền Thiên. Hoàng Y đã sớm chuẩn bị kỹ càng tầng cao nhất phòng nhỏ, nên tiếp Bạch Thần chờ người đến. Ngày hôm nay nàng xem như là mở mang tầm mắt, hoặc là nói là biết được, tầm mắt của chính mình là cỡ nào hẹp hòi. Ở Bạch Thần trước mặt, nàng lại như là một cái đứa bé bình thường ngây thơ. Bất luận là đối mặt quân giặc loại kia chấn động lòng người tàn sát. Vẫn là ảo ảnh kinh thế hai tục, cũng làm cho nàng quên hết tất cả. Trên thực tế giờ khắc này Dương Châu thành mỗi một nơi, cũng đang thảo luận ngày hôm nay Thất Tú bên trong chuyện đã xảy ra. Kỳ thực ngày hôm nay là Thất Tú mở phường ngày thứ nhất, dựa theo lẽ thường tới nói, càng là đến mặt sau, sẽ càng đặc sắc. Cùng lý ở mở phường ngày thứ nhất, hẳn là vô vị nhất một ngày. Vì lẽ đó đi người kỳ thực cũng không nhiều. Chí ít vẫn không có chân chính đến. Rất nhiều không có đi người đang nghe nói chuyện ngày hôm nay. Chỉ một thoáng nện ngược dậm chân, trường ai than thở. Mặc Cao Ly cùng A Thái cũng là làm lần này chủ yếu công thần, ở Bạch Thần mời trong hàng ngũ. Bọn họ đã sớm ở vọng giang lâu trong xương phòng chờ đợi, ở trước hôm nay, Mặc Cao Ly chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình còn có thể có danh chấn thiên hạ thời điểm, loại kia đột nhiên đến vinh quang cùng huy hoàng, để hắn đều có chút không biết làm sao. Đồng thời cũng làm cho hắn làm ra một cái quyết định, tuy rằng Thất Tú cực lực giữ lại hắn. Nhưng là hắn biết rõ, mặc dù Thất Tú lại làm sao nhờ vào hắn, hắn cũng không thể lại dường như ngày hôm nay như vậy chói mắt sẽ huy hoàng. trừ phi đi theo Bạch Thần bên người, ở Bạch Thần trên người, hắn nhìn thấy tương lai hy vọng cùng ánh sáng. Bạch Thần không phải một cái rất có người cách mị lực người. Trên thực tế phần lớn người đối với Bạch Thần ấn tượng đầu tiên phi thường gay go. Nhưng là hắn chính là có năng lực, hắn đều sẽ cho mỗi người hảo cùng xấu hai cái lựa chọn. Mạc Cao Ly rất vui mừng chính mình không có làm ra lựa chọn sai lầm, mà hắn cũng tin tưởng, chính mình lựa chọn thứ hai cũng sẽ không sai. Trận này tiệc khánh công vẫn kéo dài đến nửa đêm sau khi, ở đại gia chưa hết thỏm thèm làm ầm ĩ bên trong tàn đi. Sau đó chính là thất tú đệ tử, trên thực tế Nhiếp Tố Nhi rất cũng sớm đã sắp xếp ra Bạch Thần cần đệ tử, chỉ là Bạch Thần vẫn luôn ở tiệc khánh công trên, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể ở Bạch Thần nơi ở làm chờ. Bạch Thần liếc nhìn Nhiếp Tố Nhi sắp xếp cho hắn 10 cái thất tú đệ tử, trong đó ngũ người nữ đệ tử, mỗi người đều là đẹp như thiên tiên, phong thái xinh đẹp tuyệt đại giai nhân, mà năm cái nam đệ tử cũng là mỗi người đều là phong độ phiên phiên, tiêu sái tuấn dật. Đối mặt năm cái xoái không thể nhìn thẳng nam nhân, đối với Bạch Thần điểm tự ái này tâm, vẫn có sự đả kích không nhỏ. Các ngươi ai học được diễn kịch? Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, toàn đều không có gì để nói. Bọn họ biết ngồi ở trước mặt người kia là ai, nếu như nói không sùng bái Bạch Thần, đó là giả. Nhưng là, trước khi tới bọn họ cũng từng bị Nhiếp Tố Nhi đã cảnh cáo, mặc kệ Bạch Thần đề ra bất kỳ cái gì quái lạ yêu cầu, bọn họ cũng không thể lộ ra nửa điểm bất mãn. Biểu diễn cùng hí là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, biểu diễn chính là cầm, ca, vũ. Hí lại thuộc về hí kịch, hí khúc một loại, thất tú đệ tử bất luận nam nữ, đều giỏi về biểu diễn, nhưng là rất ít người sẽ đi học tập hí khúc. Bạch Thần cầm lấy một quyển tên là, Sa Điêu, kịch bản, ném đến trước mặt chúng nhân, các ngươi ai xem hiểu. Bạch Thần đem, Sa Điêu, rất nhiều tình tiết tinh giản đi, sau đó lưu lại trong đó tinh hoa, đồng thời đem nội dung vở kịch bối cảnh đổi đến thế giới này. Mỗi người đều là lần thứ nhất tiếp xúc được loại này tiểu thuyết, mỗi người đều xem mê ly. Bốn cái trọng yếu nhân vật, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Khang cùng Mục Niệm Từ, trong đó Hoàng Dung tinh linh quái lạ, Mục Niệm Từ ôn nhu hiền lành, hay hoặc là Dương Khang tuấn dật tà khí. Ở mấy vị đệ tử bên trong đều rất tốt chọn, nhưng là Quách Tĩnh hàm hậu cùng dại ra, nhưng hoàn toàn không ai có thể biểu hiện ra. Cuối cùng, bất đắc dĩ, Bạch Thần chỉ có thể nhắm mắt kéo qua Ngô Tam, để hắn diễn xuất Quách Tĩnh. Bởi vì thời gian eo hẹp tập hợp, Bạch Thần không thể không nhắm mắt, bà có thể tìm nhân vật, tất cả đều tìm tới. Duy nhất để Bạch Thần cảm thấy vui mừng chính là, tuy rằng Bạch Thần không làm được đặc hiệu, nhưng là nơi này chân thực công phu, có thể so với đặc hiệu hiệu quả càng tốt hơn. Hơn nữa mọi người trí nhớ cũng không tệ, chỉ ít một buổi tối thời gian, bọn họ đã nắm giữ cơ bản chính mình nhân vật. Bạch Thần tìm đến A Thái diễn Tây Độc Câu Dương Phong, Đường Huyền Thiên diễn Đông Tà Hoàng Dược Sư, Vương Sâm trải qua hóa trang sau, đối với Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư vẫn có mấy phần răng rớp. Đương nhiên, Bạch Thần vẫn là bảo lưu Vương Sâm tóc, sau đó lại kéo tới Cao Phi diễn Bắc Cái, Cao Phi tuyệt đối là bản sắc biểu diễn. Đương nhiên, cũng không có thiếu thứ yếu nhân vật, Bạch Thần ở tinh giản sau khi, đúng là tìm không ít người qua đường có thể thoán. Mặt trời lên cao thời điểm, Nhiếp Tố Nhi đã tìm tới cửa, nhìn một phòng người, điên điên khủng khủng dáng vẻ, không khỏi có chút bận tâm lên. Bạch Thần, ngày hôm nay tân khách quá hơn nhiều, ngươi bên này đã chuẩn bị tốt hay chưa a? Nhiếp Tố Nhi lo lắng nhìn Bạch Thần. Hôm nay tới tân khách, hoàn toàn vượt quá Nhiếp Tố Nhi tưởng tượng. Nhiếp Tố Nhi thậm chí hoài nghi, toàn bộ giang hồ người, cũng đã đẩy ra nàng cái này nho nhỏ thất tú bên trong đến rồi. Người ta tấp nập đều không cách nào hình dung hiện trường cảnh tượng, thất tú ngoại môn hầu như chen vào không lọt một cái châm. Ở đây tất cả mọi người đều là một đêm không ngủ. Có điều mỗi người công phu đều không yếu, vì lẽ đó ngược lại cũng không cảm giác tinh thần có cái gì không khỏe. Ta để cho các ngươi chuẩn bị kiểu mới sân khấu, các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Then chốt vở kịch lớn cần phải chờ tới buổi tối tiến hành, hiện tại ngươi trước tiên dựa theo ta cho các ngươi tiết mục danh sách tiến hành biểu diễn. Giờ khắc này hết thảy tân khách lần thứ hai tụ tập ở thất tú trên quảng trường, ngay ở nơi này. Ngay ở hôm qua, bọn họ chứng kiến một hồi khoáng thế biểu diễn, một hồi thuộc về thất tú biểu diễn. Mà hôm nay, bọn họ mang theo lòng tràn đầy chờ mong tâm tình, chờ đợi một hồi càng thêm đặc sắc biểu diễn. Ở lân quang hồ trên, hiện lên một khối to lớn khối băng. Khối này khối băng ở hôm qua trước, còn chưa có xuất hiện, nhưng là một đêm thời gian, cũng không biết thất tú là làm sao làm, lại làm ra lớn như vậy một khối khối băng. Đột nhiên, một vệt ánh sáng từ khối băng dưới bay lên, sau đó bắn ở khối băng trên, chỉ một thoáng, khối băng phóng ra năm màu rực rỡ sắc thái, lại như là một khối to lớn bảo thạch giống như vậy, sáng lạn khiến người ta kinh ngạc thốt lên. Khối băng bắt đầu lan tràn lên từng tia một hàn khí, liền dường như liếu sương mù lượn quanh. Này lại là làm cái gì? Có không rõ vì sao người, rất là nghi hoặc nhìn này kỳ quái khối băng. Lẽ nào bọn họ ngày hôm nay cả ngày, chính là đến xem này rực rỡ khối băng. Có người cao thâm khó dò nói rằng, ngươi liền chờ coi đi, này khối băng khẳng định là có thâm ý khác, nhất định sẽ làm cho ngươi trợn mắt ngoác mồm. Đột nhiên, khối băng chiếu rọi ra một cái hình ảnh, cái kia hình ảnh so với hôm qua sương mù chiếu phim xạ huyễn ảnh càng thêm rõ ràng, khiến người ta rõ ràng nhìn rõ ràng cái kia hình ảnh nhất cử nhất động. Nói vậy chư vị còn nhớ tại hạ chứ? Hay hoặc là ngày hôm nay lần đầu tới người, còn không rõ ràng lắm tại hạ. Hiện trường có người kinh ngạc thốt lên, cũng có người hoan hô, kỳ thực hiện trường rất nhiều người mong đợi nhất vẫn là Bạch Thần xuất hiện. Bạch Thần ngày hôm qua chủ trì, vẫn là cho không ít người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Vui cười tức giận mắng trong lúc đó, quân giặc biến thành cho bụi, giơ tay nhấc chân bên trong để vạn người hàn ý đồ sinh. Ở ngày hôm qua vào lúc này, có người kinh có người gọi, cũng có người kính nể, càng có người sợ hãi. Lam Thất Tú trưởng lão, tại hạ đem lần thứ hai phụ trách hôm nay diễn xuất chủ trì. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, đương nhiên, ta cũng tướng lĩnh hàng ngày hôm nay mở màn cái thứ nhất biểu diễn. Một đại nam nhân biểu diễn, không ít người đều biểu hiện ra vô vị, tuy nói hắn hình ảnh chiếu rọi ở khối băng trên, có vẻ càng đặc sắc, nhưng là không ít người vẫn là hứng thú khuyết khuyết. Làm Bạch Thần ngồi lên rồi từ lâu chuẩn bị kỹ càng cái giá cổ trên thời điểm, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc vẻ, ồ, đó là cái gì nhạc khí? Ta nhìn cái kia càng như là binh khí, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 388, Dạ Đường. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nhiếp Tố Nhi đứng ở trong đám người, dở khóc dở cười nhìn trên mặt băng ánh bắn ra, Bạch Thần bóng người. Bạch Thần xem như là cái gì? Chính hắn biểu diễn. Nhiếp Tố Nhi nhưng là nghe người ta nói quá, Bạch Thần tiếng ca thực sự không xưng được dễ nghe hai chữ. Này hay là chính là Bạch Thần một điểm tì vết, bây giờ Bạch Thần lại lấy ra những này vật kỳ quái, Nhiếp Tố Nhi thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Có thể, tìm Bạch Thần đến phụ trách lần này tiết mục, bản thân liền là cái sai lầm. Hay là ngày hôm qua Bạch Thần biểu hiện, thực sự là quá mắt sáng, cho tới tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Thần có thể làm được bất cứ chuyện gì. Giữa lúc Nhiếp Tố Nhi suy nghĩ lung tung thời khắc, màn ảnh chậm rãi chuyển qua Bạch Thần, một cô thiếu nữ đang ngồi ở Bạch Thần đối diện, ôm ấp một cái đàn tranh. Đàn tranh thanh âm sôi nổi mà lên, thấp dương mà lại vững vàng âm thanh bắt đầu truyền vang ra. Minh Tâm, đây là Bạch Thần cái thứ nhất nghĩ đến muốn lôi ra đến hợp tác đối tượng. Minh Tâm nhảy ra, Minh Tâm sinh động cùng nhiệt tình, luôn có thể cho Bạch Thần mang đến cảm giác không giống nhau. Làm Bạch Thần gõ cái giá cổ, phát sinh vang dội thanh âm tuyến, bắt đầu hòa vào Minh Tâm biểu diễn đàn tranh nhạc khúc. Nay thủ, vong linh tự khúc, bắt đầu dần vào, cái giá cổ so sánh với đại cổ, có đại cổ không cách nào so với ưu thế, vậy thì là kim loại nặng nhanh tiết ấu. Mọi người bắt đầu bị này thủ cùng cơn sóng nhỏ hồn nhiên ca khúc hấp dẫn, mỗi người đều chưa từng nghe qua loại này hai loại nhạc khí dung hợp lẫn nhau diễn tấu phương thức. Hơn nữa lại là, vong linh tự khúc, loại này cao vút bên trong nương theo thấp dương ca khúc, ở cái giá cổ hồn trọng âm điều bên trong, lại xếp vào mình tâm tấu ra đàn tranh thanh âm. Minh Tâm đàn tranh thanh âm luôn có thể khấu nhân tâm huyền, mà Bạch Thần tiếng chống lại sẽ làm người nhiệt huyết dâng trào. Khiến người ta nghe xong muốn ngừng mà không được, phong cách ca khúc liền như là có câu hồn ma lực. Nay thủ, vong linh tự khúc, bản thân là thay đổi tự tên điện ảnh, Dũng Sấm Đoạt Mệnh Đảo, chủ đề khúc. Nhưng là lại tự thành một phái, bài hát này chủ đề đem chính là một đám vong linh, một đám bị lãng quên giả cố sự. Vì lẽ đó phong cách ca khúc thiên hướng với đau thương, nhưng là lại không mất chống lại loại kia cao vút. Ở trong quá trình này, không biết tại sao, có người cảm giác mình có một loại lệ nóng doanh trọng. Mỗi người hầu như đều bị nồng nặc bi thương cảm hóa, loại tâm tình này chính đang từ từ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Khúc âm dần dần nhạt đi, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tâm tình nhưng chậm chạp khó có thể bình tĩnh. Không biết là ai, không cảm thấy vỗ tay, động tác này rất nhanh để hiện trường tất cả mọi người cũng bắt đầu vỗ tay. Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay đã bao trùm toàn bộ quảng trường, đó là lắng động sau khi cảm xúc mãnh liệt. Tất cả mọi người đều ở dành cho vừa mới cái kia biểu diễn, tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bạch Thần ca ca. Bài hát này ngươi chỉ cho ta khúc phổ. Tại sao không có khúc tên? Bài hát này tên là, Vong Linh Tự Khúc. Vong Linh Tự Khúc. Trong này có cái gì ngụ ý sao? Tất cả mọi người đều vểnh tai lên, Ninh nghe hai người đối thoại, hai người lại như là không coi ai ra gì trò chuyện. Vong Linh Tự Khúc, giảng giải chính là một đám người đáng thương cố sự, bọn họ bị người có dụng tâm khác phục sinh. Biến thành người người sợ hãi thi người, dùng bọn họ mục nát nanh vuốt tập kích thân nhân của chính mình. làm khống chế bọn họ người chết đi sau, ý chí của bọn họ được tự do, nhưng là hoàn toàn tỉnh ngộ bọn họ, thành tàn sát thân nhân mình đao phụ thủ, bọn họ thành một đám bị lãng quên giả, một đám không nên tồn tại cùng thế giới này một đám người. Kỳ thực, thi người xuất hiện ý thức sự tình có thật nhiều nghe đồn. Đương nhiên, phần lớn đều là cao cấp thi người. Theo Bạch Thần, thi người là phía trên thế giới này tối không nên xuất hiện đồ vật. Mặc dù có chút người là tự nguyện bị chế tạo thành thi người, lấy bảo vệ con cháu của chính mình đời sau, nhưng là càng nhiều người là bị động cùng bị ép trở thành thi người. Thi người không giống như là thần sách quân hay hoặc là giặc cướp như vậy, có mang tính lựa chọn trở thành một người xấu. Phần lớn thi người lẽ ra nên mồ yên mà đẹp, nhưng là lại bị người có dụng tâm khác thức tỉnh. Bạch Thần cũng không có ý định dùng một ca khúc khúc để thế nhân đối với thi người sản sinh cái gì thay đổi, chỉ là muốn nói cho thế nhân, thi người có thể là bị hoảng sợ đối tượng, nhưng không nên trở thành mọi người căm hận đối tượng. Chân chính nên bị căm hận chính là những kia đem thi người từ trong mộ khai quật ra người, là những kia đem bọn họ đã biến thành quái vật người. Không ít người đều túi đầu đăm chiêu, không biết là vong linh tự khúc xúc động bọn họ, hay là bởi vì Bạch Thần. Chư vị, tương lai các ngươi nếu là gặp phải thi người, mời các ngươi đem hết toàn lực giết bọn họ, để bọn họ mồ yên mà đẹp, đây là đối với bọn họ to lớn nhất tôn trọng, còn khống chế bọn họ người, nếu như có năng lực này cũng mời các ngươi giết hắn, không tôn trọng người chết người, cũng không phải được sinh giả tôn trọng. Bạch Thần biến sắc mặt, lại lộ ra một đạo nụ cười, được rồi, vừa nãy chỉ là tại hạ nhất thời cảm khái, hy vọng không có hình ảnh chư vị tâm tình, đón lấy còn có thể có càng nhiều càng đặc sắc biểu diễn. Bạch Thần sắp xếp mặt sau tiết mục, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Một thủ khiến người ta cảm giác mới mẻ ca khúc chuyển trên bàn tiệc, Bạch Thần thậm chí còn chuẩn bị tướng thanh. Nhiếp Tố Nhi hiện tại xem như là triệt để chịu phục, từng cái nhìn như kỳ quái lạ lùng biểu diễn, nhưng dù sao có thể mang đến tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đặc biệt Bạch Thần cái giá cổ cùng Minh Tâm đàn tranh hợp tấu, là nhất làm cho nàng ký ức sâu sắc. Cái kia cao vút sục sôi làn điệu, mặc dù là giờ khắc này, vẫn như cũ để tâm thần của nàng vẫn còn phấn khởi bên trong. Bạch Thần hoàn toàn đem trận này mở phường việc trọng đại, coi như một cái dạ hội đến tổ chức. Hiệu quả cũng là phi thường xuất chúng, đầy đủ 4 cái canh giờ diễn xuất, đã để không khí của hiện trường sinh động đến cực hạn. Bạch Thần còn gia nhập nhận thưởng phân đoạn, mỗi cách một canh giờ liền lấy ra một cái người may mắn, đưa lên phong phú quà tặng. Lúc trạng vạng tối phân, ngày thứ 2 tiết mục tài năng tạm thời có một kết thúc. Có điều Bạch Thần còn mời tân khách, giờ dậu bắt đầu, có thể đi lân quang hồ bên quan sát, Thất Tú đặc sắc vợ kịch lớn. Tuy rằng vào đêm sau, Thất Tú không mở ra cho người ngoài, nhưng là đi lân quang hồ bên vẫn không có vấn đề. Dù sao lân quang hồ lớn như vậy, tuy tiện tìm một cái tới gần điểm, vẫn là có thể thấy được lân quang hồ trên phong cảnh. Vào đêm sau, lân quang hồ bên đã chật ních đám người xem náo nhiệt. Mặc dù là một ít đức cao vọng trọng giang hồ lao túc, cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ, đi vào lân quang hồ bên tìm tòi hư thực. Lân quang hồ bên lần thứ 2 bay lên vài đạo trùng thiên của sáng, chiếu rọi ở để FF trong bầu trời đêm. Tiếp theo một cái tiếng hát du dương, tựa như vàng, ai là đại anh hùng, vang lên, giữa bầu trời xuất hiện một cái hình ảnh. Sau đó chính là một loạt bài phụ đề bay lên, đầu tiên là đạo diễn, trực tiếp quan lên tên Bạch Thần, sau đó diễn viên chính tên bay lên. Mỗi người đều mang theo vài phần hiếu kỳ cùng mới mẻ, từng hình ảnh ở trước mắt mọi người hiện lên. Sau đó ở vạn ngàn người nhìn kỹ, Sa Điêu, đệ nhất màn diễn xuất chính thức bắt đầu. Bởi vì là trực tiếp duyên cớ, vì lẽ đó Bạch Thần yêu cầu mỗi một vai đều muốn vững vàng nhớ kỹ chính mình lời kịch. Đương nhiên, hành động vẫn là thứ yếu, dù sao tất cả mọi người đều là lần thứ nhất xem loại này kịch truyền hình, vì lẽ đó sẽ không chú ý tới những thứ đồ này, chỉ cần diễn xuất đối lập đúng chỗ một ít liền có thể. Sa Điêu có thể trở thành kinh điển tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nó có một cái tiểu thuyết võ hiệp nên có bán điểm. Thiếu niên anh hùng, kỳ ngộ, lương sư, còn có nhi nữ tình trường, chính tất nhiên chính nghĩa lâm nhiên thả chết bất khuất, tà ác độc nham hiểm, tội ác đầy trời. Hơn nữa tình tiết phương diện càng là nhịp nhàng ăn khớp, mỗi cái xem người đều dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Có vì là hàm hậu Quách Tĩnh Minh bất bình, cũng có vì là Dương Khang nham hiểm mà căm ghét. Ở đệ nhất màn cùng đệ nhị màn sau khi kết thúc, trận này diễn xuất cũng có một kết thúc. Mỗi người đều có một loại ngạnh ở yết hầu bên trong ngư thứ bình thường khó chịu, rõ ràng chính là ở chỗ, lại ngay ở loại này không trên không dưới thời điểm kết thúc. Còn có người tức đến nổ phổi mắng to lên, đương nhiên, càng nhiều người nhưng là tụ lại cùng nhau, thảo luận lên mặt sau nội dung vở kịch. Mặc kệ ngoài miệng mắng cũng thật hận cũng được, đều đủ để chứng minh lần này diễn xuất thành công. Cho tới Cao Thiên, vì cho thấy chính mình bắt cái hồng thất công độ hot, lại cổ động bang chúng bắt đầu tản hồng thất công tài năng là võ công cao nhất một loại nghe đồn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dương Châu thành đều đầy dây, đông tả tây độc nam đế bắc cái, ai võ công cao nhất một loại tranh luận. Đường Huyền Thiên làm đông tả hoàng dược sư diễn viên, tự nhiên không cam lòng yếu thế, trực tiếp thu mua rất nhiều người trong giang hồ, truyền bá đông tả hoàng dược sư nếu tên xếp hạng số 1, khẳng định là võ công cao nhất ngôn luận. Nay nhưng làm Mặc Cao Ly cùng Vương Sâm hai vị khí hỏng rồi, bọn họ bây giờ nhưng là sâu sắc thích chính mình vai trò nhân vật, dù cho là cái phản phái, nhưng là không trở ngại bọn họ đối với mình nhân vật ủng hộ. Mặc Cao Ly rất nhanh sẽ tổ chức lên toàn bộ Dương Châu thành trộm nhi tên lừa đảo, cũng ở cái kia thông gió thổi lãng, nói Âu Dương Phong đại biểu chính là ma cửa đệ nhất cao thủ, vì lẽ đó Âu Dương Phong vừa là xạ điêu bên trong đệ nhất cao thủ mới đúng. Chỉ có Vương Sâm, yếu nhân mạch không có người quen, chỉ có thể nhìn mấy cái thủ đoạn thông thiên nhân vật ở cái kia dương mắt nhìn. Đương nhiên, này không có nghĩa là sẽ không có người ủng hộ nam đế nhất đăng đại sư, mà làm nhân vật chính Nô Tam, trực tiếp thành không ít hiệp nữ trong lòng anh hùng. Tuy rằng Quách Tĩnh hàm hậu chất phác, nhưng là hắn hiệp nghĩa cùng dũng khí, còn có hắn nhân từ, cũng làm cho không ít người đối với Quách Tĩnh nhân vật này sản sinh không ít hảo cảm, trong đó cũng bao quát Thúy Nhi. Đương nhiên, xinh đẹp Hoàng Dung diễn viên cùng ôn nhu Mục Niệm Từ diễn viên, nắm giữ tuyệt đối nhân số fans. Liền ngay cả các nàng cùng trong môn phái sư tỷ muội, đều thành các nàng người ủng hộ. Bóng đêm mênh mông, Bạch Thần lôi kéo A Lam, cuối cùng liếc nhìn vẫn đèn đuốc sáng choang Dương Châu thành. Nay sẽ không là hắn một lần cuối cùng, tương lai đường vẫn dài ra, vì lẽ đó Bạch Thần tin tưởng chính mình, nhất định còn có thể có càng nhiều cơ hội tới Dương Châu, đến Thất Tú. Đây chỉ là một nho nhỏ xa cách, tuy rằng ở đây, Bạch Thần còn có thật nhiều chưa xong tâm nguyện. Mặc Cao Ly cùng thiên môn người, đã quyết định cùng Bạch Thần về Vô Lượng Sơn, có điều bởi vì bọn họ còn cần sau khi hoàn thành đối diện diễn xuất, vì lẽ đó Bạch Thần đi trước một bước. Kaka, ta nghĩ Huyên Long Kaka. A Lam lẩm bẩm nói. Bạch Thần khẽ cười lên, Huyên Long hắn đi ra ngoài tìm chị dâu, vì lẽ đó ngươi nhất thời nửa khắc không nhìn thấy hắn.